Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Di quốc sinh hóa vi rút tiết ra ngoài, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn. Tận thế tiến đến, tang thi hoành hành. Đương tinh la dị năng thức tỉnh khoảnh khắc, trời cao giống như cùng nàng khai cái vui đùa, nàng bị người nhà vứt bỏ. Đương nàng thu thập đến đại lượng vật tư sau, nàng lại bị bằng hữu vứt bỏ. Đương nàng thật vất vả có người yêu, có khuê mật, trực tiếp bị đẩy mạnh tang thi trong miệng, làm tang thi đồ ăn. Đương nàng lại như vương giả trở về khi, đối mặt vặn vẹo nhân tính, biến chất thân tình, cùng với vô tận dục vọng, nàng đem như thế nào đối mặt, như thế nào cứu rỗi. Nàng lại như thế nào, mới có thể ở mạt thế chung tìm kiếm đến một phần thuộc về chính mình tình yêu. 2012 Tận thế chi thủy, đào vong bắt đầu. Cuốn 1, Tận thế chi thủy chương 1, vứt bỏ. Khỉ khỉ, đi thôi. Tô thị xí nghiệp người cầm lái Tô Sĩ Đức, sớm đã không có ngày xưa khí phách hăng hái bộ dáng, lúc này vẻ mặt phong sương cùng tăng thương. Trong mắt thỉnh thoảng toát ra tuyệt vọng. Tô Khỉ lôi kéo hành lễ dương, do dự nhìn trên lầu nhắm chặt phòng, trần trơ nói, ba ba, không cứ gọi thượng mụ mụ bọn họ sao. Tô Sĩ Đức trên mặt lúc này phương hiện ra sát phạt quyết đoán tới, không cần. Không dung nghi ngờ thanh âm, lại cũng hiện ra lãnh đạm vô tình tới. Khỉ khỉ, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại đã là mặt thế, không hề là trước đây kia xa hoa trụy lạc thế giới, ngươi nếu muốn sống sót, liền phải bất kể hết thể đại giới. Sở hữu đối với ngươi vô ích đổ vật cùng người, đều chỉ biết trở thành ngươi chướng ngại vật. Nhớ kỹ, chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Tô Khỉ rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt chợt lóe mà qua vui mừng. Như vậy, ta thân ái tỉ tỉ, vĩnh biệt. Sĩ Đức, các ngươi muốn tới chỗ nào đi? Một cái mảnh khảnh thân ảnh bay nhanh từ hàng hiên chạy vừa ra tới, sảng hoàng loạn thiết chiều Tô Sĩ Đức đánh tới. Tô Sĩ Đức đôi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm cái kia bay nhanh chạy xuống nữ nhân. Tay phải chậm rãi phóng tới bên hông. Sĩ Đức, không cần bỏ xuống ta. Nữ nhân ôm chặt lấy Tô Sĩ Đức, sợ một cái không cẩn thận trước mắt người nam nhân này lần thứ hai lại biến mất. Mẹ! Tô Khỉ kêu một tiếng. Tô Sĩ Đức đặt ở bên hông tay một đốn, vô vô trong lòng ngực nữ nhân nói, nếu tới, liền đi nhanh đi. Thành phố C, lập tức liền phải luân hãm. Đây là kinh thành phái tới cuối cùng một trận phi cơ, lại vãn, chỉ sợ chúng ta có phiếu cũng lên không được phi cơ. Sĩ Đức, còn có tinh lý tiêm hoa nhìn Tô Sĩ Đức, thật cẩn thận nói. Đối với cái kia mới tìm về 2 năm nữ nhi, lý tiêm hoa vẫn là hoài ấy nấy. Nàng năm đó không vì Tô Sĩ Đức mẫu thân sở hỉ, tiến không được Tô ra đại môn. Ở sinh hạ Tô Tinh La cùng Tô Khỉ một đôi song bào thai sau, quỷ thủy thần kém ôm đi một đôi nữ anh, muốn mượn hài tử thượng vị. Nhưng đang chạy trốn trên đường bị Tô ra người phát hiện, Tô Khỉ bị mang về, mà Tô Tinh La tắc bị lưu tại bên người. Tô Sĩ Đức mẫu thân nguyên lời nói là, nếu ngươi muốn hài tử, cái này liền tặng cho ngươi, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ tiến Tô ra đại môn. Lý Tiêm Hoa sở hữu hy vọng thất bại, tự nhiên đem đoán hận phát tiết ở đứa nhỏ này trên người, đem nàng ném ở nhà mẹ đẻ, chẳng quan tâm, thẳng đến mấy năm trước Tô Sĩ Đức mâu thân quá thệ, mà Tô ra thiên kim Tô Khỉ không ngừng gặp được Tô Sĩ Đức các loại kẻ thù trả thù sau, mới vừa rồi đem mẹ con hai người tiếp hồi. Chỉ là, Tô Tinh La, vẫn luôn là làm Tô ra không thể gặp quang tồn tại, cùng Tô Khỉ địa vị một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng duy nhất tồn tại tất yếu, là ở Tô Khỉ gặp được các loại nguy hiểm khi, làm như nàng thế thân. Thiêm Hoa, chúng ta chỉ có tam chương phiếu. Tô Sĩ Đức đánh gãy nàng lời nói, hỏi, ngươi nói, làm ai lưu lại? Là ngươi, vẫn là nàng. Lý Thiêm Hoa không dám nói thêm nữa, kia trương không hề tuổi trẻ trên mặt, tràn đầy đối sinh mệnh khát vọng cùng, đối nữ nhi ấy nấy. Tinh La, thực xin lỗi. Năm chữ, đủ để cho thấy hết thảy. Tô Tinh La đứng ở lầu 2. Lạnh lùng nhìn kia chiếc bay nhanh xử ra biệt thự ô tô. Lạnh băng gió lạnh, tanh hôi không khí, lại không thắng nổi nàng đáy lòng lạnh băng. Ba, mẹ, muội muội, ta còn không có tới kịp nói cho các người, ta giống như một không cẩn thận, liền có được lực lượng dị năng đâu. Tô Tinh La đứng ở lầu 2 thượng cười, cười đến khóc lên tiếng tới. Thân văn, cầu các loại cất chứa, đề cử, bao dưỡng, sau đó thêm càng. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì. Cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận thế chi thủy chương 2, tỉ muội. Ta có thể tha thứ các ngươi mười mấy năm chẳng quan tâm, ta có thể tha thứ các ngươi đem ta coi như Tô Khỉ đá cây chân, ta có thể tha thứ các ngươi coi thường cùng không để bụng, ta thậm chí có thể tha thứ các ngươi đem ta đương Tô Khỉ thế thân bồi dưỡng. Chính là, ta không thể tha thứ các ngươi lại lần nữa vứt bỏ, không thể. Ta là người, là các ngươi thân sinh nữ nhi, không phải Tô Khỉ thế thân. Cũng không phải khác thứ gì, ta cũng có cảm tình, ta sẽ không lại cho các ngươi có lần thứ ba vứt bỏ ta cơ hội. Tô Khỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào càng khai càng xa xe, trong mắt một mảnh lanh quang. Một khi đã như vậy, chúng ta đây, liền vĩnh biệt đi. 3 tháng sau, đương Tô Tinh La chặt bỏ cuối cùng một cái tang thi đầu sau, máu đen trào ra, ở bạch y thượng nhiễm ra điểm điểm hắc mai. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tô Khỉ tiến lên lôi kéo Tô Tinh La tay, tươi cười ngọt như mật đường. Tô Tinh La cười cười, không nói gì. 2 tháng trước, Tô Tinh La gặp được bị tang thi vây đổ Tô Khỉ, buồn muốn xoay người rời đi, Tô Khỉ một tiếng tỷ tỷ vẫn là làm Tinh La cứu nàng. Từ nay về sau, Tô Khỉ vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh, hai chị em đều ăn ý không có nói phía trước sự tình, mỗi ngày từ Tô Tinh La thu thập vật tư, chém giết tang thi, Tô Khỉ tác phụ trách 2 người đồ ăn. 1 tháng rưỡi trước, Tô Khỉ nhặt về một người nam nhân, tên là Ngụy Nghiêm. Tuy rằng gây ốm đến lợi hại, vẫn như cũ không giấu hắn tuấn giật bề ngoài cùng phong tư. Ngụy Nghiêm ở xuống dưới, thành Tô Khỉ La nam nhân. Đây là Tô Khỉ nói, cường đại như tỷ tỷ, như thế nào có thể liền một người nam nhân đều không có. Tô Tinh La nghĩ vậy nhì, suy nghĩ dừng lại, ánh mắt dừng ở Tô Khỉ kiểu tiếu thân ảnh thượng. Tô Khỉ, cứ như vậy đi. Quá vãng hết thảy, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khiến cho chúng ta ở mặt thế trung hảo hảo sống sót đi. Ít nhất chúng ta thật là tỉ muội, không phải sao. Tô Khỉ cảm giác được Tinh La đánh giá ánh mắt, chỉ cảm thấy sống lưng cứng đờ, tươi cười cứng đờ nói, tỷ tỷ, làm sao vậy? Tô Tinh La lắc đầu, thu hồi dừng ở trên người nàng ánh mắt, cười nói, không có việc gì, trở về đi. Nói xong, thu hảo đao đi nhanh về phía trước đạp đi. Tô Khỉ bước nhanh đuổi kịp, hàng mi dài che lại trong mắt chợt lóe mà qua hận ý. Tô Tinh La, ngươi như thế nào, còn không chết đi? Ngươi dựa vào cái gì có thể đạt được dị năng, ngươi chẳng qua là ta một cái thế thân, ngươi dựa vào cái gì? Tô Khỉ nắm chặt nắm tay, tiết ra nàng hận ý, lại không người phát hiện. Ta thân ái tỉ tỉ, hy vọng ở ta tăng lớn dược tề phân lượng lúc sau, ngươi dị năng còn có thể ngăn cản trụ. Ta sẽ không cho phép bất luận cái gì uy hiếp ta địa vị tồn tại, đặc biệt là ngươi, Tô Tinh La, ngươi vĩnh viễn chỉ xứng trở thành ta thế thân. Tô Tinh La bệnh, tới không có bất luận cái gì dấu hiệu, từ ban đầu nôn mửa dần dần chuyển biến vì không thể ăn cơm, lực lượng tăng dã, thẳng đến cuối cùng biến dị lực lượng hoàn toàn biến mất. Tô Tinh La ở khoảnh khắc kinh hoàng sau, lại nhanh chóng chấn định xuống dưới. Thân là dị năng giả nàng, bản thân là không có khả năng sinh bệnh, duy nhất khả năng chính là bị đến từ ngoại giới thương tổn. Là Tô Khỉ, vẫn là Ngụy Nghiêm. Tô Tinh La thả ra tin tức này, chờ đợi 2 người phản ứng. Mà Ngụy Nghiêm cùng Tô Khỉ biết được tin tức này sau, sắc mặt từ ban đầu thống nhất khổ sở thương tâm, dần dần chuyển biến vì kinh hỉ, cuối cùng biến thành khó có thể nhẫn nại. Tô Tinh La xem ở trong mắt lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là đã không có biến dị lực lượng nàng, giống như một con bệnh miêu. Bất luận cái gì đến từ ngoại giới uy hiếp đều đủ để muốn nàng tánh mạng, cho nên, nàng chỉ có nhận đến lực lượng khôi phục về sau. Bọn họ có thể vứt bỏ nàng lần đầu tiên, lại như thế nào sẽ để ý lại nhiều một lần. Chỉ là nàng đáy lòng, vẫn như cũ ôm một tia may mắn, ôm cuối cùng một tia đối với thân tình khát vọng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 3, Ngưu Tính. 10 ngày sau, Tô Tinh La lực lượng vẫn như cũ không có khôi phục. Mà Tô Khỉ cùng Ngụy Nghiêm hiển nhiên đã chờ không kịp, bọn họ chủ tính lâu như vậy, còn không phải là chờ ngày này sao. Không có bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, 2 người trực tiếp xé rách ra mặt. Bọn họ trực tiếp đem Tô Tinh La kéo ra trong xe, ném vào hoang dã thượng. Tình cảnh này, Tô Tinh La còn có cái gì không rõ. Nàng bất quá, cứu 2 con bạch nhãn lang thôi. Nhưng nàng, lại không muốn chết ở chỗ này. Sống sót, chỉ cần có thể sống sót. Cho dù là hướng địch nhân cầu xin thương xót. Ngụy Nghiêm, không cần bỏ xuống ta, cầu ngươi, không cần. Tinh La, mang theo ngươi chúng ta căn bản vô pháp đi xa. Tinh La, ta cũng muốn sống sót. Ngụy Nghiêm đem Tinh La khẩn lôi kéo chính mình ngón tay, tàn nhẫn từng cây bẻ ra. Ngụy Nghiêm. Tinh La suy yếu trong thanh âm, tất cả đều là cầu xin. Tỷ tỷ, đừng liên lụy chúng ta, ngươi cũng không nghĩ nhìn ngươi duy nhất muội muội bị ngươi liên lụy đến chết đi. Như cũ điểm mỹ tiểu tiếu Tô Khỉ, đáy mắt lấy lòng toàn thay cao cao tại thượng khinh thường. Như nhau nàng mấy tháng trước xem Tô Tinh La ánh mắt, giống như đang xem một con kiến. Vì cái gì, Tô Khỉ? Tô Tinh La nhìn về phía nàng, trong mắt khó hiểu. Nàng không rõ, vì cái gì Tô Khỉ đối nàng, luôn là có vô tận hận ý. Tô Tinh La, ngươi cùng ta, vĩnh viễn chỉ có thể sống một cái. Tô Khỉ khom lưng để sát vào Tô Tinh La, trong mắt một mảnh tàn nhẫn, ai kêu ngươi dị năng làm ba ba đã biết, ta cũng không thể làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến ta địa vị. Ngụy Nghiêm, nhanh lên giải quyết nàng, trong chốc lát Tang Thi tới, chúng ta đều đi không được. Tô Khỉ đứng dậy, lạnh băng ánh mắt đảo qua Tô Tinh La, chiều Ngụy Nghiêm sau khi phân phó, xoay người ngồi vào phòng điều khiển chung. Tinh La, tài kiến. Ngụy Nghiêm mỉm cười, như nhau mới gặp. Này tươi cười đối với Tinh La tới nói, lại không khác tử thần tươi cười, nàng minh bạch Tô Khỉ đã không có khả năng sẽ bỏ qua nàng, mà Ngụy Nghiêm hiển nhiên thành duy nhất hy vọng. Nàng đống nhiên nắm chặt Ngụy Nghiêm quần áo, nước mắt bốn phía, không, Ngụy Nghiêm, không. Nàng còn không muốn chết, nàng như vậy tuổi trẻ, như vậy nỗ lực sống sót, cho dù là bị người nhà sờ bỏ, cũng chưa từng từ bỏ sinh mệnh, nàng không nghĩ. Tô Tinh La, hảo tụ hảo tán. Lạnh băng xa cách thanh âm, nào còn có ngày xưa không lưng ngốn gối. Tinh La ngẩng đầu, không hề thần thái mắt to bỗng nhiên bắn ra một đạo tàn nhẫn quang, sáng quắc nhìn chằm chằm Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm, ngươi thật sự không cần ta. Tử khí trầm trầm thanh âm, làm Ngụy Nghiêm đột nhiên có vài phần e ngại. Nghĩ đến Tinh La ở Tang Thi đàn trung tới tới lui lui bộ dáng, hắn có chút lo lắng có thể hay không đem Tinh La kích thích quá độ, sau đó dẫn tới nàng cuồng tính quá độ. Tô Khỉ lại ở phía trước thúc giục, Ngụy Nghiêm chần chờ gật gật đầu. Tiếc hảo, đem trên xe sở hữu đồ ăn trả lại cho ta. Này đó, đều là ta một người đi sưu tập, nếu ta phải rời khỏi, kia này đó đồ ăn liền cùng ta cùng nhau rời đi. Tinh La kéo ra một cái tươi cười, ở phân loạn đầu tóc hạ, so với khóc còn khó coi hơn. Ngụy Nghiêm trong lòng chấn động, mới nhớ tới trên xe kia đống lớn vật tư đều là nữ nhân này ở Tang Thi đàn trung đoạt tới, xác thật cùng hắn cùng Tô Khỉ không có một chút quan hệ. Như thế nào, còn muốn ta rời đi sao? Tinh La chào nhìn Ngụy Nghiêm, trong mắt miệng ai. Nàng như thế nào có thể quên nhớ đây là mặt thế, như thế nào có thể quên trước kia giáo huấn, nhân tâm là nhất không đáng tin đồ vật, thân tình, tình yêu, giản giá trị chính là hàng xa xỉ. Ai nói này đó đồ ăn đều là của ngươi? Tô Khỉ nghe được Tinh La nói, hiển nhiên sợ hãi Ngụy Nghiêm tiếp tục mang theo nàng lên đường. Bọn họ đã sắp đến căn cứ, mà Tô Tinh La đã vô dụng. Lưu lại nàng, chỉ biết cho chính mình mang đến vô tận uy hiếp, sẽ chỉ làm nàng ở về sau thay thế được chính mình địa vị. Huống chi nàng hôm nay cùng Tô Tinh La sẽ rách ra mặt, nàng cũng không tin Tô Tinh La về sau sẽ không cho nàng ngáng chân. Phần 2. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 4, câu dẫn. Nghĩ đến đây, Tô Khỉ vội vàng mở cửa xe, vọt lại đây, hướng tới Tinh La chính là một trận tay đấm chân đá, nàng nhận nữ nhân này nhịn thật lâu. Nếu không phải ban đầu còn có điểm dùng, nàng như thế nào sẽ làm Ngụy Nghiêm đi thông đồng nàng? Mà chính mình cố tình còn muốn thấp hèn đi theo bên người nàng, vây đuôi lấy lòng. Nàng Tô Tinh La, dựa vào cái gì quá đến so nàng hảo? Mà nàng đường đường Tô Thị Thiên Kim, như thế nào có thể dựa một cái tiện loại mới có thể sống sót? Nay mấy tháng, là nàng Tô Khỉ nhất sỉ nhục ký ức, mà Tô Tinh La, chính là đầu sỏ họa tay. Tô Tinh La, nay chẳng lẽ không phải ngươi câu dẫn muội muội bạn trai bị phát hiện sau? Cấp ra bồi thường sao? Tô Khỉ buông ra nàng, đứng dậy vãn trụ Ngụy Nghiêm cánh tay, trong mắt khinh thường nói. Câu dẫn. Tinh La cúi đầu, ha ha cười nói, ta câu dẫn Ngụy Nghiêm. Nàng đã nhiều ngày tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ Tô Khỉ cùng Ngụy Nghiêm vì sao muốn làm hại với nàng, lưu trữ nàng tác dụng không phải lớn hơn nữa sao? Nguyên lai, bất quá là Ngụy Nghiêm mới là Tô Khỉ bạn trai, mà Tô Khỉ chiếm đoạt dục lại như thế nào sẽ cho phép Ngụy Nghiêm vẫn luôn đi theo nàng, huống chi nàng còn có dị năng. Lấy Tô Khỉ tâm tính, tuyệt không sẽ cho phép Tô Tinh La che lại nàng quang hoàn. Tô Tinh La, ngươi chính là một cái tiện loại, một cái không biết xấu hổ tiện loại. Tô Khỉ mưu tính bị vạch trần, tự nhiên cũng không cần lại trang đơn thuần thiên chân. Nguyên lai, là ta không biết xấu hổ. Tinh La ngẩng đầu, một trương thái sắc mặt, ham sâu mắt to, dẫn tới Ngụy Nghiêm mấy dục buồn nôn, cũng đúng, ta như thế nào xứng làm ngươi Tô Thị Thiên Kim tỷ tỷ. Nhưng ta hôm nay liền không biết xấu hổ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi ta đoạt tới lương thực, phải đi các ngươi liền chính mình đi. Đúng rồi, còn có này chiếc xe cũng là ta đoạt tới. Tinh La lảo đảo đứng lên, chỉ vào bên cạnh Dịp, vẻ mặt không muốn sống thần sắc. Nàng nhận mệnh, nàng sẽ không lại cầu Tô Khỉ Ngụy Nghiêm mang theo chính mình cùng nhau. Nàng sống không được, ai cũng đừng nghĩ sống một mình. Trước mắt cảnh tượng rõ ràng chính là lúc trước Tô Khỉ không biết vì sao cùng người nhà đi lạc, vì ở mặt thế chung sống sót. Đối chính mình cái này hận không thể lột cốt chịu ra tỉ tỉ thấp hèn nàng cao quý đầu, về sau, lại cùng Ngụy Nghiêm liền thành một hơi, tính kế chính mình. Đây mới là chân chính Tô Khỉ, nàng như thế nào có thể quên kia mấy năm Tô Khỉ sướng làm đều thêm diễn kịch thủ đoạn, lại như thế nào sẽ cho phép chính mình cái này tỉ tỉ che lại nàng quang hoàn. Huống chi, phụ thân còn biết chính mình có được dị năng. Lấy Tô Sĩ Đức không có lợi thì không dậy sớm tính tình, Tô Khỉ về sau địa vị chỉ sợ nguy ngập nguy cơ. Buồn cười, đáng tiếc. Ngụy Nghiêm cùng Tô Khỉ bị Tinh La lộ ra khí thế dọa sợ, bọn họ nhưng không dám quên Tinh La ở tang thi đôi trung sát tiến sát ra bộ dáng, giản giá trị liền liều mạng mệnh tam lang. Tô Khỉ thiện với sắm vai vĩnh viễn là vô tội nhân vật, nàng kéo kéo Ngụy Nghiêm quần áo, ý bảo hắn ra mặt giải quyết Tô Tinh La. Lúc này, còn tùy vào ngươi làm chủ. Ngụy Nghiêm nhíu mày, cuối cùng là đứng ở Tinh La trước mặt. Tô Khỉ vốn là hắn ở 3 tháng trước cứu nữ nhân, thuận lý thành chương mà, Tô Khỉ thành hắn nữ nhân. Hai cái vốn là tính toán đến 500 km ngoại người sống sót căn cứ, bọn họ được đến tin tức, Tô Khỉ phụ thân đúng là chỗ đó đảm nhiệm một cái có thực quyền tiểu quan. Chính là hai người căn bản vô pháp ở mặt thế bên trong rừng chân, cướp đoạt, giết chóc, sinh tồn, hai người tay trói gà không chặt người muốn tới 500 km ngoại, giản giá trị chính là thiên phương dạ đàm. Vừa lúc này, bọn họ gặp Tô Tinh La, một cái có được biến dị lực lượng độc thân nữ nhân. Tô Khỉ trước tiếp cận nàng, thành công mà đạt được nàng tín nhiệm, về sau lại đem chính mình mang theo qua đi. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 5, tuyệt vọng. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ tới căn cứ khi lại vứt bỏ nàng, ai biết nàng ở nửa đường liền phát lên bệnh tới, thật là thiên trợ chính mình. Hai người tính toán, liền quyết định đem nàng ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Chính mình về sau còn đều đến rửa Tô Khỉ, nếu này bệnh nữ nhân cầm đi sở hữu vật tư, bọn họ như thế nào đến căn cứ. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm nữ nhân này lấy đi vật tư, đây là bọn họ sinh tồn căn bản. Hiện giờ nàng bệnh nặng thể hư, hơn nữa mấy ngày chưa từng hảo hảo ăn cơm, nơi nào còn sẽ là đối thủ của hắn. Ngụy Nghiêm hạ quyết tâm, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây đao, loang loáng lưỡi đao ánh ánh mặt trời, thấu xương hàn quang thấm người. Ngụy Nghiêm cười u ám nói, chiều Tinh La đi bước một tới gần. Chỉ cần giết nàng, không phải chuyện gì liền giải quyết sao? Không thể tưởng được ta dưỡng đầu lang tại bên người, Tô Khỉ, ngươi cần phải tiểu tâm bên gối người. Tinh La cường chống thân thể, nghiêng đầu chiều Tô Khỉ lạnh lùng cười nói, ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Tô Khỉ là ta bạn gái, về sau thế tử, ngươi tính cái gì? Ngụy Nghiêm hận cực Tinh La lúc này còn không quên châm ngòi, sợ nàng còn nói ra chút cái khác lời nói tới. Vội vàng giơ lên đao, thẳng tắp chát hạ. Tô Tinh La căn bản vô lực trốn tránh, bị một đao ở giữa vòng eo. Nàng lại không sao cả nhìn Ngụy Nghiêm, thấp giọng nói, Ngụy Nghiêm, không biết Tô Khỉ có hay không nói cho ngươi, nàng còn có một cái tỉ tỉ, kêu Tô Tinh La. Ngụy Nghiêm đột nhiên trợn to mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Ngươi nói nàng liền tỉ tỉ đều dám xuống tay, tới rồi căn cứ sau lại sẽ như thế nào đối với ngươi như vậy một cái vô quyền vô thế nam nhân đâu. Tô Tinh La cười đến Ngụy Nghiêm đấy lòng phát tủng, sợ hãi một tia ập lên trong lòng. Tô Khỉ thật là người như vậy. Tô Tinh La vừa lòng nhìn Ngụy Nghiêm phản ứng, đáy mắt ý cười tràn ngập. Tô Khỉ, ngươi liền chờ báo ứng đi. Mà Tô Khỉ hiển nhiên không có chú ý Tô Tinh La khác thường, cũng không biết có phải hay không bị Ngụy Nghiêm động tác dọa sợ, nàng chính ôm thân mình không được run bần bật, tay chân nhún ra đứng ở cách đó không xa. Đột nhiên gian, Tô Khỉ trợn to hai mắt, phảng phất nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Ngụy Nghiêm. Tô Khỉ run rẩy hô thanh, Ngụy Nghiêm quay đầu lại nhìn về phía Tô Khỉ, trên mặt vết máu điểm điểm, có vẻ càng thêm khủng bố. Tô Khỉ cố nén nôn mửa xúc động, vẻ mặt hoảng sợ nói. Tang thi tới. Tô Khỉ kêu xong, không biết từ chỗ nào tới sức lực bay nhanh bỏ lên trên xe đi. Ngụy Nghiêm quay đầu lại, nơi xa, giải rác tang thi chính nghe mùi máu tươi dương nanh múa vướt hướng bên này đi tới. Ngụy Nghiêm sắc mặt biến đổi, vội vàng buông ra cầm chặt đao. Té ngã lộn nhào chui vào phòng điều khiển chung, nhanh như chớp lái xe rời đi. Cái này cảnh tượng lại là buồn cười, càng nhiều lại là sợ hãi. Top 5 top 3 tang thi, thong thả tiến đến gần, trong không khí mùi máu tươi cùng mới mẻ thịt vị chính không ngừng kích thích bọn họ, câu đến bọn họ đã hư thối trong miệng không ngừng chảy ra không rõ chất lỏng, thỉnh thoảng thanh thanh gầm nhẹ. Tinh La ngẩng đầu, híp mắt nhìn chính không trung thái dương, đông nhật dương quang nhất thanh lãnh, chiếu lên trên người lại vẫn như cũ có một loại ấm áp cảm giác. Nàng sợ chết, thật sự sợ chết, cho nên mới sẽ như vậy đau khổ cầu xin Ngụy Nghiêm, chính là, không có chính là. Nàng đã không có đường sống, nếu một hai phải lựa chọn, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn biến thành tang thi chung một viên. Nàng không có thuộc về cường giả kiêu ngạo, cho nên giáp mặt đối Ngụy Nghiêm cùng Tô Khỉ vứt bỏ khi, nàng có thể gắt gao cầu xin, chỉ cần có thể sống sót, cái gì đều không sao cả. Nhưng đương mạng sống đã trở thành hy vọng xa vời khi, nàng không ngại bị chết có khí tiết một ít. Ngụy Nghiêm, Tô Khỉ, ta đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Ba, mẹ, lần này như các ngươi mong muốn, ta lập tức sẽ chết, vẫn là bị các ngươi một cái khác nữ nhi hại chết. Tinh La tắm mình dưới ánh mặt trời, mắt lạnh nhìn Tang Thi đi bước một tới gần, ở tới gần 8 mét chỗ, rốt cuộc rút ra ở ngực đao, hoành ở giữa cổ, dùng sức xé qua. Huyết, phun trào mà ra, bắn đầy đất. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 6, Thân Sinh. Tích, tích. Sinh vật đã thức tỉnh. Màu trắng không gian trùng, truyền đến máy móc nhắc nhở âm. Mở ra dinh dưỡng khoang. Phanh. Lại là một trận thật lớn tiếng vang, trong suốt pha lê mánh chậm rãi mở ra, sương mù tràn ngập khoang dinh dưỡng trung lộ ra một cái mạn diệu thân ảnh. Màu trắng sương mù dần dần tản ra, xích chồng nữ tính đang lẳng lặng ngủ ở khoang dinh dưỡng trung, tóc đen tuyết ra, môi cao môi đỏ, đôi tay giao nhau đặt ở trên bụng nhỏ, lệnh người huyết mạch bành trướng thân hình chính vẫn không nhúc nhích nằm ở trong đó. Thắp, thấu xác dinh dưỡng khoang rốt cuộc mở ra, ngủ say nữ tính bỗng nhiên mở một đôi mắt, lanh quang lạnh lạnh. Ánh mắt sở nơi nơi, làm cho cả không gian bao phủ thượng một mảnh tử vong bóng ma. Đã chết sao? Tinh La giật giật ngón tay, khẽ đảo mắt chiều khắp nơi đánh giá. Xương trắng mênh mang không gian, chết giống nhau yên lặng, tĩnh lặng không có bất luận cái gì thanh âm. Đây là âm phủ. Cảm giác được thân thể thượng lạnh lẽo, Tinh La chuyển động cứng đờ cổ hơi hơi cúi đầu nhìn lại, giống như băng tuyết giống nhau da thịt, mờ mịt nhàn nhạt ánh sáng, mười phiến móng tay cũng chỉnh nhàn nhạt hồng nhạt, không giống sinh thời tái nhợt. Không thể tưởng được, này âm phủ còn man tẩm bổ thân thể sao? Cùng sinh thời kia cụ dinh dưỡng bất lương thân thể so sánh với, này âm phủ giản giá trị là thiên đường. Chỉ là làm gì muốn cởi ra quần áo? Chẳng lẽ là ta trần trụi tới, cũng trần trụi trở về, cuối cùng thuyết minh. Tinh La khó hiểu lắc đầu, sau đó thử động động hai chân, từ khối này quan tải khí cụ trung bỏ ra tới. Đang ở tiến hành sinh vật giả quét. Một bó lam quang đột nhiên đem Tinh La bao lại, vầng sáng trung không ngừng lóe các loại số liệu. Tinh La ngẩn ngơ, sau đó vươn nhỏ dài trắng non ngón tay đi chạm vào kia quang vách tường. Giả quét xong, đang ở sửa sang lại sinh vật giả quét báo cáo. Máy móc thanh âm từng trận vang lên. Tinh La rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện âm phủ cũng bắt đầu dùng tới công nghệ cao. Bắt đầu đọc giả quét báo cáo, sinh vật thân thể các hạng chỉ tiêu bình thường, sinh vật cảm xúc bình thường, sinh vật xương cốt hoạt động bình thường. Không thể tưởng được âm phủ cũng như vậy tiên tiến. Tinh La một tiếng cảm thán, quả nhiên là khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Kia đang ở đọc máy móc thanh âm bỗng nhiên dừng lại, lại nói, đang ở phân tích âm phủ một từ. Âm phủ, nhân loại tử vong sau, này linh hồn nơi không gian, xưng là âm phủ. Lại xương âm ti, âm phủ, hoặc lại xương ú đều. Truyền thuyết âm phủ từ Diêm La Vương trưởng quản. Tinh La lập tức thạch hóa ở tại chỗ, chẳng lẽ này không phải âm phủ? Hoặc là, ta đại nạn không chết? Nếu chính mình không chết? Tinh La hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra như thực chất sắc ý. Không, thân thể của ngươi đã chết. Gia nua thanh âm ở Tinh La trong đầu vang lên, phảng phất vượt qua vũ trụ hồng hoang mà đến, tuyên cổ mà mờ ảo, phảng phất xem tận thế gian thương sinh giống nhau. Ai ở nơi đó nói chuyện? Tinh La phản xạ có điều kiện đem thân thể cung khởi, thành phòng thủ trạng thái. Lại tinh tế chiều bốn phía nhìn quanh, chỉ thấy trắng xóa một mảnh, không thấy một bóng người. Dùng các ngươi nói giải thích, ngươi hiện tại sống sót chính là linh hồn, mà thân thể là ta một lần nữa đúc. Gia Nua thanh âm tiếp tục giải thích nói, lại làm Tinh La không rét mà run. Nàng, đã chết. Trước sau tương phản quá lớn, hy vọng thành tuyệt vọng, Tinh La trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nàng sờ sờ chính mình làn da, bạch nếu băng tuyết, lộ ra nhàn nhạt vầng sáng. Nguyên lai, này không phải thân thể của mình. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 7, Hiệp Nghị. Không, nó hiện tại chính là thân thể của ngươi giờ ẩn 8. Kia giả nua thanh âm đánh gãy Tinh La suy nghĩ, ngạnh cắm tiến vào, nhân loại, không cần hoài nghi. Ngươi đã được cứu trợ. Ta đến từ 5 tỷ năm ánh sáng ngoại bỉ nhị tinh cầu, tên của ta kêu Bỉ Mông. Ta phi thuyền bất hạnh rủi ro, bách hàng ở các ngươi địa cầu. Ta đợi 500 năm, rốt cuộc đem cầu cứu tin tức trở lại ta tinh cầu, mà ta thọ mệnh, đã tới trung điểm, không kịp chờ đến bọn họ đã đến. Ta hiện tại đem ta tinh thần ấn ký phong ở ta trí năng hệ thống chung, cùng nhau cấy vào ngươi trong óc, hy vọng ngươi đem ấn ký của ta giao cho ta tộc nhân, làm ta trở về quê cũ. Ngươi cảm thấy bằng ta này cổ xưa người địa cầu, có thể mang ngươi trở lại không biết ở vũ trụ cái nào xó xỉnh bỉ nhị tinh cầu. Tinh La trợn to hai mắt, giống như đang nghe trên đời này tốt nhất cười chê cười, đừng vô nghĩa, ngươi còn không bằng làm ta cứu vớt địa cầu dễ dàng chút. Tận thế đều tới rồi, có ngoại tinh nhân xuất hiện cũng không có gì hảo kỳ quái. Phần 3. Sắc thật càng dễ dàng chút. Kia lão nhân nghiêm trang đáp. Ta đây vẫn là mang ngươi hồi Bỉ Nhĩ Tinh Cầu đi. Tinh La vui đùa dường như trả lời. Hiệp nghị sinh thành. Máy móc thanh âm cắm vào hai người giao lưu chung. Tinh La trợn mắt há hốc mồm nghe hiệp nghị sinh thành bốn chữ. Có một loại bị sét đánh xúc động. Nàng khi nào đáp ứng này quỷ hiệp nghị. Hắn chẳng lẽ không nghe hiểu địa cầu thức hài hước. Bổn hiệp nghị căn cứ tinh tế liên minh điều lệ nội quy sở định ra, ở hai bên bình đẳng, tự nguyện dưới tình huống đạt thành, phàm ở tinh tế liên minh trong phạm vi văn minh tinh cầu, đều áp dụng cũng hữu hiệu. Hiệp nghị sinh thành, tỏ vẻ hai bên đồng ý cũng tiếp thu hiệp nghị thượng sở hữu điều khoản. Bổn hiệp nghị sở hữu giải thích quyền toàn về Thiết La sở hữu. Tinh La lúc này là thực sự có một loại thiên lôi quần quận cảm giác, này tính cái gì? Cường mua cường bán. Đã ký tên tinh thần ấn ký, hiệp nghị có hiệu lực. Máy móc thanh âm lại lần nữa nhắc nhở. Tiểu nhân loại, không uổng công ta hao hết tinh thần lực đem ngươi cứu trở về. Trên địa cầu chủng tộc quả nhiên là thân thiện chủng tộc. Tinh La đối diện mặt, đông nhiên nhảy ra một cái hình ảnh, trong hình một cái 7-80 tuổi lão nhân chính ý cười doanh doanh nhìn nàng. Ngươi thật là ngoại tinh nhân. Tinh La nhìn hắn cùng người địa cầu vô khác nhau ngoại hình, vẻ mặt hoài nghi. Thiên chân vạn sắc. Hảo, tiểu nhân loại, ta không có bao nhiêu thời gian, nhìn về phía ta hai mắt. Kia trong hình lão nhân bỗng nhiên nghiêm túc vô cùng, Tinh La một cái lạnh run, phản xạ có điều kiện đem đôi mắt nhắm ngay hắn, đây là một cái trưởng kỳ thượng vị giả uy áp, làm người không thể nào cự tuyệt. Thực chất tin tức liên từ lão nhân trong mắt bắn ra, không ngừng truyền vào Tinh La trong ánh mắt. Tinh La toàn thân đại chấn, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình. Một giờ sau, tự xưng Bỉ Mông lão nhân rốt cuộc đỉnh chỉ tin tức truyền. Bỉ Mông thở phào một hơi, mà Tinh La hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Còn đắm chìm ở Bỉ Mông mang cho nàng thật lớn chấn động chung. Chủ nhân. Máy móc thanh âm ở Bỉ Mông bên cạnh vang lên. Không cần quấy rầy nàng, làm nàng hảo hảo tiêu hóa này đó tin tức, đây là nàng về sau sinh tồn căn bản đâu. Chí năng, hảo hảo đi theo nàng chờ ta tộc nhân xuất hiện. Bỉ Mông thở dài một hơi, vô hạn thê lương, không thể tưởng được ta một thế hệ tướng quân, thế nhưng sẽ chết ở cái này lạc hậu trên tinh cầu. Chủ nhân, ngài tinh thần ấn ký là có thể ở Bỉ Nhĩ tinh cầu trọng sinh. Ai? Bỉ Mông một tiếng thở dài, hình ảnh lập tức biến mất đến vô ẩn vô tung, toàn bộ không gian trung chỉ còn lại có Tinh La đứng ở tại chỗ, còn ở không ngừng tiêu hóa Thiết La truyền lại đây tin tức. Một năm sau, ly không gian tự hủy còn thừa 50 giây. Máy móc thanh âm lạnh băng vô tình vang lên. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tinh La một bên đoán trách, một bên bọc khăn tắm không ngừng hướng ra phía ngoài chạy. Ước chừng dùng một năm thời gian, Tô Tinh La mới rốt cuộc đem cái kia lão nhân truyền cho nàng tin tức hấp thu hầu như không còn. Vừa mới tỉnh táo lại chính mình, còn không có tới kịp hảo hảo quan sát chính mình thân thể mới, lại gặp gỡ không gian nổ mạnh, này vận khí thật sự là không thế nào hảo. Mà trí năng hiển nhiên không để ý tới nàng oán giận, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Còn thừa 10 giây, tiến vào đếm ngược, 10, 9, 8. Phanh, thành thị mỗi tỏa cao lầu trên không, đống nhiên đằng khởi một đoàn mây nấm. Thành thị một chỗ khác, một cái màu đen thân ảnh đống nhiên dừng lại, màu đen áo choàng hạ, lộ ra một đôi màu hổ phách con ngươi. Hắn nhìn đằng khởi mây nấm địa phương, lẩm bẩm, kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có Bỉ Nhĩ tinh cầu người hơi thở. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 8, Thánh Phụ Bi Ai. Không, Nguyên Nghiêm, không cần ném xuống ta, không cần xanh sao vàng vọt nữ nhân lôi kéo một cái tuấn lãng lạnh nhạt nam nhân, không ngừng cầu xin. Tuổi trẻ nam nhân không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng, giống như xem một cái người chết. Một cái tiếu lệ nữ nhân chậm rãi đi tới, bàn tay mềm vãn thượng người nam nhân này, chiều nàng thị uy cởi duyên, tiêu căng ngạo mạn rời đi. Hình ảnh vừa chuyển, vào đông thanh lánh dưới ánh mặt trời, vô số tang thi chen chúc mà đến, dần dần đem một cái gầy yếu nữ nhân vây quanh, duỗi lợi chảo chiều kia nữ nhân chụp tới. Hình ảnh lại chuyển, trong suốt hình người sinh vật nổi tại giữa không trung, nhìn một khối mỹ lệ thân thể ngâm ở chất lỏng trong suốt trung. Nốt ở một cái pha lê manh trùng, kia khối thân thể chậm rãi mở một đôi lạnh nhạt, huyết tinh con ngươi, không có một tia biểu tình. Mơ ảo thanh âm ở giữa không trung vang lên, nhân loại, không cần hoài nghi, ngươi đã được cứu trợ. Ta đến từ 5 tỷ năm ánh sáng ngoại Bỉ Nhĩ tinh cầu, tên của ta kêu Bỉ Mông. Ta phi thuyền bất hạnh rủi ro, bách hàng ở các ngươi địa cầu. Các ngươi tinh cầu, hiện tại bạo phát một loại kiểu mới virus, các quốc gia bên trong xương này vì tê hình sinh hóa virus, bị người lây nhiễm xương là tăng thi. Toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn, xu với hủy diệt. Vì làm ngươi có đủ thực lực chờ đến ta tộc nhân đã đến, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Nhân loại, đem đôi mắt của ngươi nhìn về phía ta. Lạnh nhạt thiếu nữ, nhàn nhạt nhìn về phía người kia hình sinh vật, đột nhiên gian, toàn thân đại chấn, từng đạo thực chất tin tức liên truyền vào thiếu nữ trong mắt, kỳ quái hình ảnh không ngừng ở thiếu nữ trong đầu chiếu rọi ra tới, có trùng hình, cổ quái sinh vật, như sao băng xuyên qua ở trong vũ trụ phi thuyền, còn có trước mắt lão nhân này chiến đấu ở các tinh cầu thân ảnh. Này đó hình ảnh phảng phất thâm nhập ở trong đầu ký ức, siêu việt địa cầu hiện có văn minh cùng khoa học kỹ thuật, cao siêu võ kỹ công kích cùng tinh thần công kích, phảng phất là chính mình trời sinh có được giống nhau. Thiếu nữ ngơ ngẩn, vẫn không nhúc nhích. Hình ảnh lại chuyển, đã là một năm về sau. Ly không gian tự hủy còn thừa 10 giây. Máy móc thanh âm lạnh băng vô tình vang lên. Ngươi như thế nào không nói sớm? Thiếu nữ một bên đoán trách, một bên bọc khăn tắm không ngừng hướng ra phía ngoài chạy, mới vừa tỉnh lại thiếu nữ liền bắt đầu chạy trốn, tâm tình thật sự không thế nào hảo. Còn thừa 10 giây, tiến vào đếm ngược, 10, 9, 8. Phanh, thành thị mỗ tỏa cao lầu trên không, đồng nhiên đằng khởi một đoàn mây nấm. Trong một góc, thiếu nữ hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi, luôn xuống ở chính mình vô biên ký ức bên trong. Ly thiếu nữ cách đó không xa, mấy nam nhân chi gian dương cung bạc kiếm. Lão đại, ngươi là thánh phụ sao? Chúng ta đã không có dư thừa lương thực. Ngươi như thế nào lại nhặt cá nhân trở về? Tiên hành giận trừng mắt góc chung kia đoàn đen như mực sinh vật, giận sôi máu. Bọn họ đã thu lưu mười mấy người thường, còn như vậy đi xuống, chẳng sợ bọn họ là dị năng giả cũng không có cách nào ở mặt thế chung sống sót. Nay mười mấy người thường chung, trừ bỏ có ba cái dám khiêng đao lấy bắn chết tang thi ngoại, còn lại đều là một đám phế tải. Bọn họ muốn xen vào ăn quản uống quản ngủ, một gặp được tang thi liền tứ tán thét chói tai, khẩn bắt lấy chính mình không bỏ, còn liên lụy đội chung hy sinh một cái lực lượng dị năng giả. Tiên hành đối này đó người thường, thật sự không có hảo cảm. Nay đang cứu tới người thường liền giống như giỏi bám trên xương, vứt đi không được, mấu chốt thời khắc còn phải phân tâm đi cứu bọn họ. Lão đại, ngươi xin thương xót, cho chúng ta lưu điều đường sống được chưa? Tiên hành nhìn đội trưởng nhà mình, vẻ mặt không cứu biểu tình. Tiên hành, ta không thể thấy chết mà không cứu. Quân nhân thiên chức chính là bảo vệ quốc gia. Thẩm Ba tang thương trên mặt, toát ra thuộc về quân nhân thiết huyết khí chất. Nhưng ngươi đã không phải quân nhân. Ngươi đã bị quốc gia vứt bỏ. Tiên hành không hề lưu tình chọn phá sự thật này, làm Thẩm Ba sắc mặt đại biến. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 9, Thân Quy Tắc. Hai người chi gian, mùi thuốc súng rất nặng. Tiên hành, bớt tranh cãi. Đội chung một cái khác dị năng giả Tôn Sâm giữ chặt Tiên hành, vô vô hắn bối khuyên nhủ. Không được. Ta hôm nay một hai phải đem lời nói làm rõ không thể. Đội trưởng, này đó đồ ăn cũng không phải ngươi một người tìm tới, thỉnh ngươi không cần lấy chúng ta mệnh đi tạo ân tình. Muốn cứu người là chuyện của ngươi, ta không có như vậy vĩ đại, lấy chính mình mệnh đi đổi người khác mệnh. Tiên hành ném ra Tôn Sâm tay, chiêu Thẩm Ba cả giận nói. Tiên hành, chẳng lẽ ngươi làm ta trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết không thành. Thẩm Ba đầy mặt mỏi mệt, hắn cũng chán ghét này nhóm người vô sỉ cùng lòng tham không đáy, chính là hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ xuống bọn họ mặc kệ? Vậy ngươi liền nhìn chúng ta chết đi. Tiên hành phẫn nộ, một đường đi tới sinh tử huynh đệ, lại so với bất quá mấy cái người thường. Hảo, đừng xảo. Tôn Sâm vẫn luôn là đội trung quân sư, hắn đánh gậy hai người nói, lão đại, này nhóm người thật sự quá nhiều chút, các huynh đệ đồ ăn đều tỉnh thật nhiều ra tới mới đủ này nhóm người ăn. Chính chúng ta đều ăn không đủ no, thật sự không sức lực đánh tăng thi, tìm vật tư. Như vậy đi xuống. Chúng ta cũng sớm muộn gì đến chết ở chính mình trên tay. Thẩm Ba trên mặt lộ ra thần sắc gáy náy, muộn thanh nói, là ta xin lỗi các huynh đệ. Ta có cái chủ ý, này đàn người thường không lao động gì, mỗi ngày cũng không có gì sự làm, cũng chính là không có chúng ta như vậy tiêu hao. Ta kiến nghị khống chế bọn họ đồ ăn lượng cùng thủy, chỉ cần duy trì sinh mệnh có thể, chúng ta đưa bọn họ đưa tới người sống sót căn cứ, cũng coi như không làm thất vọng bọn họ. Bọn họ nguyện ý sao? Thẩm Ba trần chờ nói. Hắn ngó ngó nơi xa đám kia người thường, chính vây quanh ở một đống đánh bạc hy cười. Không muốn cũng đến nguyện ý này đã không phải trước kia, đây là mặt thế. Kẻ yếu là không có bắt bẻ quyền lợi, lao đại. Chúng ta nguyện ý dẫn bọn hắn đi người sống sót căn cứ, đã tận tình tận nghĩa. Mỗi người mỗi ngày một cái bánh mì, thủy còn đủ. Mặt khác này đàn người thường trực tiếp từ tiền hành quản lý, mặt khác dị năng giả không được nhúng tay. Nếu ai muốn cứu trợ bên trong người, dùng chính mình kia phân đi cứu. Tôn Sâm định ra chủ ý. Thẩm Ba còn có chút do dự, nhưng nhìn chính mình chung quanh này đó huynh đệ xanh xao vàng vọt, căm tức nhìn đám kia người thường ánh mắt, bất đắc dĩ gật đầu. Có lẽ, đám kia người là nên ăn chút đau khổ. Bằng không luôn cho rằng chính mình làm này đó là đương nhiên. Tôn Sâm chủ ý một tuyên bố, sở hữu người thường một mảnh oán giận giận mắng. Cái gì? Ta không đáp ứng. Chính là, dựa vào cái gì? Các ngươi dị năng giả còn không phải là bởi vì cứu trợ chúng ta người thường mà tồn tại sao? Các ngươi là tưởng đói chết chúng ta sao? Mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh mì, đánh rắm, còn muốn hay không người sống? Thẩm đội trưởng đâu? Ta muốn tìm thẩm đội trưởng. Toàn bộ cho ta im miệng, thích ăn thì ăn. Không đáp ứng liền cút cho ta ra đội ngũ đi, ai nên cho ngươi tìm ai đi. Ai lại vô nghĩa, lao tử liền đem hắn đá ra đội ngũ đi, xem là tang thi lợi hại, vẫn là các ngươi lợi hại. Đánh giá chúng ta đội trưởng dễ khi dễ đúng không? Về sau các ngươi toàn bộ về ta quản, ai lại quản đi phiền đội trưởng, hoán giận này, muôn kia, lao tử một thương băng hắn. Dù sao thiếu cá nhân, cũng có thể nhiều tỉnh mấy cái bánh mì. Đều đã tận thế, còn không nhận rõ hiện thực. Không có chúng ta, đều không biết đã chết vài lần. Còn dám chiều lão tử ván giận, không giống mặt khác đội ngũ cho các ngươi đến tang thi đàn trung đường pháo hôi liền không tồi. Ngươi không phục, liền cùng chúng ta giống nhau sát tang thi, tìm vật tư. Không kêu bản lĩnh, liền ít đi cấp lão tử quấy rối. Tiên hành một trận giống giận, đem mấy ngày chồng chất lửa giận một hồi phát tiết, rốt cuộc cảm thấy khí thuận chút. Nay đàn người thường bị giống đến lặng ngắt như tờ, lại không một cá nhân dám ở trước mặt ván giận. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 10, được cứu trợ. Tôn Sâm, người này làm sao bây giờ? Tiền hành phát xong tính tình, đồng nhiên phát hiện góc chung kia đoàn đen bóng sinh vật. Người nọ bị lão đại mang về tới sau, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đem hắn ném vào người thường chung. Tiền hành dám cam đoan, hắn đồ ăn có người tới lãnh. Nhưng tuyệt đối không ai chiếu cố hắn, thẳng đến hắn tử vong. Hình như là cái nữ. Tôn Sâm ngó mắt, ánh mắt vừa lúc nhìn đến kia nhô lên nữ tính đặc thù. Dáng người tựa hồ không tồi, Tôn Sâm tưởng. Đem nàng giao cho hạ tình đi, thỉnh sau lại ném về người thường trung. Tôn Sâm nghĩ nghĩ, một cái hôn mê nữ nhân ném vào đám kia người thường trung xác thật không tốt lắm. Có lẽ nữ nhân này là dị năng giả cũng nói không chừng. Tóm lại, chờ nàng tỉnh lại lại nói, dù sao cũng liền một hai ngày công phu. Hạ tình vừa lúc không có việc gì. Kia đoàn đen như mực sinh vật cứ như vậy bị tiền hành ôm vào hạ tình trong phòng. Tiền hành, ngươi làm gì? Hạ tình che lại mũi, chiều tiền hành quát, thứ gì, như vậy xú. Phần 4. Người. Tôn Sâm làm ta đem nàng trước thả ngươi nơi này, chờ nàng tỉnh lại sau hỏi một chút nàng có phải hay không dị năng giả, không phải liền đem nàng ném về người thường trung. Hào xú. Các ngươi làm gì không chiếu cố nàng? Hạ tình nhìn chằm chằm này đoàn không rõ sinh vật. Xa xa tránh đi. Nàng là nữ nhân A. Tiên hành ném xuống người, một bộ hạ tình không ánh mắt bộ dáng nhìn nàng, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nữ nhân. Lan. Hạ tình chân dài vừa nhấc, chiều tiên hành đá vào. Chờ tiên hành lăn đi ra ngoài, hạ tình mới vẻ mặt chán ghét nhìn về phía kia đoàn sinh vật, sau đó một cái thủy cầu chiều nàng đánh đi. Trước tẩy tẩy trên người nàng xú vị. Hạ tình một bên ném thủy cầu một bên tưởng. Đau quá. Nàng lại đã chết sao? Nếu bị mông biết chính mình như vậy liền cút, có thể hay không tức giận đến từ tinh thần trong đầu sống lại. Tinh la đầu đau muốn nứt ra, vô số hình ảnh từ trong đầu thổi qua hỗn loạn điệp ở bên nhau, nàng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là đau, đau đến sống không bằng chết. Thật là sống không bằng chết. Sinh. Tinh la đột nhiên tinh thần chấn động, trong đầu trồi lên cái này chữ to, nàng hẳn là, có khả năng tồn tại đi. Người chết là không cảm giác. Tinh la mơ mơ hồ hồ nghĩ, chật, một đoàn lạnh lẽo tập thượng chán. Sau đó chạy xuống nhập cổ gian, một trận hương thơm chiều chính mình không ngừng tới gần, tinh la toàn thân căng chặt, như lâm đại địch. Này mùi hương, rõ ràng là tô khỉ yêu nhất kia khoảng. Đi tìm chết. Một trận hận ý tập cuốn thượng trong lòng, tinh la bỗng nhiên mở mắt ra, mang theo thực chất sát ý nhìn về phía mùi hương nơi phát ra. A, một cái kiểu diễm nữ nhân xuất hiện ở tô tinh la trước mắt, kia giống như thực chất sát ý bắn về phía nữ nhân kia, phảng phất bị một thanh đao hành ở giữa cổ giống nhau. Trong chớp mắt liền sẽ bị người lấy đi tánh mạng giống nhau, nữ nhân một trận thét chói tai, sợ tới mức không ngừng lui ra phía sau. Không phải nàng. Tô Tinh La liếc mắt một cái dưới, liền nhận ra nữ nhân kia không phải Tô Khỉ. Nàng liễm đi một thân sắc ý, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh giống nhau. Ngươi làm gì? Hạ Tình mất đi uy hiếp, khôi phục một quán bản tính, chiều Tô Tinh La giận dữ hét. Nàng vừa mới làm theo phép đem thủy cầu đánh vào này đoàn đồ vật trên người, ai ngờ lập tức đã bị người thường dọa sợ. Tâm tình thật sự không thế nào hảo. Đây là chỗ nào? Tô Tinh La không có trả lời nàng, hỏi ngược lại. Nơi này là thành phố T. Ngại với vừa mới Tô Tinh La khí thế, Hạ Tình có chút lấy không chuẩn nàng rốt cuộc là người nào, nhưng bị Tô Tinh La uy hiếp tư vị cũng không tan đi, tức giận đáp. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 11, Hồng Nhan Hỏa Thủy. Thành phố T là nàng bị mông cứu đi trước kia sở ngốc địa phương, không thể tưởng được vòng đi vòng lại, nàng lại về tới nơi này. Là ngươi đã cứu ta. Tinh La lại hỏi. Là chúng ta đội trưởng nhặt ngươi trở về. Đội trưởng, những người này đã bắt đầu tổ đội sao? Nga, đúng rồi, này đã là một năm về sau. Nàng thoát ly thời đại này đã một năm. Hôn mê khi hình ảnh hiện lên ở trong đầu, bị bỏ, tự sát, được cứu trợ, bị mông phó thác, siêu việt địa cầu văn minh. Ta trước không nói, dù sao ngươi cũng tỉnh, có rất nhiều thời gian hỏi. Ngươi đem chính mình tẩy tẩy, thay cái này, như vậy xú hương vị ngươi như thế nào chịu được. Ở Tô Tinh La phát ngốc thời điểm, Hạ Tình đã cầm một bộ quần áo ném cho nàng, nhân tiện đem nàng lộng vào phòng tắm chung. Lạnh lẽo thủy xối tại thân thể thượng, Tinh La suy nghĩ rốt cuộc rõ ràng lên. Nhìn chằm chằm trong gương cái kia dần dần tẩy ra nữ nhân hình dáng bộ dáng, Tô Tinh La một bộ gặp quỷ biểu tình. Nàng bộ dáng, thân thể của nàng, như thế nào đều thay đổi. Mũi cao môi đỏ, tuyết ra tinh mắt, lệnh người mấy dục phun huyết thân thể, không có chỗ nào mà không phải là thượng đế hoàn mỹ kết tác, cho dù là đặt ở mặt thế trước kia, nàng bộ dáng cũng đủ để lệnh thế nhân khiếp sợ. Tô Tinh La mơ hồ không rõ trong trí nhớ, giống như thân thể sẽ rách kịch liệt cảm giác đau đớn nảy lên trong lòng, nàng phảng phất bị người từ trong thân thể rút ra, khinh phiêu phiêu bị người trí ở trong không khí, sau đó bị cưỡng chế tính nhét vào một cái khác phảng phất vật chứa giống nhau đồ vật chung. Bị mông, là bị mông. Hắn cho nàng thay đổi thân thể. Nàng nguyên bản thân thể đã vô pháp sử dụng, bị mông đem chính mình tinh thần cướp đoạt xuống dưới, để vào tân trong thân thể. Cái này kỹ thuật, ở bỉ nhĩ tinh cầu đã thành thục, chỉ cần một người thể tế bào liền có thể diễn sinh ra một khối hoàn chỉnh thân thể. Uy, tẩy hảo không có. Hạ Tinh ở phòng tắm ngoại gõ cửa. Tinh La lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trong gương bộ dáng thầm than hồng nhan họa thủy, tại đây mặt thế bên trong, cũng không biết là họa hay phúc. Tinh La Tử mới vừa thay cho quần áo chung rút ra một phen 5-6 tấc lớn lên đao, lưới đao hàn quang lập lòe, chiếu ra Tinh La trong mắt vô biên hận ý. Lúc này đây, không có người lại có thể thương tổn nàng. Nhanh lên! Đội trưởng nghe nói ngươi tỉnh, ở bên ngoài chờ đâu? Hạ Tinh lại lần nữa thúc giục nói. Hảo! Tinh La đem đao thu hảo, kéo ra phòng tắm môn đi ra ngoài. Hạ Tinh liếc mắt một cái nhẹ ngó qua đi, thiếu chút nữa đem tròng mắt rớt ra tới. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào xông tới, tên kia đâu? Hạ Tình chỉ vào Tinh La, vẻ mặt kinh ngạc nói. Không phải ngươi đẩy ta tiến vào sao? Hảo, mang ta đi thấy đội trưởng. Tinh La vô rớt Hạ Tình tay, đi ra. Hạ Tình ngốc ngốc, đi theo Tô Tinh La phía sau, không phục hồi tinh thần lại. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, đưa vào đi một cất trâu, như thế nào ra tới một hoa tươi. Này tương phản cũng thái quá đi. Đây là một bộ phòng, cực kỳ rộng mở. Nhất rộng lớn phòng khách bị ngăn cách. Một bên là đám kia bình thường giả địa bàn, bên kia nhỏ lại địa phương tắc này đàn dị năng giả tụ hội địa phương. Thẩm Ba ngồi ở trước bàn, chờ Hạ Tình cùng bị chính mình cứu trở về người kia. Hắn đều cho rằng người nọ sống không được, không thể tưởng được hai ngày sau hắn cư nhiên tỉnh lại, nói không chừng cũng là cái dị năng giả. Thẩm Ba suy đoán, cho nên vừa nghe nói người nọ tỉnh lại, hắn ôm thả rằng lại là một lần thánh phụ, cũng không thể buông tha thái độ tiến đến an ủi. Hạ Tình, làm sao vậy? Thẩm Ba vừa nhấc đầu. Liền thấy Hạ Tình một bộ mất hồn mất vía bộ dáng đi ra. Hạ Tình không có trả lời, nàng phía sau đã đi ra một cái thiếu nữ. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 12, dị năng giả. 18-9 tuổi tuổi tác, gương mặt cực kỳ tuổi trẻ. Ăn mặc màu đen bó sát người áo trên, vừa đến đùi quần, một đôi màu đen giày bó. Toàn bộ một tận thế nữ sát thủ. Lại hướng về phía trước xem, da thịt như tuyết, vài sợi ướt át tóc dài dán ở trên má, quỳnh mũi lan ngôi, mỹ lệ tinh mắt khảm ở trên mặt, khiếp người tâm thần. Xuân hoa thu nguyệt, không kịp nửa phần. Liên Thẩm Ba bực này không vì sắc đẹp sở động người, cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Này muốn đặt ở mặt thế trước kia, nên khiến cho bao lớn oanh động. Hạ Tinh ở Thẩm Ba đối Tinh La nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú chung, cũng hồi phục biểu tình, thấy Thẩm Ba này phó biểu tình sau sắc mặt đại biến. Ngay sau đó oán giận nhìn về phía Tô Tinh La. Thẩm Ba vẫn là lần đầu tiên như vậy xem một nữ nhân, đối với vẫn luôn thích hắn Hạ Tình tới nói, thật sự không phải chuyện tốt. Nếu nữ nhân này là cái người thường còn dễ làm, nếu là cái dị năng giả, liền phiền thoái. Hạ Tình nhìn chằm chằm Tô Tinh La bóng dáng, yên lặng lui về trong phòng. Là ngươi tìm ta sao? Tinh La đi lên trước, đứng ở Thẩm Ba trước mặt hỏi, thanh âm thanh lãnh như tuyết. Thiếu nữ thanh âm đánh gãy Thẩm Ba mơ màng, Thẩm Ba một bên thầm mắng chính mình định lực không đủ, một bên mỉm cười đứng lên hướng thiếu nữ vươn tay nói, ngươi hảo, ta là Thẩm Ba. Ân cứu mạng, đa tạ. Tô Tinh La đem trắng nón như ngọc tay bỏ vào Thẩm Ba trong tay, một xúc tức đi, ta là, Tinh La một đốn, rũ xuống đôi mắt. Tô Tinh La đã chết, nàng hẳn là ai? Nay mệnh là bị mông cứu, hoặc là hẳn là kêu bị mông. Chính là, bị mông tinh thần ấn ký còn ở trong đầu, hắn chỉ cần về tới bỉ nhị tinh cầu, là có thể ở hắn mẫu tinh thượng trọng sinh. Nàng hẳn là ai? Tinh La trên mặt một trận mê võng, khỏe miệng gợi lên cười khổ. Nàng liên chính mình là ai cũng không biết đâu. Tô Tinh La, thỉnh nhìn thẳng vào chính mình thân phận. Máy móc thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, Tô Tinh La ba chữ một vang lên, Tinh La trong mắt đột nhiên tràn ngập vẻ đau xót. Về Tô Tinh La ký ức, chỉ có đau cùng tuyệt vọng. Ngươi là, trí năng. Tinh La trầm mặc một trận, bỗng nhiên ở trong đầu hỏi, ngươi phía trước chạy đi đâu? Nhân ngoại không gian thật lớn tự hủy lực đánh vào cùng trời cao rơi xuống mãnh liệt lực cản, ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn cùng tự thân tinh thần lực dung hợp ngoại lai tinh thần lực, khiến bản thể tinh thần lực không xong, dẫn tới vô pháp chống đỡ trí năng hệ thống vận hành, cũng ở ngắn hạn nội vô pháp sử dụng tinh thần lực công kích cùng võ kỹ công kích. Hiện tại có một phút vấn đề thời gian, một phút sau trí năng hệ thống đem lại lần nữa lâm vào ngủ say. Trí năng hệ thống lại lần nữa ở thiếu nữ trong đầu nói. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tinh La đột nhiên tạm dừng cùng thất thần, làm Thẩm Ba có chút không vui, quân nhân tắc phong làm hắn thói quen hội báo thức nói chuyện. Tô Tinh La, thỉnh về lời nói. Máy móc thanh âm bỗng nhiên đề cao, làm Tinh La đột nhiên bị kinh. Tô Tinh La lấy lại tinh thần, ấy nấy cười cười, tức khắc cả phòng sinh huy, Thẩm Ba cũng không hảo lại trách cứ nàng, vì tránh cho chính mình lại lần nữa bị lạc ở Tinh La dung mạo chung, hắn hơi hơi sườn khai đầu. Ta là, Tô Tinh La. Tô Tinh La trong mắt trào ra lạnh băng hàn ý. Nàng từng câu từng chữ giới thiệu nói, phảng phất ở chứng minh cái gì, tự lộ ra hàn ý. Tô Tinh La, nguyên lai ngươi còn ở. Tồn tại, thật tốt. Nếu nàng đã trở lại, những kẻ hại chết nàng cũng đừng tưởng hảo quá. Tô tiểu thư là dị năng giả sao? Thiếu nữ thay đổi thất thường biểu tình, làm Thẩm Ba quyết định nói thẳng, trực tiếp làm rõ hàn ý đổ đến. Ghi chú, tinh thần lực 1, chúng ta nhân loại linh hồn, mọi người đều hiểu được. Tinh thần lực 2, duy trì nhân loại hết thể hành vi, đơn giản nói nội lực. Mọi người đều hiểu được. Ngoại lai tinh thần lực chỉ bị mông truyền cấp Tinh La tinh thần lực. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 13, nàng là người thường. Nữ nhân này tâm tư khó dò, Thẩm Ba không tính toán vòng cong. Cùng loại người này giao tiếp, vòng cong chỉ biết đem chính mình vòng đi vào. Dị năng giả, căn cứ địa cầu tư liệu biểu hiện. Tê hình vi rút bùng nổ sau, có một bộ phận người bị kích phát tiềm năng, hình thành đủ loại siêu tự nhiên năng lực, siêu việt nhân loại bản thân năng lực, loại người này được xưng là dị năng giả. Mặt khác, ngươi dị năng đã bị mông chủ nhân truyền thừa cho ngươi lực lượng sở cắn ướt. Nhân chủ nhân tinh thần lực cùng bản thể tinh thần lực còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên các loại công kích thủ đoạn đều không thể sử dụng. Ở tinh thần lực chưa dung hợp trước, ngươi chỉ thuộc về người thường. Nếu cưỡng chế sử dụng, sẽ nhân vô pháp thừa nhận quá mức khổng lồ tinh thần lực mà tự bạo bỏ mình. Trí năng giải thích nói. Tinh La vốn định đáp là, nhưng nghe đến lực lượng dị năng bị cắn nuốt sau, sắc mặt một trận run rẩy, chỉ phải đối Thẩm Ba lắc đầu. Tư năng tỉnh lại sau, tin tức xấu liền một người tiếp một người. Có thể hay không độc lập công kích tăng thi? Thẩm Ba lại hỏi. Công kích? Nghe trí năng ý tứ, trước mắt là không thể. Tinh La lại lắc đầu. Thẩm Ba trên mặt biểu tình đọc lại, ôm cực đại hy vọng tới. Kết quả cuối cùng nhất một chậu nước lạnh, này tâm tình có thể nghĩ, vì thế, bình hoa cùng phiền toái hai chữ bị Thẩm Ba trực tiếp định nghĩa đến nàng trên đầu. Xinh đẹp mà không có thực lực nữ nhân, vĩnh viễn là cái đại phiền toái. Kia Tô tiểu thư nhưng có tính toán gì không? Thẩm Ba vốn định trực tiếp rời đi, nhưng lại cảm thấy như vậy tựa hồ quá bất cận nhân tình, vì thế chỉ phải lại hỏi. Ngươi có hai lựa chọn, một, gia nhập bọn họ. Nhị, gia nhập bọn họ. Tô Tinh La còn ở xuất thần. Trí năng thanh âm đã vang lên, vĩnh viễn bình tĩnh tự giữ, không có dao động. Ta không phải có độc lập sinh tồn lực lượng sao? Tinh La khó hiểu, dưới loại tình huống này nàng làm gì cùng một đám trói buộc ở bên nhau. Nàng này phó dung mạo xác định vững chắc sẽ cho nàng mang đến vô số phiền toái. Nếu Thẩm Ba biết nàng ý tưởng, kia phó vạn năm người tốt biểu tình có thể hay không vỡ vụn. Phần 5. Nếu ngươi tưởng hướng thế nhân bày ra ngươi siêu việt người địa cầu lực lượng, ở tê hình vi rút người lây nhiễm chung. Cũng chính là các ngươi theo như lời tang thi chúng quay lại tự nhiên, thả bị cắn thương sẽ không bị lây bệnh. cùng với ngươi thỉnh thoảng từ trên cổ kia vô hạn dung lượng quang hạt không gian vòng cổ chung lấy ra đồ ăn hành động, ta không ngại ngươi bị khoa học quái nhân trộm tới giải phẫu. Mặt khác, ngươi trước mắt tinh thần lực không xong, vô pháp vận dụng tự thân lực lượng, trừ bỏ người thường, còn lại đối tượng, ngươi toàn bộ không có phần thắng. Cho nên kiến nghị ngươi trực tiếp gia nhập này đội ngũ chung, cho đến thực lực khôi phục. Bị mông ly thế sau, hắn sở hữu từ bỉ nhị tinh cầu mang đến vũ khí cùng với các loại đồ dùng sinh hoạt toàn bộ từ tinh la kế thừa. Chỉ cần nàng đem bỉ mông tinh thần lực hoàn toàn dung hợp, một người hành tẩu ở mạt thế chung tuyệt đối không thành vấn đề. Chí năng nói lại làm tinh la nguyện vọng thất bại, chỉ phải đối mặt hiện thực nói, chẳng lẽ theo chân bọn họ cùng nhau, ta liền sẽ không bị phát hiện sao? Liền sẽ không có nguy hiểm. Có bọn họ ở ít nhất có thể cho ngươi làm yểm hộ. Khắc, ngươi là người, là quần cư động vật. Chí năng nói vĩnh viễn là nhất tinh vi phân tích kết quả. Ngươi, tinh la biết. Này đài trang bị ở nàng trong đầu trí năng hệ thống lại khuy phá nàng tâm tư, hảo đi, nàng thừa nhận nàng sợ hãi cùng đám người cư. Phản bội, vứt bỏ, ám toán, âm mưu. Này hết thảy, so tang thi càng đáng sợ. Ngươi là truyền thừa chúng ta bỉ nhĩ tinh cầu tướng quân cấp võ kỹ cùng tinh thần lực người, ở tính áp đảo lực lượng trước mặt, lại nhiều âm mưu cũng vô dụng. Thỉnh không cần dùng kẻ yếu tư thái, làm bẩn này bỉ mông hai chữ, hắn là bỉ nhĩ tinh cầu tuổi trẻ nhất tướng quân. Trí năng lạnh băng vô tình thanh âm. Đánh vỡ nàng trầm tư. Nói chuyện thời gian đã đến, bản thể tự động lâm vào ngủ say. Tích, trí năng biến mất đến vô thanh vô tức, lưu lại tinh la một người một mình đối mặt thầm ba. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 14, mặt thế sinh hoạt. Ta tưởng lưu lại. Tinh la bất đắc dĩ, khỏe môi gợi lên cười khổ. Bị một đài máy móc uy hiếp có phải hay không cũng quá hạ giá. Kia Tô tiểu thư liền qua bên kia đi. Chúng ta đội trung phân dị năng giả cùng bình thường giả, dị năng giả cũng bao gồm có thể độc lập chiến đấu người thường, mặt khác người thường liền ở tại bên kia. Thầm ba chỉ phòng khách bên kia, trên mặt biểu tình có chút đáng tiếc, rốt cuộc như vậy một cái không có thực lực mỹ mạo nữ nhân vào đám kia người thường trung, chỉ sợ. Ai? Tính, miễn đến tiền hành bọn họ lại nói chính mình thánh phụ, hắn lại không phải chúa cứu thế. Lại nơi nào có thể cứu đến quá nhiều người như vậy? Chương 5, tranh đoạt. Đây là cường giả quy định sinh tồn quy tắc, nàng nếu vô pháp phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp thu này quy tắc. Tinh la bước vào này ngăn cách phòng khách chung khi, chỉ cảm thấy một cổ xú vị vọt tới, làm người mấy dục buồn nôn, trước mắt tình cảnh càng làm cho tinh la hoảng hoàng thần. 11-12 cái người thường phân tán tại đây rộng mở phòng khách chung, trong đó ba nữ nhân nhất thấy được, bởi vì các nàng đang bị mấy nam nhân vây quanh, trần trụi thân thể, nửa là lấy lòng. Nửa là cười quyến rũ thừa hoan ở nam tử dưới thân. Sáng quắc dưới ánh mặt trời, tinh la chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Một cổ nói không rõ là bi thương vẫn là đồng tình cảm xúc, ở trong tim tràn ngập. Đây là mạt thế chung nữ nhân, tồn tại ý nghĩa sao? Tiết dục công cụ sao? Có lẽ, chính mình không có thực lực cũng hảo không đến chỗ nào đi. Tinh la yên lặng rời đi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác khi, trong mắt đã một mảnh thanh minh. Uy, mới tới. Không quá hữu hảo thanh âm ở chợt vang lên. Nữ trung mang theo một tia hưng phấn. Tinh la xoay người lại, toàn bộ phòng khách trung vang lên một mảnh tiếng hút khí, an tĩnh đến liền viên châm rớt xuống đều có thể nghe rõ. Hoàn mỹ. Thật là hoàn mỹ. Trước mắt thiếu nữ, dáng người tỷ lệ gai đúng chỗ ngứa, dung mạo tuyệt luân, màu da hoánh bạch như tuyết, làm mọi người không khỏi đều dừng trong tay động tác nhất trí nhìn phía nàng. Tinh la sụ mặt, mặt vô biểu tình tiếp thu này nhóm người vây xem. Dựa, từ đâu ra tuyệt sắc? Một cái trường xinh đẹp mắt phượng nam nhân trước hết phục hồi tinh thần lại, vô đùi nói, ta không phải nằm mơ đi. Ta là mới gia nhập Tô Tinh La. Rốt cuộc muốn cùng này nhóm người ngốc một đoạn thời gian, Tô Tinh La không nghĩ làm chính mình có vẻ quá khác loại, vẫn là lễ phép hướng mọi người giới thiệu chính mình. Ngươi thật là gia nhập chúng ta. Một nam nhân khác ánh mắt si mê, ngơ ngác hỏi. Ngủ ngươi một lần, muốn cái gì giới? Một nam nhân khác liền trực tiếp đến nhiều, hắn từ một nữ nhân khác thân thể thượng đứng lên. Dẫn theo quần triều tinh la hỏi. Tinh la khẽ như mày, mặt lộ không vui, không có trả lời. Nàng không nghĩ gây chuyện, như vậy trầm mặc chính là tốt nhất vũ khí. Trang cái gì thanh cao? Người dáng vẻ này cư nhiên cũng tới chúng ta người thường trùng, chỉ sợ là đám kia dị năng giả chơi chán rồi đi. Đám kia dị năng giả chơi ngươi cái gì giới a? Cái kia dẫn theo quần nam nhân bị tinh la quét mặt mũi, miệng bắt đầu không sạch sẽ lên. Tinh la nhìn chung quanh phòng khách. Ở một cái khác 5-6 tuổi tiểu nữ hài bên cạnh phát hiện một cái hơi chút sạch sẽ địa phương, nàng vòng qua nam nhân, lập tức chiều kia nữ hài đi đến. Mỹ nữ, đi cái gì? Vừa mới nam nhân vươn tay, che ở tinh la trước người, ánh mắt dâm tục dừng ở nàng ngực trước. Tránh ra. Tinh La đứng yên, thanh âm giống như trời đông giá rét băng tuyết giống nhau khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vẫn là cái băng xương mỹ nhân. Kia nam nhân nghe vậy, quay đầu chiều mọi người một trận cười to nói, mùa hè chơi lên, khẳng định đủ vị. Tinh La lạnh lùng đánh giá trước mắt nam nhân, ố vàng hằn răng, rối bời đầu tóc, một trương lôi thôi mặt, không an phận ánh mắt, thấy thế nào, như thế nào lệnh người khó chịu. Muốn đặt ở trước kia, sớm bị chính mình áp đặt. Nhưng hôm nay thực lực của chính mình giảm đi, vì không cần thiết phiền toái, chỉ có thể nhẫn nhẫn. Nàng vẫn luôn là cái thực có thể nhận nữ nhân, nếu không lúc trước cũng sẽ không tha hạ thân đoạn như vậy cầu xin Ngụy Nghiêm. Kia nam nhân chiều mặt khác vài người một sự ánh mắt, mặt khác ba nam nhân cái khác phương hướng vây quanh lại đây, vừa lúc chặn Tinh La sở hữu đường lui. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 15, tranh đoạt đồ ăn. Một con móng heo đã chiều Tinh La bả vai duỗi lại đây. Tránh ra. Tinh La lại lần nữa lạnh giọng quát, trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn sát khí tới. Nếu bọn họ vượt qua chính mình điểm mấu chốt, nàng không ngại giết bọn họ. Cho ta để lại nàng. Cầm đầu nam nhân mắt lộ ra dâm tà nhìn chằm chằm nàng, không ngừng nuốt nước miếng, nhịn không được đối mấy người phân phó nói. Như vậy tuyệt sắc, hắn nhưng chưa bao giờ từng thường quá. Mấy chỉ tay từ bốn phương tám hướng dối tới, Tinh La một tiếng cười lạnh, một thanh hàn quang lấp lánh đao đã nắm trong tay, tuy rằng nàng dị năng không ở, nhưng tinh chuẩn phán đoán cùng tốc độ lại là chưa từng biến mất, muốn băm rớt trước mắt này mấy chỉ tay hiển nhiên là không thành vấn đề. Mà nàng cũng không ngại lấy trước mắt này mấy người lập uy. Tay nâng, đao lạc, nữ nhân tàn nhẫn quyết làm trong phòng nhân sinh ra một cổ hàn ý. Còn ở ai muốn tới sao? Vài tiếng giết heo kêu thảm thiết ở trong phòng khách vang lên, làm mọi người sắc mặt đại biến, phàm là sắc mê mê nhìn về phía Tinh La ánh mắt cả kinh sôi nổi thu hồi. Vừa mới cầm đầu nam nhân, sớm đã không có vừa rồi kiêu ngạo khí thế, bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Năm sáu tấc lớn lên đao dán mấy người khe hở ngón tay cắt qua đi. Tuy rằng chỉ tức đi một khối ra, lại là mỗi chỉ tay đều chưa từng rơi xuống, mà mấy người này, đều là này đàn người thường chung xếp hạng ở phía trước hảo thủ, nam nhân không có vừa rồi khí thế, ở Tinh La dưới ánh mắt sắc mặt bắt đầu tái nhợt lên. Ngươi còn muốn tới sao? Thiếu nữ nhìn về phía cầm đầu nam nhân, thu hồi cười, trong mắt một mảnh lạnh lạnh lánh quang xem qua đi, kia cầm đầu nam nhân hai chân thế nhưng không ngừng đánh lên run tới. Như vậy tinh chuẩn phán đoán cùng tốc độ, sao có thể là người thường? Hừ. Tinh La thu hồi chân, lạnh lùng thiết quá nam nhân kia, chiều vừa mới xem trọng góc chung đi đến. Cái này không người còn dám cản nàng, sôi nổi cho nàng tránh ra một cái nói tới. Tinh La lập tức ở kia tiểu nữ hài bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kia tiểu nữ hài sớm tại Tinh La đem kia đội trung thường xuyên khi dễ chính mình vài người sợ tới mức không dám ra tiếng khi, đã bị Tinh La tư thế vai hùng sở thuyết phục, hai mắt mạo tinh quang nhìn Tinh La ở bên người ngồi xuống khi, còn không dừng bóp chính mình cánh tay, sợ chính mình đang nằm mơ. Mà những người khác ở Tinh La bày ra lấy một chán tam, đánh bại người thường chung xếp hạng dựa trước này mấy người sau, không người còn dám tiến đến quấy rầy nàng. Tuy chúng nam nhân thèm nhỏ dãi với nàng mỹ mạo, lại không dám lại trắng trợn táo bạo khiêu khích. Tinh La nhắm mắt lại, bắt đầu kêu gọi trong đầu trí năng, kêu nửa ngày không có phản ứng, rốt cuộc tin tưởng kia đài phá hệ thống thật sự lâm vào ngủ say. Thực lực A, thực lực. Nàng hiện tại yêu cầu cường đại thực lực A. Nếu không, nàng đỉnh gương mặt này. Chỉ sợ con đường phía trước nhấp nô. Nếu không phải nàng có bên người đeo đao thói quen, chỉ sợ đã bị nhóm người ăn sạch sẽ. Xú bị mông, ngươi tạo cái bình thường điểm thân thể muốn chết ta. Nhưng nàng như thế nào có thể hiểu bỉ nhi tinh cầu người truy cầu cực hạn mỹ lệ sự vật biến thái yêu thích. Liếc mắt một cái, chính là một đêm. Tinh La tỉnh lại khi, đã ngày hôm sau buổi sáng. Cấp. Đống nhiên, một đoàn mềm mại đồ vật tạp tới rồi Tinh La trên người. Tinh La mở mắt ra. Một cái nãi màu vàng bánh mì chính dừng ở chính mình trên đùi, đã ba ngày chưa từng ăn cơm nàng, sờ sờ bụng, có một loại đói khát cảm giác. Này bánh mì thoạt nhìn, cũng thập phần thuận mắt. Phát đồ ăn người đã không ở, Tinh La nhặt lên bị trong suốt đóng gói giấy phong hảo bánh mì, ở đồ ăn dụ hoặc hạ, bụng cũng bắt đầu thầm thì kêu lên. Mọi người phân đến, đều là một cái đồng dạng lớn nhỏ bánh mì, không có người có ngoại lệ. Mấy nam nhân thành thạo liền tiêu diệt đến sạch sẽ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía một cái thật cẩn thận. Giống như che chở chân bảo giống nhau phủng bánh mì nhai kỹ nuốt chậm nữ nhân. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 16, ấm áp. Lấy tới. Một người nam nhân bay nhanh ra tay, từ cách hắn gần nhất nữ nhân trong tay bắt đầu tranh đoạt đồ ăn. Nữ nhân tự nhiên không muốn, gắt gao hộ ở trong tay, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân kia, hận không thể nuốt này huyết nhục. Bang nam nhân thấy nữ nhân không tức thời, một cái tát phiến ở nữ nhân trên mặt, nữ nhân ăn đau, nam nhân nhân cơ hội đem bánh mì đoạt qua đi, ở kia nữ nhân tràn đầy khẩn cầu dưới ánh mắt, vừa lòng đem bánh mì nhét vào trong miệng. Trừ bỏ kia mấy người phụ nhân, còn có hai cái lão nhân cùng một cái khác tiểu hài tử đồ ăn cũng bị những người khác cướp đi. Mọi người phảng phất xuất hiện phổ biến, không có ra tiếng ngăn cản, chỉ là tận tốc độ nhanh nhất ăn chính mình trong tay đồ ăn, miễn đến bị người đoạt đi. Lão nhân Nhược Nhi cùng nữ nhân chung, chỉ có Tinh La cùng nàng bên cạnh tiểu nữ hài còn cầm bánh mì, không có bị người đoạt đi. Không phải không ai đoạt, chủ yếu là không có người dám đoạt. Mà nàng bên cạnh nữ hài dính nàng quang, duy nhất một lần bảo vệ chính mình đồ ăn. Tỷ tỷ, cho ngươi. Tiểu nữ hài lôi kéo Tinh La góc áo, đưa qua hơn phân nửa bánh mì. Tinh La vẫn luôn người sống chớ gần lạnh băng biểu tình, có một tia cái khe, nàng nhìn về phía nữ hải thành triệt như nước đồng tử hỏi, vì cái gì phải cho ta? Nếu không phải tỷ tỷ ở chỗ này, ta một chút cũng ăn không được, cho nên này đó cấp tỷ tỷ làm tạ lễ. Nữ hải giơ trên tay bánh mì, đôi mắt cong thành trăng non, làm Tinh La có loại chính mình ở tìm trẻ vị thành niên thu bảo hộ phí ảo giác. Đấy lòng phảng phất có thứ gì bỗng nhiên vỡ ra, chảy ra một loại kêu ấm áp đồ vật. Tỷ tỷ không cần, ngoan, chính mình ăn. Ngươi còn muốn trưởng thân thể. Tinh La sờ sờ nàng đầu, khỏe môi tràn ra một sợi cười. Nữ hài lắc đầu, kiên trì phải cho nàng. Tinh La dương dương chính mình trong tay bánh mì, thanh âm phảng phất băng tuyết sờ dùng, tỷ tỷ chính mình có, nhanh ăn đi. Bằng không một lát liền bị đoạt đi rồi. Tiểu nữ hài hiển nhiên đối đoạt tự thập phần mẫn cảm, quay tròn trong mắt hướng bốn phía vừa chuyển, ở nhận được những cái đó đại nhân như hổ rình mồi ánh mắt sau, bay nhanh đem bánh mì chiều trong miệng lấp đầy, đem toàn bộ mặt cổ thành một cái tiểu bao tử trạng. Chấm một chút. Tinh La vô vỗ tiểu nữ hài bối, lạnh băng mặt có hỏa tan xu thế. Từ nàng phát hiện chính mình bộ dáng đại biến sau, liền vẫn luôn bản một khuôn mặt, một bộ người sống chớ gần thanh lãnh bộ dáng. Đặc biệt là phát hiện chính mình vào cái này người thường hỗn loạn vòng sau, vì tránh cho không tránh muốn phiền toái, nàng trực tiếp đối mọi người nhiệt tình xử lý lạnh, hơn nữa nàng một bại tam thân thủ, càng làm cho mọi người cảm thấy nàng cao ngạo lạnh nhạt, khó có thể tiếp cận. Tinh La chính mình cũng mở ra bánh mì, sẽ thành từng điều ăn lên. Phần 6. Như thế nào như vậy không hiểu quy củ? Không biết mới tới muốn nộp lên trên đồ ăn sao? Một bàn tay nghiêng nhảy ra tới, đem Tinh La cầm ở hai ngón tay gian bánh mì đoạt qua đi. Cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị, liền Tinh La cũng không nghĩ tới ngày hôm qua kia chàng giết gà dọa khỉ sau, cư nhiên còn có người dám tới đoạt nàng đồ vật. Bởi vì chỉ dùng hai cái ngón tay cầm trụ đồ ăn, Tinh La cũng chưa từng phòng bị, cho nên bị người dễ dàng đoạt đi, người nọ đắc ý rào rạt đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Vẻ mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình nhìn Tinh La, cười đến cực kỳ làm người khó chịu. Tỷ tỷ. Kia tiểu nữ hải kéo kéo Tinh La góc áo, thật cẩn thận nhìn Tinh La biểu tình, sợ nàng đột nhiên báo nổi. Người kia tỷ tỷ là cái dị năng giả, không có người dám chọc nàng. Tỷ tỷ, ngươi ăn ta đi. Tiểu nữ hải nói khẽ với Tinh La nói, đem trong tay còn thừa một nửa bánh mì nhét vào Tinh La trong tay, trong mắt tràn đầy cầu Tinh La một sự nhịn chín sự lành. Ở không có công bằng cùng chính nghĩa, không có đạo đức cùng nhân quyền mặt thế chung, như vậy một cái vốn nên hưởng hết cha mẹ yêu thương tiểu nữ hài, bay nhanh thành thục lên, thói quen xem người sắc mặt, tại đây đàn không có đạo nghĩa đại nhân chung cầu sinh tồn. Tinh La trong mắt tràn đầy thương tiếc, nàng đem bánh mì xé thành một tiểu điều uy nhập tiểu nữ hài trong miệng, thấp giọng nói, tỷ tỷ mặt khác còn có ăn, chính ngươi ăn đi. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì. Đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 17, cá lớn nuốt cá bé. Cái kia đoạt Tinh La đồ ăn người, nguyên bản còn có vài phần lo lắng, ngày hôm qua buổi chiều hắn chính là tận mắt nhìn thấy Tinh La đem vài người đạp lên dưới chân. Lúc này thấy Tinh La một bộ không dám gây chuyện thái độ, trong lòng càng miễn bàn nhiều vừa lòng. Một cái cường đại nữ nhân không dám chọc ngươi, hoặc là ngươi quá cường, hoặc là nàng coi trọng ngươi, kết quả là hắn nam tính tự tôn càng là được đến mãnh liệt thỏa mãn. Tục ngữ nói, no ấm tư dâm dục. Kia nam nhân ăn uống no đủ sau, chỉ thấy Tinh La hơi khuynh thân mình, chính ôn nhu cùng kia nữ hài nói chuyện, phấn nộn cánh môi lúc đóng lúc mở, sau đó là nàng lộ ra trắng nõn cổ, nhu thuận tóc đen khoác ở sau người, giơ tay nhấc chân, đều phảng phất là không nói gì dụ hoặc. Nam nhân liếm liếm môi, ánh mắt tùy ý dừng ở Tinh La thân thể thượng. Hắn một đường đánh giá đi xuống, đỉnh kiều ngực, thon dài chân, mảnh khảnh eo, tuyết trắng phấn nộn da thịt, không một không dụ hoặc hắn đầy người tế bào đều ở kêu gào. Thượng nàng, bồi ta ngủ một lần, ta liền cho ngươi một cái bánh mì thế nào? nam nhân ánh mắt không ngừng dâm loạn Tinh La thân thể, ở trong đầu không ngừng ảo tưởng, phải dùng loại nào tư thế tới chơi nữ nhân này. Cái nào nữ nhân như vậy không cho mặt mũi, bồi ngươi còn dám muốn đồ ăn. Trực tiếp thượng, tỉ tỉ cho ngươi chống lưng. Một đạo Tinh La quen thuộc giọng nữ cắm tiến vào, kia nam nhân sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau nghe rõ nữ nhân nói sau, cơ hồ là hận không thể lập tức bổ nhào vào Tinh La trên người, xé mở nàng quần áo bắt đầu trực tiếp làm. Người đến là Hạ Tình, cũng là người nam nhân này tỉ tỉ. Nàng ánh mắt dừng ở Tinh La trên người, cơ hồ là đoán độc nhìn về phía nàng. Nàng khi nào chọc Hạ Tình? Tinh La rũ xuống lông mi kiểm, trong mắt hiện lên nghi vấn. Xích, lưỡng đạo xanh biết dây đằng trực tiếp từ Hạ Tình trong tay phát ra chiều Tinh La chiến đi, nháy mắt liền đem Tinh La tay chân trói trụ, không thể động đậy. Tỉ tỉ. Tiểu nữ hải tiến lên, lôi kéo Tinh La trên người dây đằng. Xích, một là một cây dây đằng vương, đem tiểu nữ hải bốn chân cùng miệng phong bế, xa xa vứt đi ra ngoài. Hạ Tình, ngươi có ý tứ gì? Tinh La hiện giờ thực lực căn bản không phải dị năng giả đối thủ, miễn bản cứu kia tiểu nữ hải, liền tự cứu đều thành vấn đề. Mà dị năng giả tốc độ, lực lượng, ở nàng thực lực không có khôi phục phía trước đều có thể làm nàng né xa ba thước. Đệ đệ, thượng. Hạ Tình đối với Tinh La một tiếng cười lạnh, chiếu bên cạnh nam nhân phân phó nói. Kia nam nhân nụ cười dâm đãng, chiếu Tinh La đi bước một đã đi tới. Người chung quanh đều cùng kêu lên bắt đầu ồn ào, đặc biệt là buổi sáng kia mấy cái bị Tinh La đạp lên ngầm nam nhân, cười văng nói. Hạ thiếu, ngươi nhưng đối với mỹ nhân ôn nhu điểm. Chờ ngài chơi mệt mỏi, cũng đừng quên chúng ta. Những người khác tắc làm nổi lên bàng quan, chờ xem cái này mỹ lệ nữ nhân dường diễn phát sóng trực tiếp. Thuộc về dị năng giả dây đằng, so trong giới tự nhiên dây đằng càng thêm cứng cỏi. Tinh La bị thúc dừng tay chân, hoàn toàn vô pháp núp đích, nàng hiện tại liền giống như trên cái thớt thịt cá, mặc người sâu xé. Tuy là hấp thu bỉ nhĩ tinh cầu siêu địa cầu văn minh, có được bỉ mông quét ngang tinh tế khi vô số bất kham ký ức, Tinh La bình tĩnh biểu tình vẫn như cũ nứt ra rồi một cái phủng. Cá lớn nuốt cá bé, mỗi cái chủng tộc nhất định phải đi qua chi lộ. Tinh La cũng không phản đối, nhưng Hạ Tình vô cớ địch ý vẫn là làm nàng không rõ. Nàng tư tiền tưởng hậu, Hạ Tình khác thường đơn giản chính là bởi vì một nam nhân khác, mà nàng từ đến nơi đây sau tiếp xúc nhiều nhất nam nhân, đơn giản chính là bởi vì Thẩm Ba. Vì thế, nàng nên không thể hiểu được trở thành Hạ Tình cầu gái không được, ngược lại đem lửa giận phát tiết đến chính mình trên người công cụ sao. Liền giống như lúc trước Tô Khỉ cùng Nguyễn Nghiêm, bọn họ nếu chân tướng ái liền thôi, nhưng lại mơ ước thượng nàng đồ vật, cố tình còn vì thế trình diễn ra một hồi vô gian đạo, nội ứng ngoại hợp làm nàng chết oan chết uổng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy Chương 18, bị đánh. Từ đầu tới đuôi, nàng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Với Hạ Tình, với Tô Khỉ cùng Nguyễn Nghiêm. Bất quá chính là người thiện bị người khinh, Tinh La nhìn về phía Hạ Tình, nhìn cái kia cho rằng này hết thảy đương nhiên nữ nhân. Lửa giận, thổi quét mà qua. Sắc ý, phun trào mà ra. Thuộc về trong trí nhớ quét ngang ngàn quân. Ở trong vũ trụ uy danh lan xa cái kia cường giả sát khí, trong nháy mắt này phóng xuất ra tới, mãnh liệt uy áp, hơi thở nguy hiểm gắt gao bóp mỗi người thần kinh, không có người còn dám hành động thiếu suy nghĩ, lên tiếng hi cười. Tử vong bóng ma, thật mạnh đè ở mỗi người trên người, liền đại khí đều không có người còn dám xuyến một ngụm. Trên mặt, trên lưng, tất cả đều là không ngừng trào ra mồ hôi lạnh, ướt đẫm toàn bộ bối. Rõ ràng là mát mẻ mùa thu, cố tình mỗi người như truy trời đông giá rét, lông tơ căn căn đứng chồng ngược. Hạ Tình sắc mặt lại lần nữa lại biến, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tinh La kia trương như rảo nguyệt mặt, hận không thể tiến lên xé lạ. Nàng rốt cuộc cái gì địa vị, một người bình thường như thế nào sẽ có như vậy khí thế? Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Hạ Tình nhìn Tinh La hoán độc ánh mắt, cơ hồ muốn đem Tinh La trước ra một cái động tới giống nhau. Ở Tinh La cao cao tại thượng, phảng phất thiên quân vạn mã trung sát ra tới khí thế hạ, nàng quân lính tăng dã, cơ hồ liền phải xám xịt rời đi. Nhưng tưởng tượng đến Thẩm Ba xem Tinh La như si như say biểu tình, Hạ Tình sắc mặt liền lại lần nữa khó coi lên, nàng ngẩng lên kiêu ngạo cằm, trên cao nhìn xuống nhìn Tinh La, nỗ lực bài trừ một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình. Đây là một cái khó được cơ hội, mặt khác dị năng giả cùng đội chung có sức chiến đấu người thường đều cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, chỉ còn nàng một dị năng giả lưu thủ ở chỗ này. Chỉ cần tại đây đoạn thời gian, làm nữ nhân này bị này bọn đàn ông chơi qua, Thẩm Ba liền sẽ không lại đối nàng cảm thấy hứng thú. Nàng hiểu biết Thẩm Ba, càng sâu với chính mình. Hạ Tình nắm chặt quyền, đối kia nam nhân thúc giục nói, còn không mau đi. Nam nhân hai chân đánh run, thanh âm run run nói, tỷ, ta không dám. Nam nhân run run đem nói xong khi, đã một mông ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt đổ mồ hôi. phế vật. Hạ Tình tức giận nói, nhấc chân từ trên người hắn vượt qua, chính mình chiều Tinh La đi đến. Ngươi không chiếm được hắn, vì cái gì nhất định phải người khác vì thế trả giá đại giới. Tinh La nhìn Hạ Tình, trong mắt thương hại một lượt mà qua. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ngươi như thế nào biết ta phải không đến? Hạ Tình bị Tinh La bóc đoạn, tức muốn hộp máu thét chói tai, ngay sau đó đầu ngón tay ngưng ra một cây ngón cái phẩm chất thanh đằng, bang ném tới rồi Tinh La trên mặt, thanh thúy thanh âm vang lên, tất cả mọi người quay đầu đi, không đành lòng xem này tuyệt sắc mỹ nhân nhi bị đánh thành một cái đầu heo. Tinh La tựa như bạch sứ má phải bị thanh đằng vung, hơi hơi quay đầu đi, trên mặt vệt đỏ nếu ẩn, làm Hạ Tình vô cớ dâng lên một loại trả thù khoái cảm. Bang, bang, Hạ Tình dùng sức đem thanh đằng chịu ở Tinh La trên người, trên mặt tất cả đều là điên cuồng ý cười, tiện nhân, nếu không phải ngươi giải quá vẻ mặt kỹ nữ mặt đi câu dẫn hắn, Thẩm Ba lại như thế nào sẽ chú ý tới ngươi. Lúc này Tinh La cũng tức giận bị mông gần như biến thái hoàn mỹ chủ nghĩa, đổi thân thể cũng liền thôi, vì cái gì cố tình muốn đổi một cái như vậy thân thể, uổng bị tai họa, cho chính mình bạch bạch tăng thêm phiền toái. Với lúc chính mình hiện tại liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, đồ bị này nhóm người khi dễ đến không hề có sức phản kháng, thật sự nghẹn khuất vô cùng. Bất quá may mắn, này thân thể tựa hồ thập phần mại đánh, Hạ Tình dùng thanh đằng chịu lâu như vậy, trên người nàng cũng chỉ có một chút tê ngứa cảm giác. Nếu đặt ở trước kia, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã thành một cái huyết người. Hạ Tình tiểu thư, đừng đánh. Ngươi xem này mỹ nhân đều bị ngươi đánh thành cái dạng gì. Ngươi đệ đệ không chơi, nếu không, ngươi thưởng chúng ta đi. Lần đầu tiên đối Tinh La động thủ nam nhân kia, cười hì hì tới gần Hạ Tình, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tinh La, giống như nhìn bản trung mỹ thực. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 19, Điên Cuồng. Hảo. Hạ Tình thập phần sảng khoái, trời biết nàng chỉ là đánh mệt mỏi mà thôi, thiên nữ nhân này chính là cắn răng không rên một tiếng, thực sự làm nàng có chút nhục trí. Tỷ, đừng Hạ Tình đệ đệ Hạ Dương lại không làm, thật vất vả tới như vậy một cái tuyệt sắc mặt hàng. Hắn như thế nào sẽ chịu cùng người khác chia sẻ? Chính ngươi không bản lĩnh đi chơi, còn không chuẩn người khác chơi. Hạ Tình nhìn phế vật giống nhau Hạ Dương, chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Ừ, về sau đi ra ngoài đừng nói là ta đệ đệ. Nói ra ta đều thế ngươi mất mặt. Như vậy một cái vô dụng người, Hạ Tình thực sự không nghĩ lại ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tận thế trước kia, cha mẹ đều nhưng kính đau hắn sủng hắn, đối chính mình lại giống như người lạ người giống nhau. Ăn ngon, hảo uống, hảo ngoạn. Vĩnh viễn đều không tới phiên chính mình. Sau lại, tang thi bùng nổ, cha mẹ đau khổ cứu chính mình nhất định phải hảo hảo bảo hộ cái này đệ đệ, không tiếc hết thể đại giới làm hắn sống sót. Hạ Tình cười lạnh, dựa vào cái gì? Nàng lại không nợ Hạ Dương, nàng có thể chiếu cố hắn như vậy trường một đoạn thời gian, đã tính tận tình tận nghĩa, lại muốn cho nàng lãng phí một chút tâm ý ở trên người hắn, đều không thể. Hạ Tình không hề để ý tới Hạ Dương, lạnh lùng thu hồi thanh đằng, ngồi ở phòng khách ở giữa. Nàng phía sau đứng đầy người thường, đều mãn nhãn tỏa ánh sáng chờ trong sảnh sắp trình diễn tuồng. Thượng đi. Hạ Tình một tiếng phân phó hạ, nam nhân tới gần hai mắt lạnh lẽo Tinh La, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm tự nói. Một con thô ráp bàn tay to, hơi hơi run rẩy sờ lên Tinh La gương mặt, phảng phất còn mang theo không thể tin tưởng, hắn thế nhưng cũng có thể cùng như vậy một nữ nhân cộng độ xuân tiêu. Lan, ngươi còn dám chạm vào ta một chút, ta nhất định đem ngươi ngón tay từng cây băm xuống dưới. Lại đem ngươi quăng ra ngoài vì tang thi. Ác mộng giống nhau ký ức trào ra tới, đã từng ở tang thi sơ bùng nổ giai đoạn, tay trói gà không chặt Tô Tinh La, lần lượt từ những cái đó háo sắc nam nhân trong tay chạy thoát, lại lần lượt lâm vào những cái đó nam nhân bấy dập trùng, thẳng đến nàng cường đại lên, lại cũng không dám lại làm nam nhân chạm vào chính mình một chút, cho dù là lúc trước nguy nghiêm. Những cái đó bất kham ký ức, làm nàng đối nam nhân đụng chạm, từ đấy lòng chán ghét. Mà người nam nhân này, không thể nghi ngờ chạm được chính mình điểm mấu chốt. Có thể cùng ngươi hoàn hảo một hồi, ta chết cũng đáng. Nam nhân tay lại một phen từ Tinh La trên mặt sờ qua, nụ cười dâm đắng nói, bảo bối nhi, đừng sợ. Ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi, nô, hảo mỹ thân thể. Lý Lao Tam, ngươi nhưng đến kiềm chế điểm. Ngươi đem thịt tan xong rồi, huynh đệ còn tưởng uống khẩu canh A. Mấy cái bị Tinh La dẫm đứt tay nam nhân, cùng kêu lên âm hiểm cười nói, khiêu khích dường như không ngừng qua lại nhìn quét Tinh La thân thể. Hổ lạc ngày thường bị cầu khinh. Tinh La trong đầu bính ra một câu. Hạ Tình vừa lòng nhìn Tinh La một trương băng hàn đến mức tận cùng mặt, như lao sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người. Đáng tiếc khí thế lại cường thì thế nào, không có năng lực nữ nhân, chú định chỉ có thể là nam nhân ngoan vật. Hạ Tình khỏe miệng gợi lên điên cuồng ý cười, nhìn một đám nam nhân lại giống như si ngốc vây quanh Tinh La, đầy mặt tinh trùng thượng náo bộ dáng. Không hiểu rõ ngày sinh tử, sao không sáng nay cuồng hoan. Phần 7. Có như vậy một cái vưu vật ở bên, một đám không hiểu rõ thiên còn có thể hay không sống sót nam nhân tự nhiên ôm có thể hưởng thụ một ngày là một ngày ý tưởng, nơi nào còn quản nữ nhân này tương lai có thể hay không giết bọn họ. Dù sao, ai cũng không biết, ngày mai còn có thể hay không sống được đi xuống, không phải sao. Gặp phải như vậy một đám không muốn sống sắc ma, Tinh La càng không ngừng mắng bỉ mông cùng kia trí năng hệ thống, này một người một máy móc, giản giá trị chính là e sợ cho chính mình quá thượng Thái Bình sinh hoạt. Xú trí năng, ngươi lại không ra, ngươi liền chờ cho ta nhặt xác đi. Lao tử không sống, chính ngươi chậm rãi chờ ngươi tộc nhân tới cứu ngươi chủ nhân đi. Tinh La một bên tránh đi kia chỉ sắc cấp ma chảo, một bên không ngừng ở trong đầu mắng to nói. Đương áo khoác bị cởi bỏ, quần áo bị xé rách, thượng thân vô cớ lộ ra lạnh lẽo khi, Tinh La trong đầu ong mà vang lên, xong rồi. Cái gì đều xong rồi. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 20, Tang Thi đột kích. Tinh La chỉ nội ý hề thượng thân, bại lộ ở trong không khí. Sáng trong như ngọc làn da, phiếm một trận ánh bạch ánh sáng, tính cả vì nữ nhân hạ tình, cũng vì này thất thần, toàn bộ phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung. Trận này giống như trọng sinh gặp gỡ, chờ tới chính là như vậy một hồi ác mộng sao. Tinh La sâu thẳm như tuyền một đôi trong mắt, bừng tỉnh thất thần. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Đại lượng tê hình vi rút người lây nhiễm tiếp cận. Đại lượng tê hình vi rút người lây nhiễm tiếp cận. Một trận dồn dập thét chói tai đột ngột mà vang lên. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Đại lượng tê hình vi rút người lây nhiễm tiếp cận. Đại lượng tê hình vi rút người lây nhiễm tiếp cận. Trí năng hệ thống tiêm lệ máy móc thanh âm, mang theo một loại bị nhân loại xưng là khủng hoảng cảm xúc. Tinh La hãy còn ở vào thất thần trạng thái, đối trí năng hệ thống nhắc nhở phảng phất giống như không nghe thấy. Mấy trăm mễ ở ngoài hô hô thanh âm đã truyền đến, trong sảnh người toàn bộ lâm vào tử vong giống nhau yên lặng chung, tất cả mọi người liễm tấn hô hấp, liền đại khí cũng không dám ra một chút. Chờ xem diễm diễn mọi người, trên mặt một mảnh hoảng sợ tuyệt vọng. Tang thi, tới không hề dấu hiệu. Tĩnh mịch phòng khách chung, bình tĩnh đến quỷ dị. Tang thi, là tang thi tới. Sau một lúc lâu, cũng không biết ai về trước quá thần tới, dẫn đầu ở trong đám người thét chói tai ra tới. Nguyên bản không khí tăng vọt phòng khách chung, đột nhiên loạn thành một đoàn, nữ nhân cùng tiểu hài tử thét chói tai, nam nhân tức giận mắng cùng phi nước đại, cũng không có người lại có rảnh đi quản Tinh La, trong không khí thậm chí tràn ngập ra một cổ tao xú hương vị, cũng không biết ai bị dọa đến mất cấm. Nhóm người này người thường, còn chưa chờ đến tang thi tìm tới, lại sớm bị tang thi bóng ma công phá tâm phòng. Tâm thần hỏng mất người, càng là thất thần triều đại môn phong đi, muốn chạy trốn tới cái khác địa phương đi. Đáng tiếc cửa này vừa mở ra, chỉ sợ mọi người đều chạy trời không khỏi nắng. Đã bị tang thi sợ tới mức tâm bị đều mệt người thường cũng đã không có cái này băn khoăn, bọn họ chỉ biết tang thi hướng tới nơi này tới, bọn họ muốn chạy trốn, chỉ có thoát đi nơi này, bọn họ mới có sinh lộ. Hạ Tình mắt thấy tình huống không ổn, một cái bước nhanh vượt đến trước cửa, giơ tối om thương khổng đối với mọi người nói, ai còn dám về phía trước một bước, lại xảo một câu, ta liền một thương băng hắn. Nhân tang thi liền ở phụ cận, Hạ Tình không dám nổ súng, chỉ phải dùng tàn nhẫn ánh mắt đảo qua mọi người, không chuẩn ai lại về phía trước một bước. Bất quá Hạ Tình thân là này nhóm người chung duy nhất dị năng giả, ở nàng lệnh giọng quát bảo ngưng lại hạ, trong đám người xôn xao cũng hơi chút bình phục một trận. Phòng khách chung lại lần nữa lâm vào trầm mặc, mọi người nín thở ngưng thần nghe ngoài cửa sổ động tĩnh. Hạ Tình thấy này nhóm người tạm thời thành thật, cũng đem lực chú ý chuyển rời đến phòng ngoại. Ngắn ngủi thưa thất tiếng súng từ xa tức gần vang lên, ở tang thi hô hô trong tiếng, phảng phất lâm vào sư đàn sơn dương giống nhau. Cứu! Cũng không biết ở đâu con phố thượng đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng kêu cứu, thét chói tai ra một cái đơn âm sau liền đột nhiên im bặt. Chưa xong dư âm chung, đồ thừa tái nhợt tuyệt vọng cùng không cam lòng, cả kinh mọi người mặt xám như cho tàn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hạ Tình một người để ở cửa, sắc mặt càng là xanh trắng đan sen, nắm chặt thương tay hơi hơi run rẩy một chút. Nay động tĩnh, rõ ràng là đại đàn tang thi xuất hiện, hơn nữa đang ở vây đuổi theo nhân loại. Chẳng lẽ, La Thẩm ba bọn họ đã trở lại? Hạ Tình trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó lại ám đi xuống. Nếu Thẩm ba bọn họ đều ở bị tang thi vây bắt, kia bọn họ còn có đường sống sao? Hạ Tình đem này đàn người thường một đám xem qua đi, càng xem càng là tuyệt vọng. Hạ tiểu thư, ngươi vì sao như vậy xem chúng ta? Hạ Tình dị thường, bị căng chặt thần kinh mọi người xem ở trong mắt, không thể nghi ngờ đại biểu cho một cái khác tin tức. Chúng ta, có phải hay không không cứu? Không cam lòng thanh âm, thấp thấp vang lên, còn mang theo một tia cầu xin, cầu xin này chỉ là một hồi ảo ảnh. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 21, Tiến Hóa. Đội trưởng bọn họ đâu, bọn họ vì cái gì không trở lại cứu chúng ta? Đối mặt này nhóm người chất vấn, Hạ Tình như cũ trầm mặc, mà này nhóm người người thường hiển nhiên bị chọc giận. Bọn họ có phải hay không trông chạy? Có phải hay không? Có phải hay không? Đội trưởng bọn họ, còn sẽ trở về sao? Đám kia dị năng giả khẳng định là chạy, đem chúng ta lưu tại nơi này làm nhị dẫn tang thi lại đây, chính mình đã sớm tới rồi cái khác địa phương hưởng phúc đi. Ta đã sớm nói đó là bầy sói tâm cẩu phổi ra hỏa. Mất đi lý trí nhân loại, biểu tình điên cuồng như bên ngoài tang thi. Đối mặt này nhóm người chỉ trích cùng chất vấn, Hạ Tình thất hồn lạc phách cùng trầm mặc không nói, làm này nhóm người càng thêm kiêu ngạo, chứng thực dị năng giả bỏ bọn họ mà đi sự thật. Người tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Đỏ mắt người thường, thao đứng dậy bên có thể tạp đồ vật, không muốn sống chiều Hạ Tình ném tới. Tại đây phía trước, này cơ hồ là cái chê cười, ai dám chọc này như cứu thế thần giống nhau tồn tại dị năng giả. Nhưng ở tử vong tuyệt vọng hạ, bị dị năng giả vứt bỏ này lý do, thành bọn họ duy nhất có thể bắt lấy cứu mạng dâm dạng. Làm nhục trước mắt dị năng giả, làm cho bọn họ trong lòng tuyệt vọng đều có phát tiết khẩu. Đúng vậy, giết nàng. Đem nàng quăng ra ngoài uy tang thi. Làm cho bọn họ cũng thường thường bị tang thi phân thực tư vị. Phi. Đám kia không lương tâm bại hoại, sớm muộn gì chết ở tang thi miệng hạ. Không có người ngăn cản, cũng không có người chỉ trích bọn họ. Tựa hồ này mấy tháng qua thu lưu bọn họ, cho bọn hắn ăn trụ đều là theo lý thường hẳn là, mà đám kia dị năng giả vứt bỏ bọn họ còn lại là tội ác tày trời, giản giá trị khánh trúc nan thư. Nay từng tiếng bén nhọn chỉ trích Hạ Tình lại là khó có thể chống đỡ, này nhóm người khí thế càng thêm tiêu ngạo, cũng càng thêm điên cuồng. Nhân vi mạng sống, chuyện gì không thể làm, chuyện gì không dám làm. Người, đều là bước ra tới. Bọn họ đem ăn đều mang đi. Cũng không biết là ai, ở trong đám người kêu to ra tới. Lời này vừa ra, tựa như miệng núi lửa lại đầu hạ một thuốc nổ bao, tình huống càng thêm không xong. Không có đồ ăn, bọn họ còn dùng cái gì sống sót. Điên cuồng đám người, đỏ lên hai mắt, vặn vẹo nhân loại so tang thi càng vì đáng sợ. Kia, đó là cái gì? Đám người xôn xao chung, một cái tiêm lệ đến tuyệt vọng thanh âm vang lên, kia tràn ngập tuyệt vọng trong thanh âm, làm mọi người tâm thần không khỏi vì này run lên. Hô, hô, một trận sởn tóc gáy tiếng kêu, đông nhiên ở bên cửa sổ vang lên, còn đi theo từng đợt lợi chảo chụp cửa sổ thanh âm. Hạ Tình đáy lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm, nàng ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng chính ghé vào cửa sổ thượng một đôi huyết hồng hai mắt. Kia thối giữa da thịt, ghê tởm chất lỏng, không một không cho người buồn nôn, làm người sợ hãi. Tang thi, một con tang thi chính ghé vào phía trước cửa sổ, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mọi người, kia huyết hồng trong mắt lóe đáng sợ dục vọng, đối huyết nhục dục vọng, càng đáng sợ chính là này tang thi trong mắt rõ ràng hiện lên tính kế quan mang, làm Hạ Tình không hàn mà túc. Này, thật là tang thi sao? Cảnh cáo, cảnh cáo. C cấp nguy hiểm tiếp cận. Đã lấy lại tinh thần Tinh La, không rảnh đi ly đám kia điên của người thường. Đang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ sinh vật chiều trong đầu trí năng giống to. Ngươi hiện tại mới cảnh cáo có dám dùng A. Nay trong phòng người đều mau trở thành nó đồ ăn trong mâm. Nay thứ gì A, như thế nào cùng trước kia không giống nhau. Bước đầu giả quét kết quả, tế bào phân liệt, tốc độ cùng lực lượng là bình thường tăng thi tam đến 5 lần, não bộ tế bào sinh động. Bước đầu giám định đã tồn tại trí tuệ. Trí năng bay nhanh phân tích cũng đạt được kết quả. Sao lại thế này? Tinh La bị trí năng phân tích kết quả kinh sợ, tang thi như thế nào sẽ có trí tuệ? Tiến hóa. Trí năng nghiêm trang trả lời. Ngươi là nói, tang thi ở tiến hóa. Tinh La giống như đang nghe thiên phương dạ đàm, nàng nhìn phía trước cửa sổ sinh vật, giống như thấy được tử thần đôi mắt. Viết, viết, hơn phân nửa đêm đem chính mình dọa. Thân văn, cầu đẩy, cầu cất chứa, cầu nhắn lại. Cầu các loại, cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 22, Quỷ dị cảnh tượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Tinh La tinh thần lực còn chưa dung hợp, không thể dùng tân thân thể sử dụng võ kỹ cùng tinh thần lực. Mà cưỡng chế sử dụng sau, chỉ biết bởi vì vô pháp khống chế trong cơ thể cường đại tinh thần lực tự bạo mà chết. Tinh thần lực vô pháp lại chống đỡ lần này nói chuyện thời gian đã đến, hệ thống tự động lâm vào ngủ say, tích. Tinh La gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ cặp kia huyết hồng đôi mắt, toàn thân chỉnh canh gác tư thế, mà trong đầu truyền đến thanh âm thiếu chút nữa không làm nàng nổi trận lôi đình. Này trí năng hệ thống, lão ở mấu chốt thời khắc rất dây xích. Tinh La tránh bó trụ chính mình thanh đằng, một bên cảnh giới nhìn kia phía trước cửa sổ tang thi. Người ở gặp phải thật lớn nguy hiểm, tiềm năng bùng nổ tỷ lệ cũng lại càng lớn. Mà Tô Tinh La, không thể nghi ngờ thuộc về trong đó một viên. Mặc dù là não bộ phát ra mệnh lệnh cùng thân thể hành động còn rõ ràng không khép được chỗ khi, nàng vẫn như cũ thành công tránh thoát thanh đằng, rút ra vẫn luôn bên người sở phóng đoạn đao tới. Mấy cái động tác gã thành một hơi, quen thuộc trôi đao vào tay, Tinh La nhẹ thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó, nàng liền nhẹ nhàng không đứng dậy, kia tăng thi, động. Kia huyết hồng trong mắt xẹt qua ý cười, hậu lớn lên đầu lưỡi mang theo không ngừng nhỏ giọt chất lỏng, vương góc đánh ở cửa sổ thượng, tinh chuẩn tốc độ làm trong phòng người một mảnh tinh mịch. Tăng thi lực lượng đã đạt tới tình trạng này. Đỏ sầm mang theo tanh hôi đầu lưỡi, phá cửa sổ mà vào, thẳng tắp cuốn sau rửa vào bên cửa sổ một người nam nhân, vèo cuốn vào trong miệng. Trước sau bất quá 10 giây, lại cũng đủ làm mọi người tâm thần hoàn toàn hỏng mất. Kia thật lớn miệng, sắc nhọn hàm răng, không ngừng mấp máy đầu lưỡi, hoàn toàn bất đồng với cái khác tăng thi, này rõ ràng là một cái loài bò sát mới có hình thái, cố tình đầu của nó, lại cùng hình người tăng thi một bộ bộ dáng. Quỷ dị, sợ hãi, nháy mắt tập cuốn toàn bộ phòng khách. Cháy mau. Không biết ai hô thanh, mấy cái còn dọa đến ngốc tòa tại chỗ người nháy mắt té ngã lộn nhào chiều hạ tình địa phương nào tới. Ghé vào bên cửa sổ kia cụ tăng thi còn ở ăn cơm, nó không để ý đến khắp nơi chạy như bay đồ ăn, đối với nó tới nói, này trong phòng đồ ăn căn bản vô pháp chạy thoát nó khống chế. Hạ tình lấy thương tay, vô cớ run rẩy lên. Thất thần làm gì? Mau ra tay a, chẳng lẽ còn chờ trở thành nó đồ ăn sao? Tinh La một tiếng giống to, hạ tình ngón tay nháy mắt khấu động cò súng. Phanh, viên đạn đánh vào tang thi thối giữa làn da thượng, đánh ra một cái ngón cái lớn nhỏ động tới. Mà này động ở mọi người kinh sợ dưới ánh mắt, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên, vô số thịt mầm lắc lư lại lớn lên ở cùng nhau. Tang thi hiển nhiên bị chọc giận, không ngừng phát ra hô hô thanh âm, thật dài đầu lưỡi lại lần nữa vứt ra hướng mấy cái người thường đánh tới, mà nó lần này tốc độ rõ ràng so với phía trước càng nhanh chút. Tiến hóa. Nó thật sự ở tiến hóa. Tinh La nhìn cái này quỷ dị cảnh tượng, cả kinh nói, ngăn lại nó công kích, ăn cơm sẽ làm thứ này nhanh chóng tiến hóa. Mau, hạ tình, ngăn trở nó. Lấy lại tinh thần hạ tình chiều Tinh La cảm kích lời, đem thương nhắm ngay tang thi thật lớn đầu lưỡi. Thật lớn nguy cơ hạ, hai người buông xuống cá nhân ân oán. Lại là một tiếng súng vang, tang thi trên mặt lại hiện ra quỷ dị ý cười tới. Phần 8. Kia thẳng tắp đầu lưỡi rôi đến giữa không trung đống nhiên dừng lại. Đông nhiên đánh cái chuyển, chiều bên phải góc tường cuốn đi. 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhi lúc này chính trận to một đôi hoảng sợ đôi mắt, nhìn chính mình bị tanh hôi đầu lưỡi cuốn lấy, sau đó vèo mà bị đỏ sầm răng nhọn từ bên hông cắn đứt, bị răng nhọn rảo phá quần áo chung, lạc ra nửa cái ám vàng bánh mì. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 23. Vô vọng ngày. Tiểu nữ hài sạch sẽ trong mắt, chiếu ra Tinh La huyết hồng hai mắt, nhưng nàng, lại bất lực, mắt thấy cái này duy nhất mang cho nàng ấm áp hài tử, cứ như vậy biến mất. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn tăng thi, dùng đồng dạng phương pháp lại lần nữa cuốn đi hơn phân nửa sinh mệnh. Thử vong, buông xuống. Trong phòng chỉ còn lại có 4 người, Hạ Tình, Tô Tinh La, Hạ Dương, còn có phía trước đang muốn cùng Tinh La Xuân Phong nhất độ nam nhân. Ai cũng không nghĩ tới, dư lại tới sẽ là bọn họ 4 người. Tỷ. Ta là hạ gia duy nhất huyết mạch, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Hạ Dương tránh ở Hạ Tình phía sau, đầy mặt hoảng sợ cùng đương nhiên. Hạ Tình sắc mặt xanh mét, từ nhỏ đến lớn, Hạ Dương chính là trói trụ nàng một đạo gông xiềng, nàng hết thể hành vi, đều lấy bảo đảm Hạ Dương ích lợi vì tiền đề. Lan! Hạ Tình giận không thể ác, một đạo thanh đằng đánh vào Hạ Dương trên người, đem hắn xa xa đẩy ở phía sau. Ai cũng vô tâm tình đi quan tâm Hạ Dương chết sống, bại ở bọn họ trước mặt, là so chết càng đáng sợ đồ vật. Bởi vì bọn họ sẽ sống không bằng chết. Nay chỉ tang thi hiển nhiên thích mèo vờn chuột trò chơi, nó đem mấy người vây ở trong phòng, cũng không vội với dùng tài hùng biện, chính hài hước nhìn này đó đáng thương nhân loại bị tử vong bức đến tâm thần hỏng mất, sau đó tự động đưa vào chính mình trong miệng bộ dáng. Đỏ sậm, không ngừng chảy tanh hôi chất lỏng đầu lưỡi, thỉnh thoảng từ mấy người bên cạnh đảo qua, công kích tới mọi người cuối cùng căng chặt thần kinh tuyến. Trong phòng tảng lớn vết máu loang lổ, còn có mấy cây tang thi phun ra bạch cốt. Mặt trên còn tàn lưu đỏ tươi thịt nát. 7-8 cái đại người sống, liền dư lại như vậy mấy cây xương cốt, sống sờ sờ bại ở trước mặt mọi người, khiêu chiến mọi người tâm lý phòng tuyến. A, không. Trước hết hỏng mất, là Hạ Dương. Kia tanh hôi đầu lưỡi đảo qua cánh tay hắn, Hạ Dương rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Đã bị Hạ Tình đẩy đến rất xa Hạ Dương, phản xạ có điều kiện chiều Hạ Tình chạy vội qua đi, một bên chạy một bên không được thét chói tai, hai chân còn không dừng đánh run. Xanh trắng trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, chỉ là bản năng chạy vội, trong mắt không có bất luận cái gì tiêu cự. Tang Thi đầu lưỡi, dễ như trở bàn tay đem hắn cuốn lấy, sau đó bung, sau đó lại lần nữa cuốn lên. Tỷ, cứu ta, hỏng mất Hạ Dương, bản năng kêu Hạ Tình, kêu hắn hy vọng cuối cùng. Ngày xưa kiêu ngạo Hạ Tình, lúc này đang gắt gao che miệng, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Một cái tay khác tắc run rẩy giơ lên, đem họng súng nhắm ngay Hạ Dương. Phanh! Tiếng súng chung, Tinh La chậm rãi quay mặt đi, đem đao cầm thật chặt. Một trận ăn cơm thanh sau, Tang Thi lại lần nữa động lên. Nó đến miệng con mồi bị giết, mà khiêu chiến nó uy nghiêm, vẫn là một cái khác con mồi, nó tự nhiên không có lại chơi đi xuống hứng thú. Cặp kia huyết hồng trong mắt bắn ra từng đợt âm hàn ý cười, làm dư lại ba người lại lần nữa sởn tóc gáy lên. Thật lớn đầu lưỡi, trước hết chiều Hạ Tình công tới. Xích, xích, từng cây thanh đằng chiều Tang Thi công tới, ngón cái phẩm chất thanh đằng, chiền ở Tang Thi đầu lưỡi thượng, lại nháy mắt bị tránh đoạn. Dị năng đối nó, không có bất luận cái gì tác dụng. Ở ba người run sợ nhìn chăm chú Hạ, Tang Thi đầu lưỡi cứ như vậy dán Hạ Tình, lại dùng đầu lưỡi cuốn thượng nàng vòng eo. Ghê tởm chất lỏng nhỏ giọt ở Hạ Tình trên người, làm nàng đấy lòng một mảnh tuyệt vọng. Ở không có Tôn Ngộ Không cùng Sở Spider-Man niên đại, duy nhất có thể lựa chọn, chỉ có chết như thế nào. Mà làm dị năng giả Hạ Tình, tự nhiên không đồng ý làm chính mình trở thành Tang Thi đồ ăn. Hạ Tình tái nhợt trên mặt, nước mắt quần quận mà xuống, nàng run rẩy tay phải, chậm rãi đem họng súng nhắm ngay chính mình phần đầu, sau đó dùng ngón trỏ khấu ở cò súng. Thầm ba, vĩnh biệt. Ta là Cần Mẫn Hoa, cho nên đại gia muốn nỗ lực nhắn lại, đẩy cùng Thu Nga, làm cho ta vì các ngươi thêm càng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 24, Hiểm Nguy Trùng Trùng. Cháy mau. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên ở nàng bên thai vang lên, theo sát xâm hàn lưỡi đao dán nàng thân thể lướt qua, chói lọi đoạn đao như sao băng cắm ở Tang Thi nhất non mềm đầu lưỡi thượng. Chu đáo chặt chẽ tính toán, tinh chuẩn động tác, lưu loát sát chiêu, này đó đều là thuộc về bỉ nhĩ tinh cầu mới có được võ kỹ công kích. Ngao, Tang Thi ăn đau, một tiếng lệ kêu, cuốn lưỡi động tác cũng chậm nửa nhịp. Chỉ này chớp mắt công phu, đã cũng đủ Hạ Tình bị người cứu ly Tang Thi bên cạnh. Chân chính sinh tử thời tốc, khoảnh khắc công phu, Hạ Tình đã ở sinh tử gian du tẩu một cái luân hồi. Ngươi quả nhiên không phải người thường. Vì cái gì cứu ta? Hạ Tình quay đầu nhìn về phía cứu trở về chính mình Tinh La, khó hiểu nói. Chính mình phía trước như vậy làm nhục với nàng, nàng như thế nào như thế không so đo hiểm khích trước đây. Này đây đức báo đoán. Nàng nhưng không tin, có thể ở mặt thế chung sống đến bây giờ người là cái gì thiện nam tín nữ. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Vẫn là ngẫm lại như thế nào chạy đi đi. Tinh La một đôi con ngươi lóe sáng quắc quan mang, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ Tang Thi, đối với Hạ Tình nhàn tình giật trí một trận lênh trào. Cho ngươi. Hạ Tình đem trong tay thương ném hướng Tinh La, sau đó một tiếng cười khẽ, chào than chính mình ở sống chết trước mắt cư nhiên còn có tâm tình hỏi người khác vì cái gì muốn cứu chính mình. Có bao nhiêu thời gian còn không bằng nhiều suy nghĩ biện pháp như thế nào chạy đi. Tô Tinh La đao đã bị kia chỉ Tang Thi cuốn đi, mà nàng lúc này thân thể cũng không chịu nổi. Còn chưa đem ngoại lai tinh thần lực dung hợp Tô Tinh La, lúc này chính gánh vác cưỡng chế sử dụng võ kỹ hậu quả. Bị nhĩ tinh cầu hết thể công kích, đều thành lập ở tinh thần lực cơ sở thượng. Mặc kệ là thuần tinh thần lực công kích, vẫn là thuần võ kỹ công kích, đều yêu cầu tinh thần lực chống đỡ. Tinh La ở cưỡng chế sử dụng võ kỹ khi, tự nhiên yêu cầu điều động tinh thần lực tới tiến hành phụ trợ, nàng yêu cầu dùng tinh thần lực tới tỏa định Tang Thi vị trí, công kích phương vị, cùng với công kích phạm vi. Mà đang ở tiến hành tự nhiên dung hợp hai cổ tinh thần lực, đột nhiên bị đánh vỡ cân bằng lúc sau, liền tứ tán mở ra, ở tinh thần trong biển khắp nơi loạn nhảy loạn đâm, kia phân tán tinh thần lực trực tiếp lấy nàng não bộ làm chiến trường, bắt đầu tranh đoạt địa bàn, mà môi đánh vào cùng nhau tinh thần lực, tắc bắt đầu nhanh chóng bành trướng đến tinh thần hải vô pháp cất chứa lúc sau, sẽ tiếp trực tiếp từ nàng não bộ nổ tung. Đây cũng là trí năng vẫn luôn dặn dò Tinh La không thể sử dụng tinh thần lực cùng võ kỹ nguyên nhân, ở chưa dung hợp phía trước, nếu cưỡng chế sử dụng, chỉ biết trực tiếp muốn nàng tánh mạng. May mà, còn không quá tao, ít nhất còn không có lập tức nổ tung. Chỉ là Tinh La toàn bộ đại não đầu đau muốn nứt ra, tựa hồ đang ở bị người lăng chỉ giống nhau. Nàng cắn chặt hàm răng quan, miễn cưỡng tiếp nhận Hạ Tình đưa qua thương, nắm ở trong tay. Nhìn xuống, lại nhẫn một chút, chỉ cần giết rớt trước mặt cái này quái vật thì tốt rồi. Mà Tang Thi công kích, cũng lại một lần phát động. Hạ Tình múa may thanh đằng trùng, Tinh La tiếng súng cũng từng trận vang lên. hai cái đối địch nữ nhân, sóng vai đứng ở cùng nhau. Hô, hô, Tang Thi trong mắt, tràn đầy bị con mồi khiêu chiến cười lạnh, kia trương hư thối người trên mặt, hiện lên kỳ dị biểu tình, làm người lông tơ thẳng dựng. Nó hơn phân nửa thân mình như cũ ghé vào cửa sổ thượng, co duỗi tự nhiên đầu lưỡi, thỉnh thoảng chiều hai người công quá, mỗi lần đều bị hai nàng hiểm hiểm tránh thoát, dư lại nam nhân kia vẫn luôn tránh ở các nàng phía sau, cũng vận may mà tránh được Tang Thi công kích. Tang Thi lại là một trận cổ quái ý cười, toàn bộ thân thể một trận lắc lư, chậm rãi từ rách nát cửa sổ chung bỏ tiến vào. Mà lúc này, ba người mới thấy rõ Tang Thi toàn bộ tình hình. Hư thối bỏ hình động vật thân thể thượng, hai nách gian sinh ra căn căn thật lớn gai xương, mặt sau còn kéo một cái thật dài, không dư lại nhiều ít thịt cái đuôi, lộ ra hơn phân nửa xương cốt bên ngoài. Vật như vậy, đã không thể xưng là Tang Thi, chỉ có thể xưng là quái vật. Nó xuất hiện vượt qua ba người đối Tang Thi sở hữu nhận chi, cũng làm ba người càng thêm tuyệt vọng, hợp với tinh la trong mắt tuyệt vọng cũng một lượt mà qua. Đối thượng trước mắt thứ này, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Lạp lạp lạp, ta là Cần Mẫn Hoa, ta lại đổi mới lạp. Đề cử, cất chứa A, ống nhóm, thỉnh cho ta động lực đi. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 25, đi tìm chết đi. Tang Thi loạn choạng, lại lần nữa vươn đầu lưỡi, mà lần này, nó vòng qua hai nữ nhân, bay thẳng đến xa nhất nam nhân kia công tới. Đối với này chỉ có được trí tuệ Tang Thi, nó làm cái gì, Tinh La một chút đều không kỳ quái, cũng một chút cũng không dám coi khinh. Mà nam nhân kia, Tô Tinh La không có một chút hảo cảm, huống chi nàng phía trước thiếu chút nữa liền hủy ở trong tay hắn, muốn liều mình đi cứu hắn càng là không có khả năng. Nam nhân run rẩy hai cái đùi, trơ mắt nhìn cái kia đầu lưỡi ly chính mình càng ngày càng gần. Mặt khác hai nữ nhân lại không có chút nào muốn cứu giúp ý tứ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì này đó dị năng giả nên cao cao tại thượng. Bị Tang Thi tới gần nam nhân, trong mắt bính ra hung ác hận ý, sau đó dùng hết toàn lực đem gần nhất Tô Tinh La chiều Tang Thi đẩy qua đi. Đi tìm chết đi. Nam nhân một tiếng giống to, tựa hồ muốn đem sở hữu không cam lòng cùng oán khí đều giống ra tới. Tang Thi vừa lòng cười, một trương buồn máu mồm to mở ra, chờ con ngồi rơi vào trong miệng. Bạch sâm sâm răng nhọn dàn còn tàn lưu nhân loại vết máu. Mà nam nhân kia cũng không có thể tránh được trở thành Tang Thi đồ ăn vận rủi, cái kia vẫn luôn kéo ở sau người cao lớn cái đuôi, đồng nhiên một cái quay lại, giống như kia linh hoạt đầu lưỡi đem nam nhân cuốn lại đây, thậm chí so Tô Tinh La sớm hơn mà thành nó đồ ăn trong âm. Bị đẩy hướng Tang Thi Tô Tinh La, lúc này đã hoàn toàn mất đi đối tinh thần lực khống chế, bốn nhảy tinh thần lực cơ hồ căng đến thân thể trực tiếp nổ tung. Nàng duy nhất có thể lựa chọn, chính là cách chết. Hoặc là chết ở Tang Thi trong miệng, hoặc là chết vào tự bạo. Nhưng nàng, như thế nào cam nguyện? Thật vất vả mới đi đến này một bước, nàng như thế nào cam nguyện chết ở nơi này? Liên tính thật sự muốn chết, nàng cũng một hai phải kéo lên cái này Tang Thi làm đệm lưng. Đã ở Tang Thi miệng hạ Tô Tinh La, vận khởi sở hữu lực lượng chiều đầu lưỡi tắp tới, trong không khí tràn ngập khởi một cổ mùi máu tươi, sạch sẽ, còn chưa bị ô nhiễm huyết tinh, đây là thuộc về dị năng giả hơi thở, càng có trợ với Tang Thi tiến hóa. Hô. Tang Thi càng thêm điên cuồng, một đôi huyết hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tinh La, phảng phất nhìn chằm chằm vô thượng mỹ vị, hận không thể lập tức liền đem nàng cuốn tiến trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, uống cạn máu tươi. Cảm xúc kích động Tang Thi, dùng thật lớn xương cùng không ngừng chụp phủi mặt đất tới tỏ vẻ chính mình sung sướng, mà nó tanh hôi đầu lưỡi tắc cuốn thượng Tinh La, bạch sâm sâm răng nhọn chiều nàng non mềm thân thể tắc tới. Một người một thi, gần trong gang tấc, đây là công kích thời cơ tốt nhất. Đã đổi bại Tô Tinh La, trong mắt đống nhiên sáng lên một tia mỏng manh tinh quang, sau đó nháy mắt tràn ngập toàn bộ đồng tử, một đôi trong trẻo trong mắt tràn đầy sát ý ngay sau đó, mênh ngông, giống như thực chất lực lượng từ nàng sáng ngời trong mắt bắn ra, chiều Tang Thi nhất trí mạng phần đầu công tới. Đây là chân chính tinh thần lực công kích, vô hình sóng gợn hạ trung mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, công hướng Tang Thi. Ở Tô Tinh La gần như tự hủy thức công kích hạ, Tang Thi ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng tới. Nó như thế nào cũng không dám tin tưởng. Này nhân loại thế nhưng có như vậy cường đại tinh thần lực. Mà nó, chính là dựa vào nắm giữ một chút tinh thần lực, mới có thể tiến hành tiến hóa. Bạo nộ hạ Tang Thi, liều mạng cuối cùng lực lượng chiều Tinh La chặn ngang tắp tới, muốn đồng quy vu tận. Lúc này Tô Tinh La, lỗ chân lông chung không ngừng thấm xuất huyết châu, toàn thân trên dưới không một may mắn thoát khỏi, giống như một cái huyết người. Nàng rõ ràng biết, chính mình đã đạt tới cực hạn. Nàng duy nhất có thể khống chế chính là chính mình bản thân tinh thần lực. Mà này cổ tinh thần lực dùng cho dung hợp đến từ bỉ mông tinh thần lực, cưỡng chế tính mà toàn bộ phát ra sau, toàn bộ tinh thần hải đã gần kề hỏng mất, Tô Tinh La lúc này tinh thần trong óc, liền giống như quá độ bành trướng khí cầu, chỉ đợi chọc phá. Phần 9. Cố tình nàng thần trí rõ ràng, trơ mắt nhìn hấp hối dãy rùa tăng thi, chiều chính mình chặn ngang gầm xuống. Ta là cần lao tiểu vong mật, đại gia phải hảo hảo khao thưởng ta. Như cất chứa, như đề cử, như nhắn lại. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 26, áo choàng người. Một kích chưa sát, nàng liền nghĩ tới cái này hậu quả. Chỉ là đáng giận nàng còn không thể xử bị mông tinh thần lực, nếu không nơi nào còn đến phiên này tang thi cắn rỡ. Nùng xú thi vị xen lẫn trong mùi máu tươi trùng, kia hư thối làn da tổ chức hạ, tán từng đợt tanh tưởi. Tang thi yết hầu chỗ sâu trong đối với mới mẻ huyết nhục không ngừng hoan hô vô số thịt mầm, làm Tinh La tuyệt vọng nhắm lại mắt. Đương tử vong chân chính buông xuống khi, nàng thản nhiên. Nàng bình tĩnh trở lại, nhậm tinh thần lực loạn nhảy, chờ tang thi hàm răng rơi xuống. Tang thi ăn luôn nàng khi, cũng chính là nàng tự bạo khi. Vô luận như thế nào, nàng đều không lỗ. Chỉ là nghĩ đến trong đầu còn ở ngủ say kia phá trí năng, Tinh La dâng lên vài phần thẹn ý. Phá trí năng, mang theo ngươi chủ nhân tinh thần ấn ký lại tìm cá nhân đi. Hạ Tình vĩnh viễn nhớ rõ kia một ngày, xấu xí tang thi miệng hạ, minh diễm không gì sánh được nữ tử nhậm tóc đen tán ở sau đầu, đầy người huyết ấu vẫn như cũ không giấu này diễm sắc. Nàng bình tĩnh, hướng tử vong nên đi, như vậy lóa mắt, như vậy minh diễm, liền tang thi, cũng thành nàng làm nổi bật. Nàng liền giống như tận thế điện ảnh trung nữ chính, đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, cùng tang thi triển khai liều chết bắt sát, mỹ lệ cùng xấu xí cực hạn thị giác đánh sâu vào hạ, nữ chính hạ xuống hạ phòng, rồi sau đó. Phanh. Phòng xếp đại môn mở tung một cái động lớn, Hạ Tình còn không kịp hướng ngoài cửa nhìn lại, cũng chỉ thấy một đạo mang theo hoa lệ lam quang vật thể đã như sao băng chiều kia chỉ tang thi bay đi, tinh chuẩn dừng ở đầu của nó bộ, sau đó phanh nổ tung, thịnh phóng màu lam quang mang chung, tang thi nháy mắt bị tạc đến chia 5 x 7. Toàn bộ đánh chết quá trình, không đủ 10 giây, tinh chuẩn lưu loát làm người không dám tin tưởng. Như vậy, liền xong rồi. Tang thi, đã chết. Hạ Tình ngơ ngác nhìn tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi rụng trên mặt đất, chỉ cảm thấy giống như một hồi ảo ảnh. Hoàn mỹ một kích, làm Hạ Tình kinh ngạc cảm thán. Nàng bóp chính mình cánh tay, hãy còn không thể tin được đã được cứu trợ, đã kêu lên đau đớn sau, trong lúc nhất thời lại khóc lại cười, cảm xúc kích động vô cùng. Thầm ba, ta còn sống, ta còn sống. Hạ Tình bụng mặt, nước mắt theo khe hở ngón tay gian rơi xuống, toàn bộ trong phòng đều vang lên nàng thấp thấp nước nở thanh. Phanh. Lại là một tiếng vang lớn, đã phá vỡ một cái động lớn môn lại lần nữa chia 5 x 7, hài cốt bay tứ tung. Tang thi, lại tới nữa sao? Vừa mới từ tử vong chung chạy thoát Hạ Tình, nâng lên một trường xanh trắng đan xen mặt, hoảng sợ hướng ngoài cửa nhìn lại. Phản quang chung, một cái bọc màu đen áo choàng thân ảnh đứng ở cửa. Ngươi là người vẫn là? Hạ Tình nói còn không có hỏi ra khẩu, một đôi sâu thẳm con ngươi đã đối thượng nàng hai mắt. Kia thân ảnh nhàn nhạt thoáng nhìn dưới. Hạ Tình chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thân mình liền mềm mại bò tới rồi trên mặt đất. Một đôi thon dài chân, vượt qua Hạ Tình trên người, chiều tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt đôi đến nhiều nhất địa phương đi đến. Kia thân ảnh đứng ở tàn thịt đôi trước, tùy tay một đạo hoa lệ lam quang dơ lên, này đôi thịt thối liền tự động tách ra, lộ ra chôn một người hình sinh vật tới. Như thế nào là nhân loại? Trầm thấp nam tính tiếng nói, từ áo choàng trung vang lên. Hắn tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được cái kia phản đồ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trốn đến nhân loại trong thân thể? Áo choàng hạ, người nam nhân này ánh mắt gắt gao khóa ở kia cụ hình người thân vật thượng, tựa hồ muốn đem người này hình sinh vật nhìn thấu giống nhau. Không phải hắn. Nam nhân thất vọng lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 27, dung hợp. Cứu. Như mỗi suy nhược tiếng kêu, từ kia cụ hình người sinh vật thượng phát ra. Quen thuộc tinh thần lực từ kia cụ sinh vật thượng phát ra, làm chuẩn bị rời đi nam nhân sinh ra một loại thân thiết cảm. Đây là, bị nhĩ tinh cầu tinh thần lực. Nam nhân xoay người, áo choàng hạ lộ ra vừa mừng vừa sợ ánh mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng này cổ quen thuộc hơi thở là cái kia phản đồ trên người sở mang, lại không nghĩ rằng còn có thể tại một cái như thế lạc hậu trên tinh cầu, phát hiện tộc nhân của mình. Lưu lại nam nhân. Từ áo choàng hạ vươn một con trắng tinh như ngọc tay, đáp ở khối này hình người sinh vật đại não thượng. Hào khổng lồ tinh thần lực. Nam nhân một phen tra xét hạ, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Này rõ ràng không thuộc về này nhân loại tinh thần lực, ở đang bị thân thể này dung hợp dưới tình huống, đột nhiên bị cưỡng chế đánh vỡ cân bằng, mất đi làm dung hợp sử dụng chủ đạo tinh thần lực, thân thể bản thân tinh thần lực, mà còn thừa ngoại lai tinh thần lực tự nhiên mất khống chế, gặp phải hỏng mất. Vốn dĩ, này nhân loại đã sớm hẳn là nhân tinh thần lực mất khống chế mà bỏ mình, trùng hợp thân thể của nàng đã từng quá cải tạo, hơn nữa bản thân ý chí lực hơn người, mới ngạnh so thường nhân nhiều căng một trận. Tuy là như thế, cũng ít nhiều vừa mới kia chàng nổ mạnh sinh ra thật lớn xung lượng, đem nàng cả người chấn hôn mê bất tỉnh, theo cả người hôn mê, tinh thần lực cũng tạm thời đình chỉ bành trướng, vì nàng nhiều tranh thủ một ít thời gian. Cầu ngươi, giết ta. Bị hỏng mất đến tinh thần lực tra tấn đến sống không bằng chết Tô Tinh La, chỉ cầu mau chóng giải thoát. Nàng nhìn trước mắt cái này mơ hồ thân ảnh, duỗi tay gắt gao túm chặt hắn góc áo. Giết ta, Tinh La trong mắt, tất cả đều là khẩn cầu. Nam nhân không nói gì, hắn nhìn sắp hỏng mất Tô Tinh La, trong mắt một mảnh tinh quang bắn ra. Nếu trí năng tại đây, chắc chắn kinh ngạc người này lai lịch. Quen thuộc cảnh tượng, ấm áp lực lượng. Như nhau lúc trước bị mông đem tinh thần lực chuyển vận cho nàng khi cảnh tượng, ấm áp cảm giác không ngừng từ tinh thần trong biển chuyển đến. Nguyên bản sắp bành trướng tinh thần lực, tại đây cổ lực lượng an ủi hạ, chậm rãi bình phục xuống dưới, bắt đầu rồi chưa hoàn thành dung hợp. Thật thoải mái. Tô Tinh La chậm rãi nhắm lại trầm trọng mí mắt, ở nam nhân trong lòng ngực nặng nề ngủ. Màu hổ phách con ngươi, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Tinh La. Nếu không phải nhân tinh tế liên minh pháp có quy định, không chuẩn cường khuy cao đẳng trí tuệ sinh vật ký ức cùng ý tưởng. Nam nhân thật đúng là muốn đem này nhân loại hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nàng rốt cuộc là như thế nào có được bỉ nhĩ tinh cầu tinh thần lực. Còn không có đại nam nhân nghĩ ra nghiên cứu biện pháp, hắn ánh mắt trung dâng lên nguy hiểm quang. Nguyên bản ôm Tô Tinh La vẫn không nhúc nhích áo choàng nam nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương xa, toàn thân bỗng nhiên tràn ra đáng sợ hơi thở. Có người, là kia phản đồ. Nam nhân trong mắt một mảnh lãnh quang, hắn đem trong lòng ngực Tô Tinh La bông, một cái lên xuống, liền biến mất không thấy. Tiểu nhân loại, chờ ta tới tìm ngươi. Ngủ say chung Tô Tinh La, trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một câu. Mà xa ở mấy trăm mễ ngoại thẩm ba đoàn người chung, một cái mới gia nhập xa lạ gương mặt, đông nhiên kỳ quái ý hề một tiếng. Bạch Phong, có cái gì tới sao? Thẩm ba là cái đủ tư cách đội trưởng, vừa thấy đồng đội không đúng, lập tức hỏi. Không có. Người nọ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thành thị nơi nào đó. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 28, Tân Đồng Bạn. Nếu mặt trời của ngày mai còn có thể dâng lên, chúng ta canh ba chúc mừng. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi là như thế nào đem này đó tinh thần lực dung hợp. Chí năng thứ 122 biến hỏi. Ngươi lúc ấy rõ ràng đã kể bên tự bạo bên cạnh. Ta như thế nào biết? Ngươi không biết chính mình phân tích ra. Tinh La cả giận nói, lại ở phía sau biên bỏ thêm một câu, còn có, đây là thứ 122 biến. Ước chừng ngủ 3 ngày mới thức tỉnh Tô Tinh La, một tỉnh táo lại đã bị phá hệ thống vẫn luôn lôi kéo hỏi cái này vấn đề, hỏi đến Tô Tinh La cơ hồ bạo tẩu. Thỉnh cẩn thận hồi ức, việc này kiện có trợ giúp chiều sâu phân tích bỉ nhị tinh cầu tinh thần lực. Chí năng nghiêm túc vô cùng. Chính ngươi lục soát ta ký ức, chẳng phải sẽ biết. Ta phải nhớ đến, còn có thể giấu đến quá ngươi. Tinh La bị trí năng dây dưa đến bất đắc dĩ. Trời biết nguyên bản muốn quải rất nàng, vì sao sẽ như vậy vận may dung rất bị mông tinh thần lực, hóa thành mình có. Chẳng những tinh thần lực đạt tới bị mông tướng quân cấp bậc, liền võ kỹ sử dụng cũng càng thêm tinh chuẩn thành thạo. Nàng cảm thấy chính mình tựa như trong truyền thuyết đánh không chết tiểu cường, mỗi lần vận khí đều hảo đến bạo. Chẳng qua, lần này cứu nàng người rốt cuộc là ai? Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình hôn mê khi, thấy được một đôi màu hổ phách con người, trong mắt ba quang lưu động, bình tĩnh nhìn nàng. Có lẽ, bỉ nhĩ tinh cầu người, đã đi tới địa cầu. Chí năng phân tích nói. Này bất chính cùng ngươi ý. Tinh La hỏi lại. Ân. Chí năng ứng thanh, lại không có nói nữa. Tô Tinh La cũng mặc kệ hắn, này hệ thống thường xuyên động kinh, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Kia một hồi đại chiến, chỉ còn nàng cùng hạ tình còn sống. Ở nàng hôn mê trong lúc. Thẩm ba đoàn người cũng thập phần thảm thiết trở về. Mang đi ra ngoài đồng bạn chung, chỉ có Tôn Sâm cùng Tiền Hành còn sống. Bất quá, trên đường cũng có tân đồng bạn gia nhập. Một cái là có thể ẩn trọc tự thân hơi thở Bạch Phong, một cái là lực lượng dị năng giả Bạch Lĩnh, hơn nữa mặt khác còn có 5 cái người thường, bọn họ đoàn người, đã đạt tới 12 người. Bất quá kia 5 cái người thường chung, đảo có 3 cái đều là nữ nhân, tuy ở mặt thế chung hành tẩu, lại vẫn như cũ không giấu này phong tư. Lúc này đây, đội trung dị năng giả thật không có phản đối thẩm ba thu lưu người thường. Nhân phía trước người thường một cái không dư thừa, mà này đàn dị năng giả lại tuyệt đại bộ phận là nam nhân, cho nên thu lưu nhất định bình thường nữ nhân, cũng coi như là cần thiết. Tô Tinh La mỉa mai cười, này lý do tìm đến thật đúng là hảo. Chẳng qua loại này ngươi tình ta nguyện, nàng lại có thể đứng ở cái gì lập trường đi chỉ trích người khác. Nếu là nàng dung hợp bị mông lực lượng, có lẽ hôm nay bị Thu Lưu liền đổi thành nàng. Nghĩ đến đây, Tô Tinh La nhắm mắt liễm thần, bắt đầu chuyên tâm tu luyện bỉ nhĩ tinh cầu tinh thần lực công kích. Nàng muốn bảo đảm thực lực của chính mình ổn định, tuyệt đối không thể lại phát sinh phía trước sự. Nếu không, nàng khả năng liền không may mắn như vậy. Thực lực là mạt thế chung sống sót duy nhất tư bản. Liên như thẩm ba đám người trở về sau, ở nhìn đến đầy đất bừa bãi, lại vô người sống đại bản doanh sau, đối hai cái sống hạ nữ nhân liền thập phần khách khí lên, cũng đem Tô Tinh La chuyển vào dị năng giả trận doanh chung. Tuy rằng hắn chưa thấy qua kia chỉ có tiến hóa tăng thi, nhưng từ ngày đó đánh nhau trông được tới, tuyệt đối không dùng khinh thường. Tuy rằng, hai nữ nhân cũng không biết rốt cuộc là ai giết chết kia chỉ tăng thi, nhưng các nàng ở đội chung tuyệt đối có thể có được siêu nhiên địa vị. Bởi vì trước mắt, còn không có ai gặp qua tiến hóa cũng có được trí tuệ tăng thi. Đương nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn không muốn gặp đến. Bọn họ thay đổi một cái chỗ ở, liên quan Tô Tinh La cũng phân tới rồi một cái đơn độc phòng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 29, quen thuộc cảnh tượng. Nếu ta nói hôm nay canh ba, có người tin sao? Có người tin sao? Tô Tinh La, nhanh lên, ăn cơm lạp. Hấp tấp hạ tình, một chân đá văng Tô Tinh La cửa phòng. Ngươi liền không thể thuộc nữ điểm. Nhà ngươi thẩm ba đã có thể ở ngoài cửa. Kề vai chiến đấu sau hai người, cảm tình rõ ràng thân cận rất nhiều. Đừng nói nữa. Trước mắt xem ra này, nam nhân còn không bằng ăn tới lợi ích thực tế. Hạ tình vẻ mặt thương tâm bộ dáng, làm Tô Tinh La rất là tò mò. Như thế nào, ngươi không phải yêu hắn ái đến chết đi sống lại sao? Ngày hôm qua lại tới nữa hai nữ nhân. Trong đó một cái, là thẩm ba thất lạc đã lâu bạn gái. Hạ tình nhíu môi, không cho là đúng. Ngươi lấy ra lúc ấy đối phó ta dũng khí cùng nghị lực không phải thành. Tô Tinh La hoán hận nói. Trước kia sự tuy phiên thiên, nhưng Tô Tinh La tuyệt đối là cái mang thù người. Phần 10. Ai, nàng nếu là giống ngươi tốt như vậy đối phó thì tốt rồi. Thẩm ba đem nàng nhìn chằm chằm đến cùng trong mắt dường như, ta nào dám đi trêu chọc. Hạ tình ai hoán nói, tính, không nói này đó, ăn cơm đi. Bữa tối không thể xưng là phong phú, nhưng bởi vì thẩm ba đám người mới đi ra ngoài tìm kiếm quá một lần vật tư, cho nên ăn đến đảo không tính quá kém. Dị năng giả phân có một chén nhỏ mặt cùng một cái màn thầu, người thường toàn bộ một cái bánh mì. Người thường gia nhập, tuy cấp đội chung mang đến một chút sinh khí, nhưng cũng mang đến nguy cơ. Bọn họ đồ ăn luôn là hữu hạn, nhưng người sở yêu cầu đồ ăn lại là vô hạn, xung đột ở dưới, luôn có người phải làm ra hy sinh. Đem nàng đồ ăn lấy ra tới. Tinh La bưng mặt, chính đi đến phòng cửa, liền nghe được có nam nhân ở góc trung hung tận quát. Tiếp theo là tiểu hài tử nức nở tiếng khóc, giống như một con gầy yếu mèo con. Bang cái tắt thanh thúy trong tiếng, Tinh La dư quang ngó đến một người nam nhân đoạt lấy cái kia tiểu hài tử đồ ăn, hướng trong miệng lấp đầy. Một cái mang theo tiểu hài tử thiếu phụ, hai mắt đỏ bừng nhìn nam nhân kia, đầy mặt thương tâm muốn chết. Nhìn dáng vẻ, hẳn là chính là hôm qua mới tới một nữ nhân khác. Đi thôi. Hạ tình giật nhẹ Tinh La quần áo, rốt cuộc việc này đã từng ở Tinh La trên người cũng phát sinh quá, nàng có chút lo lắng Tinh La sẽ cùng này đàn người thường khởi xung đột. Không phải bọn họ không nghĩ quản, mà là căn bản vô pháp quản. Sớm tại ngày đó, Tiền Hành cùng Tôn Sâm cũng đã nói qua, người thường sự không về dị năng giả quản, bất luận cái gì dị năng giả đều không được nhúng tay người thường chi gian xung đột. Rốt cuộc đang tìm kiếm vật tư trên đường, này đó người thường đều là hữu dụng. Dị năng giả hữu hạn. Ở trong chiến đấu có lẽ có thể lấy 1 để 10, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày chung, này đó người thường lại là không thể thiếu, khuôn vác, tạp sống, sửa chữa, giữ gìn cùng với phá hôi. Tinh La thu hồi dư quang, biến mất đã lâu trí năng đống nhiên nhảy ra. Người trái tim, đột nhiên đỉnh nhảy một chút. Không có việc gì. Tinh La trả lời, trong đầu lại xẹt qua mơ hồ hình ảnh. Một cái thật cẩn thận nữ hải, dơ chính mình đồ ăn muốn phân cho nàng. Tiểu thư, cứu cứu ta hải tử, cứu cứu nàng. Một con thô giáp tay kéo ở Tinh La quần giáp, thanh âm bi thiết, còn mang theo khóc nức nở. Tinh La cúi đầu, là cái kia ôm hải tử thiếu phụ. Một đôi hơi tròn mắt, khát vọng nhìn Tinh La trong tay mạo nhiệt khí mặt, ánh mắt lập lòe. Cái kia 3-4 tuổi hải tử, ở cách đó không xa khóc thút thít, làm lũ quần áo, dơ loạn đầu tóc, giống như rách nát bút bê vải. Muốn ta như thế nào cứu nàng? Tinh La cúi đầu hỏi thiếu phụ. A, thiếu phụ vi lăng, ngay sau đó thấp giọng khóc nức nở nói. Nàng đã mấy ngày không có ăn cái gì. Đói đến mau không được. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. cuốn 1, tận thế chi thủy chương 30, quan sát nhân loại sinh sản trí năng, canh 2. Hảo. Tinh La đáp, đem trong tay màn thầu đưa ra cho nàng đi. Tinh La hạ tình không đồng ý, có chút người chính là vì không no lang. Thiếu phụ vẻ mặt vui sướng tiếp nhận màn thầu, thấy Tinh La một bộ cực hảo nói chuyện bộ dáng, ánh mắt lại dừng ở nàng kia chén mì thượng, thấp giọng nói, Tinh La tiểu thư, ngài có thể hay không đem ngài mặt. Không tốt. Tinh La cự tuyệt. Thiếu phụ sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng, vì cái gì? Không có vì cái gì, chính là không được. Tinh La xinh đẹp trong mắt đảo qua thiếu phụ, nhìn chằm chằm nàng trong mắt toán độc nói, ta lại vì cái gì một hai phải cho ngươi. Ngươi nếu không phải theo cái gì năng giả, cùng ta lại có cái gì khác nhau, mọi người đều là người thường, dựa vào cái gì ngươi liền bất đồng. Thiếu phụ vẻ mặt toán hận cùng ghen ghét, hộ khẩn trong tay màn thầu nói. Tinh La không có giải thích. Ở trong mắt người ngoài, nàng chưa bao giờ từng thừa nhận chính mình có được dị năng, đại gia cũng liền cam chịu vì nàng là nào đó dị năng giả nữ nhân, tự nhiên được đến ưu đãi. Ngươi nếu không phải theo cái dị năng giả, cùng ta lại có cái gì khác nhau, mọi người đều là người thường, dựa vào cái gì ngươi liền bất đồng. Thiếu phụ vẻ mặt oán hận cùng ghen ghét, hộ khẩn trong tay màn thầu nói. Tinh La không có giải thích. Ở trong mắt người ngoài, nàng chưa bao giờ từng thừa nhận chính mình có được dị năng, đại gia cũng liền cam chịu vì nàng là nào đó dị năng giả nữ nhân, tự nhiên được đến ưu đãi. Ngươi có cái gì hảo cao ngạo, cũng bất quá là một con gà mà thôi. Chờ bọn họ chơi đủ rồi, xem ngươi làm sao bây giờ. Thiếu phụ còn ở sau người chửi bậy, Tinh La đã đóng lại cửa phòng. Tinh La, ngươi không sao chứ? Cùng tiến vào Hạ Tình nhìn nàng sắc mặt hỏi, vì cái gì không theo chân bọn họ giải thích? Có cái gì hảo thuyết, lại không ít khối thịt. Tinh La vùi đầu ăn mì. Nhưng vừa mới người kia, rõ ràng chính là có người sai khiến. Ăn cơm. Tinh La vi lăng, sau đó không nói chuyện nữa. Nàng tựa hồ, càng ngày càng lạnh tình. Từ bị mông cứu trở về sau, nàng tính cách, vẫn luôn ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thay đổi. Nàng cùng trước kia cái kia Tô Tinh La, tựa hồ ly đến càng ngày càng xa. Có lẽ, trước kia cái kia Tô Tinh La sớm chết ở kia chàng phản bội thân tình cùng tình yêu chung. Chứ bỏ chính mình, còn có cái gì có thể tin tưởng. Đã chết, sở hữu về thiện lương, tốt đẹp hết thể chính diện tình cảm, đều cùng cái kia Tô Tinh La cùng nhau mai táng. Sống hạ, là lần lượt ở tang thi cùng nhân tính đánh giá chung, chạy thoát ra tới Tô Tinh La. Cơm chiều sau, Tô Tinh La một mình một người đi phòng bếp xuyến chính mình bộ đồ ăn. Nàng ra khỏi phòng khi, chính thấy cái kia thiếu phụ xảo tiếu xinh đẹp ngồi ở mấy nam nhân trung gian, quần áo nửa cởi, lộ ra thiển sắc nội y yề, tuyết trắng bộ ngực. Mà một nữ nhân khác, tắc đi theo tiền hành rời đi, một đường cười nhạt nói nhỏ. Tinh La thu hồi ánh mắt, ở mấy nam nhân nửa che nửa lộ đánh giá chung bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Nô, không cần kiều đả thanh âm, làm Tinh La trong lòng dâng lên một trận bi ai. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn muốn xem. Hồi lâu chưa lên tiếng trí năng, ngữ ra kinh người. Ngươi muốn làm sao? Quan sát nhân loại tính hành vi. Nhi đồng không nên, có cái gì đẹp? Tinh La cả giận nói. Quan sát nhân loại tính hành vi cùng với này sinh sản trạng huống, có cái gì không nên? Mau quay đầu đi, ta phải nhớ lục quan sát. Trí năng ở nàng trong đầu kêu gào nói. Câm miệng. Tinh La sắc mặt tường đỏ, thâm hận chính mình trang như vậy một cái da mặt dày hệ thống. Nghiên cứu một chủng tộc sinh sản, không phải thực bình thường sự sao? Ngươi mặt đỏ cái gì? Hơn nữa, ngươi kích thích tố sinh dục, đột nhiên phân bố thật nhanh. Trí năng khó hiểu. Tinh La cắn răng, hận không thể đem trí năng từ trong đầu làm ra tới hành hung một đốn. Ân, a, bà bối, mau. À, phòng khách trung đông nhiên truyền đến lệnh người mơ màng tiếng kêu, lại tựa sung sướng, lại tựa thống khổ, nghe được Tinh La sắc mặt càng kém. Này nhóm người, liền không biết thu liễm hạ sao. Tinh La xuyến hảo bộ đồ ăn, vài lần mặt vô biểu tình đi tới cửa lại lui trở về. Phòng khách trung ái muội cùng dục vọng, làm nàng không khỏi siết chặt năm ngón tay, sắc mặt xanh mét, mà trí năng thì tại trong đầu không ngừng ký lục. Địa cầu nhân loại chủng tộc tính hành vi biểu hiện phương thức vì, vớt ve, tiêu to, mặt đỏ, kích thích tố sinh dục phân bố tăng mạnh, thân thể các hạng chỉ số. Tinh La nhìn trời. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu. Có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 31, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, canh 3. Ngươi tác dụng không phải chờ đợi bỉ nhĩ tinh cầu người tìm tới sao? Tinh La hỏi. Có xung đột sao? Thu thập một cái có được văn minh tinh cầu tư liệu, là mỗi cái trí năng hệ thống trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vậy ngươi có thể đi thư viện. Tinh La kiến nghị. Địa cầu trước mắt còn tồn tại nhiều ít hoàn chỉnh văn hiến tư liệu. Tinh La không lời gì để nói, từ sinh hóa vi rút lần đầu bùng nổ cũng công bố hậu thế, đến bây giờ một năm thời gian, hoàn chỉnh nhân loại văn minh sử chỉ sợ xác thật còn thừa không có mấy. Cho dù có, cũng là quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cho tới bây giờ, nàng loại này giai tầng người là vô pháp tiếp xúc đến. Nhưng ít ra về nhân loại tính hành vi tư liệu, ta dám cam đoan nhất định không thiếu. Mấy ngàn năm văn minh trong truyền thừa, tính thứ này, mặc kệ là trải qua nhiều ít chiến loạn, cũng mặc kệ nhiều ít thiên tai người khó, cái khác bản đơn lẻ đều khả năng thiếu. Duy độc thứ này, truyền thừa hạ vô số quan trọng tư liệu cùng đồ tập, làm Tô Tinh La không thể không bội phục thứ này cường đại. Nay chi cường hạn biến thái, hơn xa cái khác văn minh có thể so. Trên địa cầu có câu nói, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Lại nhiều văn tự tư liệu, cũng so ra kém tự mình kiểm nghiệm ra tới thành quả. Đối thượng trí năng loại này chấp nhất lại biến thái tiên tiến hệ thống, Tinh La bại hạ trở tới. Một cái có được chính mình độc lập tư duy trí năng hệ thống, đặc biệt là hắn còn nắm giữ liền ngươi ngồi hỏa tiễn cũng không đuổi kịp tiên tiến văn minh khi, loại này vượt vũ trụ sự khác nhau cũng xác thật cũng đủ làm người bi thôi. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi giảng chân lý, ngươi cùng hắn giảng thực lực, hắn cùng ngươi giảng tinh lực, tóm lại, các ngươi nói chính là một sự kiện, nhưng vĩnh viễn giảng không đến một cái điểm thượng. Này không phải ông nói gà bà nói vịt vấn đề, đây là tam quan vấn đề. Tô Tinh La vô lực vô chán, trí năng, ngươi chừng nào thì đối thái tổ ra lời nói như vậy chín. Ừ, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau không học vấn không nghề nghiệp. Hắn còn ở đối Tinh La vô pháp giải thích tinh thần lực dung hợp sự hoán khí. Trí năng, ta có hay không nói qua, ngươi gần nhất biểu hiện đến càng ngày càng không giống một đài máy móc. Ta vốn dĩ liền không phải máy móc. Tinh La tưởng, nếu trí năng có được thân thể, kia hiện tại nhất định là phó biệt nữ lại ngạo kiều biểu tình. Lạc hậu địa cầu dân bản xứ. Trí năng nói xong lời này, lại trầm tĩnh ở Tinh La trong đầu. Bị một đài hệ thống khinh bỉ, Tô Tinh La thật sâu cảm thấy người thiện bị người khinh những lời này là có đạo lý. Nàng cảm thấy cần thiết làm trí năng một lần nữa nhận thức một chút ai là chủ nhân vấn đề. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhẹ nhàng nam âm, ở phòng bếp cửa vang lên. Tô Tinh La ngẩng đầu, một M89 đại cái đầu đang đứng ở phòng bếp cửa, nương nhàn nhạt ánh sáng có thể nhìn đến một trương anh khí bừng bừng mặt. Mang theo ý cười trong mắt, tang thương nếu ẩn. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 32, chủng tộc sinh sản cao hơn hết thảy. Là mới tới dị năng giả Bạch Phong. Ở thực lực khôi phục lúc sau, Tinh La cũng không hề suốt ngày bản một khuôn mặt, tuy rằng không thể nói bình dị gần gũi, nhưng cũng không giống trước kia giống nhau lạnh như băng xương. Tinh La cười cười, không biết nên nói cái gì đó. Nàng tổng không thể nói bởi vì trong phòng khách kia điểm chuyện này, chính mình ngượng ngùng đi ra ngoài đi. Bạch Phong lại dường như có thể nhìn thấu nàng tâm tư, cười nói, ngượng ngùng đi ra ngoài. Tinh La không nói. Nếu không, ta giúp ngươi che giấu trụ hơi thở của ngươi. Bạch Phong lại hỏi. Không thể tưởng được hiện giờ cư nhiên còn có như vậy ngây thơ nữ hài tử, này thật sự là so gấu trúc còn ở quý hiếm tồn tại. Bạch Phong nghĩ như thế. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi. Tô Tinh La đạm cười, cự tuyệt hắn ân cần. Vì sinh tồn, luôn là phải có trả giá. Bạch Phong đảo xem đến cực minh bạch. Bất quá hắn nói lời này khi, trên người tinh thần dao động rõ ràng không giống nhau. Bắt giữ đến hắn tinh thần dao động khi, Tinh La rũ mắt, có thể sống đến bây giờ người, ai lại không có một hai cái chuyện xưa. Bất quá, hắn tinh thần lực đảo làm nàng có một loại cực kỳ thân cận cảm giác. Loại này thân cận, làm Tô Tinh La đối Bạch Phong thiếu ti xa cách. Chẳng qua, loại này thân cận là chuyện như thế nào? Trí năng. Tô Tinh La muốn bắt ra trí năng tới giải thích nghi hoặc. Còn chưa chờ đến trí năng đáp lời, Bạch Phong tinh thần dao động đột nhiên một trận hỗn loạn, hơi thở bỗng nhiên dồn dập lên. Tinh La. Bạch Phong đột nhiên tới gần nàng, trong mắt mất thanh minh, tràn đầy tình dục chi sắc. Phòng khách chung kia chàng chiến tranh còn ở tiếp tục, vô luận là than nhẹ thiển kêu vẫn là cao vút kịch liệt, đều làm cho cả phòng xếp chung không khí nhiễm tình sắc, trêu chọc mọi người cảm xúc. Tránh ra. Tinh La nháy mắt phiên mặt, nguyên bản đối Bạch Phong một chút hảo cảm tan thành mây khói. Phần 11. Bạch Phong thon dài cánh tay chống ở trên tường, đem Tinh La vòng ở trong đó, nam tính hơi thở quay trúng quanh nàng, làm nàng đột nhiên không biết làm sao lên. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Tô Tinh La vẫn là tấm thân xử nữ. Đối với nam nữ chi gian xa lạ, làm nàng chợt kinh hoàng. Tinh La muốn chạy trốn, nề hà hai chân như mọc rễ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không phải động tình, mà là thật sự không động đậy. Chí năng, là chí năng. Xú chí năng, ngươi mẹ nó buông ra láo tử. Cùng hạ tình pha trộn đoạn thời gian, Tô Tinh La cũng bắt đầu bạo thô khẩu. Đừng kích động, ảnh hưởng kích thích tố phân bố, sẽ gây trở ngại nhân loại tính hành vi bình thường quan sát ký lục. Chí năng nghiêm trang nói. Tinh La chỉ cảm thấy từng luồng tinh thần lực lưu nhảy đến tứ chi, nơi nơi thăm dò Tinh La thân thể các nơi phản ứng. Ngày! Người buông ra lão tử! Tinh La nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp đem kia hệ thống từ trong đầu làm ra tới quất xác 300. Hắn cũng dám lấy chính mình làm tính hành vi thực nghiệm công cụ. Mới tỉnh lại mấy ngày, nhân chính mình đối tinh thần lực công kích còn không quen thuộc, nàng cho trí năng về thân thể sử dụng quyền, phương tiện hắn chỉ đạo chính mình, không thể tưởng được thế nhưng bị hắn chui này chỗ trống, trực tiếp khống chế thân thể của mình. Kia Bạch Phong khác thường, tất nhiên cũng là trí năng việc làm. Thỉnh phối hợp trí năng hệ thống tiến hành vũ trụ chủng tộc khác sinh sản quan sát ký lục. Lan, có bản lĩnh chính mình thực tiễn đi. Tinh La một khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm. Dựa theo tinh tế liên minh pháp quy định, chủng tộc sinh sản, cao hơn hết thảy. Cho nên, làm ngươi cùng hắn phát sinh tính hành vi, là không có trái pháp luật. Ngươi dám. Ngươi muốn làm như vậy, ta đến chết đều không đi vì ngươi chủ nhân tìm bỉ nhĩ tinh cầu người. Tinh La cắn răng, gan từng chữ. Sinh sản không phải mỗi cái chủng tộc nghĩa vụ sao. Ngươi vì cái gì, không muốn. Chí năng lạnh băng máy móc thanh âm, có một cái chớp mắt lùi lại, mau đến liền Tinh La cũng chưa phát hiện. Câu kim bài. Câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 33, về như thế nào có lệ một cái trí năng hệ thống? A, vô tồn bản thảo lỏa buôn nhân sĩ. Chẳng lẽ ngươi không biết địa cầu tính là ở hai người yêu nhau tiền đề tiến hạ sao? Tinh La cười lạnh hỏi, loại này thường thức còn cần hỏi nàng sao? Ái, trí năng không rõ. Hắn có được độc lập tư duy cùng với nhân loại sở hữu cảm xúc, lại duy độc không biết ái là vật gì. Ở Bỉ Nhĩ tinh cầu, sinh sản là mỗi cái bưu tinh người nhất quang vinh nhiệm vụ, mỗi đến thành niên, bọn họ gen sẽ trực tiếp cầm đi xứng đôi ghép đôi, sau đó ra đời tân lực lượng, mỗi một cái hậu đại đều là tốt nhất gen xứng đôi kết quả, này cũng làm Bỉ Nhĩ tinh cầu hậu đại, một thế hệ càng so một thế hệ cường đại. Duy độc, bọn họ không có tính, cũng không có ái. Có thể làm nhân loại tiến bộ sao? Chí năng trầm mặc một trận. Lại hỏi. Có lẽ. Thật lâu sau, Tinh La mới sâu kín trả lời. Lấy ái chi danh, có thể tiến bộ sao? Tinh La không biết, nhưng đêm này hệ thống lừa dối qua đi, rõ ràng là trước mắt càng chuyện quan trọng, cho nên nàng muốn tìm được làm hắn càng cảm thấy hứng thú sự. Hảo, vung ta ra. Về sau gặp người ta thích, ta tự nhiên sẽ nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ, đến lúc đó ngươi lại chậm rãi quan sát là được. Hảo. Chí năng triệt khai trói buộc, thập phần sảng khoái đáp ứng. Ái đâu? Đó là thứ gì? Chí năng thập phần cảm thấy hứng thú lên. Chí năng buông ra Tinh La nháy mắt, nàng lập tức thu hồi chí năng thân thể sử dụng quyền, chí năng phản kháng không có hiệu quả. Mà vừa mới tỉnh táo lại Bạch Phong, sắc mặt còn có vài phần mờ mịt, nhưng chú ý tới chính mình cùng Tô Tinh La ái mội tư thế sau, sắc mặt có vài phần không được tự nhiên. Cái kia Bạch Phong không biết nên nói cái gì, hắn là nhớ rõ chuyện vừa rồi. Buông ra. Tinh La biết không nên trách hắn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Bạch Phong vội vàng thu hồi chính mình tay, nhìn theo Tinh La lạnh một khuôn mặt đi ra ngoài. Thật đúng là cái ngây thơ hài tử. Bạch Phong sờ sờ cánh mũi, nhìn Tinh La bóng dáng biến mất ở trong phòng khách. Tinh La, ngươi cùng Bạch Phong, sao lại thế này a? Hạ Tình ngó ngó đứng ở ngoài cửa Bạch Phong, chiều Tinh La thử nói. Không có việc gì. Tô Tinh La mặt vô biểu tình. Không có việc gì hắn mỗi ngày cho ngươi đưa ăn đưa uống. Nếu nói hai người không có việc gì, đánh chết Hạ Tình nàng đều không tin. Quỷ biết. Tô Tinh La, thiếu cho ta trang lãnh tỉnh. Chạy nhanh thành thật giao đái, như thế nào cùng hắn thông đồng. Hạ Tình ngó ngoài cửa như tung bách đĩnh bạt dáng người, than Tô Tinh La hảo vận. Có người nam nhân này, cái khác nam nhân hẳn là cũng không dám lại đánh nàng chủ ý đi. Như thế nào, gần nhất kia tiểu thanh mai không rảnh tìm người phiền toái. Đang ở tu luyện tinh thần lực Tô Tinh La mở mắt ra, một châm chọc hướng Hạ Tình chỗ đau. Hạ Tình như bị dẫm cái đuôi miêu, sắc mặt lập tức gầm xuống dưới, Tô Tinh La. Ngươi chuyên chọn ta chỗ đau dâm đúng không? Không có việc gì liền ít đi quản người khác nhàn sự. Tô Tinh La ngó ngó nàng nói, ra cửa quẹo trái, không tiễn. Không biết tốt xấu nữ nhân. Hạ Tình dương dương đầu, xoay người rời đi. Cùng Bạch Phong đi ngang qua nhau khi, Hạ Tình thanh âm như muỗi văng lên, nàng là mặt lãnh tâm nhiệt, không cần để ý. Đa tạ. Bạch Phong dùng môi hình nói. Hạ Tình dẫm lên giày cao gót rời đi. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận. Cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 34, không thể trốn tránh trách nhiệm. Bạch Phong một cái bước nhanh lóe vào phòng chung, đóng cửa lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tô Tinh La đối với Bạch Phong chấp nhất, thập phần bất đắc dĩ. Từ đêm đó xong việc, Bạch Phong liền đánh quan tâm đồng đội cờ hiệu mỗi ngày ở chính mình nơi này nằm vùng cũng liền thôi, còn mỗi ngày đem chính mình kia phân ăn cũng cấp Tinh La đưa tới. Trong đó hương vị, không cần nói cũng biết. Tô Tinh La biết chính mình này khuôn mặt là cái họa thủy, nhưng vạn không nghĩ tới có thể họa thủy đến như thế nông nỗi. Có sự nói sự. Không có việc gì, cùng nàng giống nhau, về phía trước đi sau đó quẹo trái. Nàng chỉ vào Hạ Tình rời đi phương hướng. Người ăn trước điểm đồ vật đi. Bạch Phong đem trong tay hộp cơm đặt ở Tinh La trước mặt. Không cần, cảm ơn. Tô Tinh La đẩy ra, biểu tình chung mang theo xa cách. Ta không có ác ý, ngươi không cần phải giống phòng lang giống nhau phòng ta. Bạch Phong khẽ cười nói, cũng không có bị cự tuyệt tức giận. Ta không phải ở phòng ngươi. Nhưng, thật sự không cần. Tô Tinh La như cũ cự tuyệt. Lại bị cự tuyệt Bạch Phong duỗi tay sờ sờ cánh mũi, đối mặt dầu muối không ăn Tinh La, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Trời biết chính mình gần nhất đã phát cái gì thần kinh, điên cuồng muốn nhìn thấy nàng. Hắn tuyệt đối đánh cuộc một phen, có lẽ cái này ngây thơ nữ hải tử có thể tin tưởng hắn, kỳ thật, ta cũng không biết sao lại thế này. Ta tổng cảm thấy trên người của ngươi có một loại làm ta thực thân cận cảm giác, thật giống như chén trà đụng tới ấm trà. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch sao? Tô Tinh La tuy rằng cũng đủ xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không có làm hắn đến một mặt si mê nông nỗi. Đêm đó sau, Tô Tinh La hơi thở tổng ở hắn trong đầu vứt đi không được, phảng phất khiến cho chỗ sâu trong óc cậu mình, luôn là khát vọng lại lần nữa tiếp cận nàng, lúc này mới tiệm thành chấp nghiệm. Bạch Phong nói xong nói một tập lời nói sau, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn cẩn thận đi nhìn cái này ngây thơ nữ hài tử, lại thấy nàng một bộ trong lòng không yên bộ dáng. Hắn thật sự không phải sao. Lúc này Tinh La, đang ở trong đầu dò hỏi trí năng. Đã xác định, hắn xác thật không phải đến từ bỉ nhĩ tinh cầu người. Kinh giả quét. Hắn là một cái hoàn toàn địa cầu nhân loại, không có bất luận cái gì đặc thù địa phương. Kiến nghị ngươi thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, hắn thức tỉnh dị năng cùng bỉ nhĩ tinh cầu lúc đầu tinh thần lực có 0.1% tương tự chỗ, có trợ giúp phát hiện bỉ nhĩ tinh cầu tinh thần lực khởi nguyên chứng cứ. Trí năng trả lời. Quan ta chuyện gì? Tinh La cự tuyệt, loại này chuyện phiền toái nàng vì sao phải đi làm? Nếu bị mông ở, nơi nào đến phiên ngươi ra tay? Trí năng không hề lưu tình chỉ ra nàng thiếu bị mông một cái đại nhân tình sự. Bỉ mông chẳng những cứu nàng, còn đem tinh thần lực công kích cùng võ kỹ công kích truyền cho nàng, bỉ mông cho nàng hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Đối mặt cái này lạc hậu văn minh trên tinh cầu có khả năng sẽ phát hiện chính mình chủng tộc lực lượng khởi nguyên chứng cứ khi, bỉ mông khẳng định dùng hết toàn lực đi làm, mà Tô Tinh La, không thể nào cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Ta muốn như thế nào làm? Tô Tinh La nhận mệnh nói. Rút ra mục tiêu máu hàng mẫu. Ta đã biết. Thỉnh mau chóng hoàn thành. Lấy hiệp trợ trí năng hệ thống hoàn thành này phân tích. Tinh La tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tinh La. Bạch Phong nhìn như lão tăng nhập định Tô Tinh La, có vài phần xấu hổ. Chẳng lẽ, hắn đem cái này nữ hài đắc tội? Bạch Phong vươn tay, ở nàng trước mắt lung lay một chút. Không phản ứng, lại hoảng một chút. Ca. Thanh thúy gãy xương thanh, ở trong phòng vang lên. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu. Có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 35, Người Sống Sót Căn Cứ, Thêm Càng. Tinh La, không cần phải như vậy tàn nhẫn đi. Bạch Phong một bên vuốt gãy xương tay, một bên tự quen thuộc kêu khổ nói. Xin lỗi. Tô Tinh La xin lỗi, thấy thế nào như thế nào giống đang nói xứng đáng. Cũng không trách nàng hiện tại biểu tình vặn mẹo, bởi vì trước mặt người này, nàng không thể không từ bỏ tính toán của chính mình, tiếp tục lưu tại cái này đội chung. Nghị thật sự có chút nén lớn giận. Nàng sớm đã tính toán hảo sáng mai liền rời đi nơi này, sau đó khắp nơi đi bộ đi tìm bỉ nhĩ tinh cầu người, trả lại bỉ mông tinh thần ấn ký sau, lại tìm cái sơn minh thủy tú, không dân cư địa phương chậm rãi chết giả. Tô Tinh La lắc đầu, đem cái này ý tưởng từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài. Nàng lập tức phải làm sự, là nếu muốn biện pháp bắt được Bạch Phong máu hàng mẫu. Muốn hay không ta hỗ trợ? Nhìn Bạch Phong một bộ đau không bằng sinh bộ dáng. Tô Tinh La nguyên bản biệt nữ trong lòng vẫn là dâng lên xin lỗi. Bạch Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầu đảo như tỏi, cũng đem kia cái cánh tay giơ lên nàng trước mặt. Tô Tinh La khỏe mắt một trận run rẩy, duỗi tay đi bắt lấy hắn cánh tay, muốn kiểm tra. Các ngươi đang làm gì? Môn loảng xoảng bị đá văng ra, Hạ Tình đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tự do ở hai người bắt lấy trên tay, cười đến không có hảo ý. Tô Tinh La bỗng chốc đem tay thu hồi, cũng không để ý tới phía sau kêu rên Bạch Phong, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hạ Tình. Có việc. Này lạnh băng ánh mắt đảo qua, Hạ Tình tưởng trêu chọc nói sôi nổi nuốt trở lại trong miệng, hãy còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên đối Tô Tinh La xuống tay khi, nàng chính là cái này khí thế. Đội trưởng kêu đại gia lập tức tập hợp, có việc tuyên bố. Đối mặt tùy thời muốn bạo tẩu Tô Tinh La, Hạ Tình thập phần thức thời trả lời. Tô Tinh La ân một tiếng, ném xuống hai người liền đi ra ngoài. Đến chỗ ngoặc chỗ khi, Tô Tinh La chợt mặt quay đầu lại, ý vị không rõ ánh mắt dừng ở hai người trên người. Thấy Tô Tinh La đi ra ngoài, Hạ Tình đối với Bạch Phong đó là một trận làm mặt quỷ, thầm than tiểu tử này tốc độ rất nhanh, đang muốn trêu chọc khi, chợt thấy sau lưng một trận thật lạnh, vừa quay đầu lại đối diện thượng Tô Tinh La ý vị không rõ ánh mắt, thấy thế nào như thế nào thấm người. Còn không mau đi. Tô Tinh La chợt mở miệng nói. Hạ Tình nơi nào còn dám trì hoãn, bay nhanh theo đi lên. Độc lưu lại Bạch Phong một người, giơ gãy xương cánh tay xuất thần. Thật là cái bạo lực nữ nhân. Một chút cũng không ôn nhu đáng yêu. Đội trưởng, người đều đến đông đủ, người nói đi. Tôn Sâm kiểm kê nhân số sau, hướng Thẩm Ba nói. Thẩm Ba sắc mặt không phải thực hảo, thậm chí là trầm trọng. Đám người ầm ĩ lập tức liền tĩnh xuống dưới, liền hô hấp cũng nhẹ vài phần. Loại này áp suất thấp hạ, không có người còn dám ầm ĩ. Đội trưởng, mau nói đi. Nói ta còn phải tiếp theo đi can sự đâu. Một cái giọng nam đánh vỡ loại này trầm trọng, hắn cục lốc bộ dáng làm mọi người cũng nhiễm vài phần nhẹ nhàng chi ý. Duy Thẩm Ba, sắc mặt vẫn là khó coi. Tô Tinh La đáy lòng trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn minh bạch vài phần. Mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai, xuất phát đi người sống sót căn cứ. Thẩm Ba thanh âm vừa ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó bắt đầu hoan hô. Phần 12. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 36, Đồ ăn khô kiệt. Liên Tô Tinh La cũng có chút kinh ngạc, người sống sót căn cứ, chính là Tô Khỉ cùng Ngụy Nghiêm vẫn luôn muốn đi địa phương sao. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt chậm rãi dâng lên một cổ lạnh lẽo. Nghe nói là phương Nam lớn nhất người sống sót căn cứ, được xưng là phương Nam căn cứ. Lương thực chứa đựng lượng là mấy đại căn cứ chung nhiều nhất, hơn nữa có quân đội đóng giữ, như vậy chúng ta liền không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Có người nhỏ giọng đối người khác nói, thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Tô Tinh La không tin. Nếu mà thế chung thực sự có như vậy thiên đường, chỉ sợ cũng là vì thiếu bộ phận người phục vụ. Còn có một chuyện. Thẩm Ba dừng một chút, chúng ta đồ ăn, hết hạn ngày mai khô kiệt. Thẩm Ba tiếng nói vừa dứt, hoan hô đột nhiên im bặt, trong đám người lâm vào trầm mặc. Tô Tinh La sờ sờ trên cổ hạt vòng cổ, theo mọi người cùng nhau trầm mặc. Từ đã nhiều ngày phân lượng dần dần co lại đồ ăn tới xem, nàng vốn tưởng rằng lương thực chỉ là giảm bớt, lại không nghĩ rằng đã tới rồi đạn tận lương tuyệt nông nỗi. Không có lương thực. Bọn họ còn như thế nào đi căn cứ? Đói chết ở trên đường sao? Tất cả mọi người lâm vào trầm tư chung, cũng bắt đầu đối tương lai mở mịt lên, loại này nhật tử, khi nào mới là đầu? Nên không phải là các ngươi không nghĩ mang chúng ta đi, chính mình đem lương thực tư nuốt đi. Trầm mặc nửa ngày, có người không cam lòng nói. Lời này vừa nói ra, sở hữu dị năng giả sắc mặt đều trầm xuống dưới. Bọn họ lao tâm lao lực mang theo này đàn người thường, kết quả còn không bằng không mang theo đâu. Tiên hành lại là một khối hỏa bạo liêu, nghe được có người hoài nghi bọn họ nhân phẩm, lập tức nhảy ra mắng, lao tử chết đi như vậy nhiều huynh đệ mới mang về tới lương thực, phân cho các ngươi ăn còn chưa tính, ngươi con mẹ nó còn dám nói ta tư nuốt. Lao tử là thiếu các ngươi a? Ai kêu các ngươi là dị năng giả, tự nhiên đối chúng ta người thường phụ có trách nhiệm. Có người nhỏ giọng nói thầm nói. Tiên hành lỗ thai lại cực tiêm, nghe vậy giận dữ, ngươi cho rằng ta là chúa cứu thế vẫn là thượng đế. Không nghĩ đi toàn bộ lăn. Từ ngày mai bắt đầu, đối người thường chỉ cung cấp thủy, dị năng giả cung cấp một bao áp xúc lương khô. Thích đi thì đi, thiếu những người này, chúng ta hành trình còn có thể mau chút. Không có người còn dám phản đối, cũng không có người lại có câu oán hận. Tất cả mọi người minh bạch, bọn họ còn trông cậy vào này đó dị năng giả dẫn bọn hắn đi người sống sót căn cứ. Hôm sau, tất cả mọi người đúng giờ xuất hiện ở phòng khách chung, chuẩn bị xuất phát. Tổng cộng 15 người, trong đó có 7 cái là dị năng giả, phân ngồi 2 xe. Trừ bỏ Thẩm Ba ngoại, dị năng giả phân làm 2 nhóm, một xe 3 người. Tô Tinh La ở đệ nhị chiếc xe thượng, nàng mới vừa ngồi xuống, Bạch Phong liền cười hì hì tễ đi lên, ngồi ở nàng bên phải. Không nhiều lắm trong chốc lát, Hạ Tình lại tức hô hô ngồi tiến vào. Làm sao vậy? Tô Tinh La hỏi. Thẩm Ba sớm muộn gì bị nữ nhân hại chết. Hạ Tình mày liễu dựng ngược, giận không thể ác. Luôn nói Thẩm Ba buồn ứng hòa dị năng giả cùng nhau ở hàng phía sau nghỉ ngơi, buổi tối khi thay đổi người thường. Thiên hắn kia thanh mai không muốn cùng người thường ngốc tại cùng nhau, một hai phải cùng Thẩm Ba ngốc tại cùng nhau. Thẩm Ba vô pháp, chỉ phải chính mình lái xe, làm hắn thanh mai ngồi ở một bên. Thanh mai thấy thế, mới vừa rồi lộ miệng cười. Hạ Tình xem bất quá, liền cùng Bạch Linh thay đổi vị trí, tới rồi đệ nhị chiếc xe thượng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 37, xuất phát. Này quan ngươi chuyện gì? Tinh La nhìn nàng một cái nói. Nhân gia nguyện ý chiếu cố chính mình bạn gái, theo chân bọn họ này đó người ngoài cuộc có quan hệ gì? Ta chính là không quen nhìn kia nữ nhân, không được a? Hạ Tình cả giận nói. Hành a. Tinh La gật đầu. Tô Tinh La, ngươi cái không lương tâm. Uổng ta vì ngươi giật dây bắt cầu, ngươi một có nam nhân liền đem bà mối đá tiểu. Hạ Tình giống giận. Tô Tinh La ngẩn ra, lạnh gương mặt tươi cười, nhàn nhạt nói, Hạ Tình, Diệp Phương Kỳ là Thẩm Ba bạn gái, hắn muốn như thế nào làm, chúng ta đều không có quyền can thiệp. Chính là vì nàng đã chết, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Hơn nữa, ngươi muốn Thẩm Ba như thế nào làm? Trực tiếp vứt bỏ chính mình bạn gái, làm nàng tự sinh tự diệt. Đem nàng ném vào người thường chung, nhận hết vũ nhục. Nếu loại này nam nhân ngươi cũng nhìn chúng, kia cũng chỉ có thể nói ngươi mắt bị mù. Chính là Thẩm Ba lần trước chịu quá trọng thương, đến bây giờ còn không có hảo. Hắn lại muốn lái xe, lại muốn phân tâm chiếu cố Diệp Phương Kỳ, nếu gặp gỡ tăng thi, căn bản là không có đường sống A. Hạ Tình nhìn Tô Tinh La, trong mắt bịt kín một tầng thủy quang. Cái kia kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân A. Vì tình yêu, cũng thu liễm chính mình bản tính. Hạ Tình, ngươi phải hiểu được, này hết thể đều là Thẩm Ba chính mình nguyện ý loại này có đảm đương nam nhân, mới đáng giá ngươi thích. Đừng khóc, này dọc theo đường đi, còn muốn lưu trữ lực lượng đánh tang thi đâu. Tô Tinh La ảo thuật dường như lấy ra một bao khăn giấy, đưa tới Hạ Tình trước mặt, an ủi nói. Bạch Phong nhìn thấp giọng an ủi đồng bọn nữ tử, nàng giữa mày nhàn nhạt ôn nhu, làm Bạch Phong mê hoặc càng sâu. Nàng rốt cuộc, là như thế nào một nữ nhân? Vô tình, săn sóc, lạnh nhạt, nào một mặt mới là chân chính nàng? Trên người nàng, lại có cái dạng nào chuyện xưa? Ở ba người trầm mặc chung, xe động, hướng tới mấy ngàn km ngoại phương Nam căn cứ đi trước. Đi trước trên đường, chờ đợi bọn họ lại là cái gì? May mắn, một đường gặp được chỉ là linh tinh tăng thi, hơn nữa Bạch Phong có thể che giấu hơi thở, rốt cuộc an toàn vô ngu đi ra thành thị, thượng cao tốc lộ. Cao tốc trên đường tứ tung ngang dọc bãi rất nhiều bị người lưu lại ô tô, trên thân xe còn có rất nhiều tăng thi lưu lại lợi ngân, cùng với viên đạn xuyên thấu dấu vết. Đã biến thành màu đỏ sầm vết máu còn tùy ý có thể thấy được, ngẫu nhiên ở này đó ô tô gian du tẩu tăng thi, theo khí vị tìm kiếm đồ ăn. Trên xe người đều nín thở ngưng thần, ở Bạch Phong dị năng hiểm hộ hạ, trang tiêu thanh khí xe lặng yên không một tiếng động từ cao tốc trên đường xử quá, lại vẫn như cũ làm người trong lòng run sợ. Mỗi khi cùng tang thi gặp thoáng qua, đều là một hồi tử vong thi chạy. Thật vất vả tới rồi buổi tối có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng ban đêm, mới là nguy hiểm chân chính tiến đến thời điểm. Bọn họ đem trước sau tả sau kiểm tra một lần sau, đem xe ngừng ở một cái cấp cứu trên đường, ly này cách đó không xa có một gian gạch triệt xứng điện thất. Tô Tinh La nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt. Đồ ăn phân phát thực dễ dàng, dù sao chỉ có 7 cái dị năng giả mới có đồ ăn, mỗi người một bao áp súc lương khô liền đuổi rồi, toàn bộ quá trình còn dùng không được một phút. Tuy là như thế, 7-8 cái người thường vẫn như cũ nhìn bọn họ trên tay kia một tiểu túi lương khô nuốt nước miếng. Đặc biệt là cái kia 4-5 tuổi hải tử, đen bóng trong mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật. Các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 38, quen thuộc ánh mắt. Tô Tinh La bước chân hơi đốn, ngay sau đó đi đến Nam Hải bên cạnh, đem trong tay lương khô bẻ ra một nửa đưa cho hắn nói. Ăn đi. Hải tử quay đầu đi xem mẫu thân, không biết có phải hay không nên kế tiếp. Kia thiếu phụ lập tức mặt mày hớn hở nói, còn không mau cảm ơn Tinh La tiểu thư. Tiểu Nam Hải nhẹ giọng nói lời cảm tạ, bay nhanh liếc liếc mắt một cái Tô Tinh La. Liền tránh ở mẫu thân phía sau, mai con trong ánh mắt tràn đầy nhút nhát. Thiếu phụ duỗi tay tới bắt, Tô Tinh La nhíu mày, lại tránh khỏi nàng. Tinh La tiểu thư. Thiếu phụ không rõ, cười nịnh nọt. Cho hắn. Tô Tinh La chỉ Nam Hải. Thiếu phụ mặt đỏ lên, cười gượng nói, tiểu thư, ta là hắn mụ mụ, giúp hắn thu giống nhau. Chỉ sợ cho ngươi, hắn liền ăn không đến. Tô Tinh La nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong mắt thanh minh làm thiếu phụ sắc mặt đại tao. Ngươi như thế nào biết hắn ăn không đến? Ta là đương mẫu thân, chẳng lẽ còn có thể bạc đãi hải tử không thành? Thiếu phụ nóng nảy, hiển nhiên sợ hãi Tô Tinh La thay đổi tâm ý. Ta không phải nói ngươi, ta nói chính là bọn họ. Tô Tinh La ánh mắt chiều bốn phía xoay chuyển, còn lại người thường chính đánh giá nàng muốn đưa ra kia một nửa đồ ăn. Thiếu phụ theo nàng ánh mắt vừa thấy, đơn bạc thân mình cũng hơi hơi run rẩy lên. Ta thủ hắn ăn đi. Nam Hải trong trẻo ánh mắt, đem Tô Tinh La đáy lòng mềm mại hoàn toàn chiếm trụ. Nàng cự tuyệt không được cái này ánh mắt, cự tuyệt không được cái kia duy nhất mang cho nàng ấm áp hải tử. Thiếu phụ nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn cái này Nam Hải đem đồ ăn từng ngụm ăn luôn. Thừa có cặn đồ ăn đóng gói giấy, bị thiếu phụ thật cẩn thận cầm qua đi, chậm rãi liếm lên. Nay tận thế trung ti tiện mạng người, vì sống sót, ai lại không phải quá đến như thế hèn mọn. Đại Nam Hải ăn xong sau, Tô Tinh La mới vừa rồi rời đi, một mình một người ỉ ở thân xe bên, bắt đầu ăn này làm ngạnh đồ ăn. Đã một ngày không có ăn cái gì, Tô Tinh La đói đến sớm đã trước ngực dán phía sau lưng, hơn nữa nàng dọc theo đường đi dùng tinh thần lực không ngừng ra quét 100 mét nội hoàn cảnh, tiêu hao cực đại, điểm này đồ ăn bổ sung nhiệt lượng, căn bản theo không kịp tinh thần lực tiêu hao. Nàng thở dài, sờ sờ trên cổ hạt vòng cổ, ngay sau đó lại bung ra. Tính, còn không đến động nó thời điểm, nhịn một chút. Nàng ngẩng đầu xem sao trời, có mấy viên sao trời rơi rụng ở trên bầu trời. Loại này chân thật tồn tại cảm, làm người an tâm. Bà ngoại, ta còn sống, thật tốt. Lạnh băng gió đêm phất quá, thiếu nữ khỏe mắt, nhiều một tia trong suốt. Các ngươi nhân loại thật phiền toái. Quen thuộc máy móc thanh âm vang lên. Xong cày xong, ta thật sự là, không dễ dàng. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 39, tiến tới chi năng. Không có việc gì đừng ra tới loạn dọa người. Tô Tinh La khôi phục ngày thường bộ dáng, nhắm mắt dựa vào trên thân xe, ở trong đầu quát lớn chi năng. Ta không rõ, nhân loại sinh mệnh như thế ngắn ngủi, các ngươi trừ bỏ muốn bi xuân thương thu ngoại, trong chốc lát còn phải tốn rất một nửa thời gian tới ngủ, thật sự là lãng phí sinh mệnh. Chí năng đối với địa cầu dân bản xứ ngốc nết hành vi tỏ vẻ khó hiểu. Không có thời gian cùng ngươi bậy bạn. Ngươi lại muốn đi ngủ a? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, có này đó thời gian muốn đa dụng tới tu luyện tinh thần lực, tu tập võ kỹ. Câm miệng, ngươi càng ngày càng dài dòng. Đối với này đài càng ngày càng động kinh trí năng hệ thống, Tô Tinh La có chút đau đầu. Ta cái này kêu dài dòng sao? Các ngươi thư thượng nói, cái này kêu trình bày. Gần nghĩa từ có, giải thích, thuyết minh, giải thích trở. Nguyên bản còn có chút phiền muộn Tô Tinh La, lúc này trực tiếp té xỉu, nàng quét quét trí năng sắp tới xem lịch sử, ngươi không phải ở nghiên cứu địa cầu văn minh sử sao? Như thế nào liền văn học sử cũng không buông tha? Văn minh sử còn không phải là xem các ngươi sở hữu văn hiến tư liệu sao? Tô Tinh La lại lần nữa tuyệt vọng, vậy ngươi xem lịch sử tư liệu thì tốt rồi. Ngươi làm gì liền từ điển Tân Hoa, Lộc Đỉnh Ký, theo đuổi khác phái 108 chiêu này đó đều không buông tha. Ngươi còn nhìn Long Dương thập bát thức. Tô Tinh La hút khẩu khí lạnh, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta ở nghiên cứu tình yêu ai trí năng chính nhị Bắc Kinh trả lời. Ta tiệt Internet tín hiệu, xâm nhập các ngươi địa cầu Internet hệ thống nhìn hạ, này đó đều là truy nữ hài pháp bảo, trong đó Lộc Đỉnh Ký bị tôn sùng là lang tộc thánh bảo, chịu đông đảo vong hưu lực phủng. Cái gì là lang tộc thánh bảo? Tô Tinh La cắn răng hỏi. Sắc lang nhất tộc thánh bảo. Tô Tinh La chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, nháy mắt đem chính mình đánh chúng chia 5 x 7. Từ điển Tân Hoa là làm gì? Nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng, hy vọng cái này trí năng hệ thống vẫn là một cái ái học tập, tốt hơn tiến hảo hải tử. Nghe nói khác phái đều thích văn thải phi dương người. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta muốn truy nữ hải tử. Trí năng trả lời. Ngươi muốn làm gì? Tô Tinh La thét chói tai ra tiếng, không dám tin tưởng nói. Ta muốn truy nữ hải tử. Trí năng giống như lời thề trịnh trọng trả lời. Ngượng ngùng, hôm nay đổi mới chậm. Phần 13. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 40, trí năng, ngươi chúng độc sao? Ngươi vừa vỡ hệ thống, như thế nào truy nữ hải tử? Tô Tinh La ôm cọng rơm cuối cùng, hy vọng chỉnh lý cái này hệ thống tăng quan. Ta truy ngươi liền có thể làm. Nói như vậy, chúng ta đã có thể giao lưu, lại có thể tâm sự, ta cũng có được thân thể của ngươi. Kia tính sinh hoạt làm sao bây giờ? Tô Tinh La ý đồ đánh vỡ hắn ảo tưởng, làm này hệ thống trở về chính đạo, tiếp tục nghiên cứu hắn địa cầu văn minh phát triển xử đi. Ta nhưng dùng tứ duy toàn chân hình ảnh bắt trước, ngươi muốn loại nào tư thế, ta đều có thể chiếu rọi cho ngươi xem. Nghe vậy, Tô Tinh La đã hoàn toàn bại hạ trở tới. Mới mấy ngày không thấy, này hệ thống như thế nào hoàn toàn cùng đổi cái tim dường như. Nàng trịnh trọng hỏi, trí năng, ngươi có phải hay không ở trên mạng đao loạt thứ không tốt, làm chính mình trúng độc? Nếu không, một hệ thống như thế nào sẽ có bực này kinh thiên hãi tục ý tưởng? Không có. trí năng một mực chắc chắn, hơn nữa, chỉ bằng các ngươi địa cầu khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, lại cấp 1.000 năm thời gian, ta cũng sẽ không trúng độc. Hô, Tô Tinh La hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Trí năng, về sau không cần lại xem này đó tạp thư. Chờ về sau tới rồi người sống sót căn cứ, ngươi muốn cái gì tư liệu chúng ta trực tiếp thượng thư viện đi tìm. Trên mạng đồ vật không thể tận tin, đặc biệt là ngươi loại này thiệp thế không thâm tiểu bằng hữu, thực dễ dàng mắc mưu bị lừa, từ đây đi lên kỳ lộ. Tinh La, ngươi trúng độc. Trí năng trầm mặc trong chốc lát, hỏi. Trí năng, cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại đi xem internet tin tức. Tô Tinh La giọng nói trung lộ ra nghiêm trọng cảnh cáo ý vị, nàng cần thiết dùng cưỡng chế thủ đoạn làm cái này trí năng hệ thống đem tam quan chỉnh lý lại đây. Trời biết cái này có được độc lập tư duy hệ thống ngày mai sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nếu không phải cái này hệ thống sẽ không nói giỡn, Tô Tinh La cơ hồ cho rằng hắn bị nào đó phong lưu đại thiếu bám vào người. Cho nên, ở hắn có này đó ý niệm khi, toàn bộ cho hắn bóc tắt, để tránh thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Ngươi là một đài trí năng hệ thống, không cần quên ngươi đệ nhất mệnh lệnh, tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Không cần vi phạm mệnh lệnh của ta, trí năng. Tô Tinh La nói xong, lặng lặng chờ trí năng trả lời. Đúng vậy. Cách hồi lâu, trí năng máy móc thanh âm mới chậm rãi vang lên, sâu kín, mặc danh làm Tinh La tâm thần chấn động, phảng phất thứ gì đánh vào trong lòng. Trong không khí lâm vào chết giống nhau trầm mặc, đồ thừa Tô Tinh La lẳng lặng đứng ở chỗ đó, an tĩnh, cô độc. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 41, Diệp Phương Kỳ. Bốn bề vắng lặng, Tô Tinh La đem tinh thần lực rót vào hạt vòng cổ trung, một lát, một bao thuốc lá nổi tại giữa không trung. Tô Tinh La duỗi tay lấy quá, rút ra một con yên bậc lửa. Liêu liêu xương khói trung, là Tô Tinh La nửa là tươi đẹp, nửa ở bóng ma trung khuôn mặt. Trong không khí còn nổi lơ lửng hủ thi hương vị, loại này chân thật mà ghê tởm hương vị, nhắc nhở nàng, còn sống ở cái này phân loạn mà tuyệt vọng thế giới. Vô biên cô tịch nảy lên trong lòng, như đao giống nhau xẻo nàng tâm. Nàng tồn tại, chính là vì bị chịu này cô độc cùng tịch mịch tra tấn sao. Tô Tinh La hơi ngửa đầu, phun ra một trận sương khói. Phương Kỳ, đừng khóc, không có việc gì. Thầm ba, ngươi không tin ta. Ô tô bên kia, truyền đến một trận khắc khẩu thanh, ẩn ẩn, là Hạ Tình thanh âm. Tô Tinh La hoảng hốt một trận, bên tai vang lên Hạ Tình thanh âm, từ nay về sau, chúng ta cũng coi như khó tỉ khó muội. Trước kia sự cũng đừng để ở trong lòng A, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Hạ Tình cái này nữ ma đầu A. Khẳng định lại có hại, mỗi lần đối thượng thẩm bà thanh mai, nàng liền không có thể chiếm được tiện nghi. Nàng lắc đầu, tiêu diệt đầu ngón tay điền, chiều xe bên kia đi đến, đồ thừa cô độc sừng sững ở trong gió lạnh nho nhỏ xứng điện thất. Trên đất trống, Hạ Tình cùng thẩm bà phía sau một nữ nhân giằng co. Vừa thấy tình cảnh này, Tô Tinh La liền minh bạch. Hạ Tình rốt cuộc nhịn không được, buộc phát ra tới sao. Thẩm ba phía sau là một cái nhỏ xinh nữ nhân, lược hiện tái nhợt màu da, ánh che hơi nước giống nhau hai mắt, thấy thế nào như thế nào giống nhận hết khi dễ. Hạ Tình tỉ tỉ, ta không có Diệp Phương Kỳ hồng một đôi con thỏ hai mắt, một cái kính chiều Hạ Tình lắc đầu. Này nhược liễu phủ phong bộ dáng, nhậm cái nào nam nhân nhìn, cũng trước dâng lên một trận thương tiếc. Ngươi còn nói không có. Hạ Tình hoàn toàn giống một chút châm pháo trúc, một chạm vào liền bạo. Nàng đối thượng Diệp Phương Kỳ loại này đại ngọc muội muội. Hoàn toàn không phải đối thủ. Nhân gia Trương Ngữ nước mắt trước lưu, đều trước được cảm tình phân, huống chi vẫn là một cái tay trói gà không chặt nữ tử, mặc cho ai cũng sẽ không tin Diệp Phương Kỳ có thể khi dễ Hạ Tình. Đủ rồi, Hạ Tình. Phương Kỳ là ta bạn gái, có cái gì hỏa ngươi hướng ta tới, đừng chiều Phương Kỳ đi. Thẩm Ba ôm lấy Diệp Phương Kỳ, trên mặt ẩn nhẫn lửa giận. Hảo A, Thẩm Ba. Ngươi hôm nay che chở nàng đúng không, chỉ mong ngươi có thể hộ nàng cả đời. Thẩm Ba che chở Diệp Phương Kỳ biểu tình, làm Hạ Tình càng thêm tức giận. Diệp Phương Kỳ, này sống núi chúng ta hôm nay cũng kết hạ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lạc đơn, bằng không, hôm nay chi nhục, ngày nào đó nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hạ Tình căm tức nhìn Thẩm Ba trong lòng ngược Diệp Phương Kỳ, hận không thể lập tức một đạo roi mây đánh đi lên. Các màu ánh mắt dừng ở Hạ Tình trên người, hoài nghi cùng khinh thường làm cái này vãng tích kiêu ngạo vô cùng nữ nhân, giống như ngã xuống bụi bặm. Vẫn luôn lưu luyến si mê nam nhân. Ở trong đám người, dùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình, Hạ Tình như bị đau xẻo. Nàng thu hồi ánh mắt, ngã đụng phải từ trong đám người vọt ra, trong mắt ẩn có bọt nước lan lộn. Tô Tinh La tiến lên đi, kéo nàng xa xa tránh ra, mới vừa hỏi nói, như thế nào, ngươi khi dễ ta kia phó hung ác kính đi đâu vậy? Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 42, Cao Tốc Trên Đường. Chiếc 2. Lão nương hôm nay tâm tình thực khó chịu, đặc biệt tưởng cào hoa ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt. Hạ Tình rôi tay lau xem qua hoa, hoán hận nói. Lại bị khi dễ. Tô Tinh La buông ra nàng, ôm tay nhìn xuống nói. Kia tiện nữ nhân, đoạt lao tử ăn, còn dám ác nhân trước cáo trạng, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Hạ Tình nói xong, Tô Tinh La trừng lớn hai mắt, cốt nói nhiều đôi mắt trên dưới đem nàng quét vài biến, kia bộ dáng rõ ràng là không tin nàng. Xú nữ nhân, ngươi cũng không tin ta. Hạ Tình hai mắt toát ra lửa giận. Hạ đại tiểu thư, ngươi là dị năng giả, cư nhiên bị một người bình thường đoạt ăn, nói ra đi ai tin. Ngươi là ở vũ nhục người khác chỉ số thông minh sao? Phi, ngươi lần đầu tiên tới đội trung khi, còn không phải bị người đoạt ăn, đừng cho là ta không nhìn thấy. Hạ Tình nhìn cái này một bộ xem diễn nữ nhân, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi liền như vậy bị nàng đoạt. Kia tiện nữ nhân, đầu tiên là thấu tiến lên đây cùng ta nói chuyện thiếm, nói nàng cùng thẩm ba hai nhỏ vô tư, duyên định tam sinh. Rồi tay liền đem trong tay ta đổ vật đoạt đi, đoạt cũng liền thôi. Nàng còn khóc cùng thẩm ba nói ta đoạt nàng ăn, nghe nói vẫn là thẩm ba phân cho nàng, nhưng ta liền là viên là bẹp cũng chưa thấy. Xứng đáng. Tô Tinh Lan ném xuống một lời bình, xoay người rời đi. Uy, ngươi còn có hay không lương tâm A? Hạ Tình ở sau lưng hô. Lần sau nàng lạc đơn, ngươi đem bãi tìm trở về không phải thành. Tô Tinh La híp mắt kiến nghị nói. Đi nhanh đi, muốn đã xảy ra chuyện. Cuối cùng một câu, Tô Tinh La là đối với phía sau xứng điện thất theo như lời. Chuyện gì? Đi theo phía sau Hạ Tình khó hiểu nói. Không phải chuyện tốt. Tô Tinh La đột nhiên đứng lại, nhìn cách đó không xa xuất thần. Hắc ám tràn ra, thiên địa hòa hợp một màu. Không ai có thể thấy rõ phía trước chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Chí năng, lấy ta vì trung tâm, giả quét cũng phân tích 500 mễ nội sở hữu sự vật. Hệ thống đang ở tiến hành giả quét, hệ thống đang ở tiến hành phân tích. 100 mét nội cùng sở hữu nhân loại 13 danh, trong đó có dị năng giả 3 gã, đều kiềm giữ vũ khí. 100 mét ngoại 200 mét nội, tăng thi 120 dư chỉ. 200 mét ngoại 500 mễ nội, tăng thi 130 dư chỉ, có khắc tiến hóa hình tăng thi 5 con. Thành công chém giết suất 70%, cá nhân tồn tại suất 100%, đồng đội tồn tại suất 2%, kiến nghị trực tiếp chém giết. Không có cái khác biện pháp sao? Chỉ 2% tồn tại suất, này đại giới quá lớn. Đây là hệ thống tinh vi tính toán sau tốt nhất kết quả. Chí năng trả lời. Ngươi không phải ở trả thù ta đi. Tô Tinh La hoài nghi nàng phía trước nói đả kích tới rồi này đài chí năng hệ thống, dẫn tới hắn không chịu xuất lực hảo hảo nghĩ cách. Chí năng hệ thống chung với đệ nhất mệnh lệnh. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng hệ thống, Tô Tinh La lại tổng cảm thấy trí năng tựa hồ thiếu thứ gì, không phải do nàng nghĩ nhiều, nơi xa tiếng súng cũng đã khai hỏa. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 43, cướp bóc. Dừng lại ở ngoài xe người một trận khủng hoảng, sôi nổi ôm đầu loạn nhảy. Thầm ba đám người trải qua ban đầu hơi hơi kinh ngạc sau, cũng bắt đầu phản kích. Nhìn thấy thẩm ba gặp nạn, Hạ Tình sớm đem phía trước khắc khẩu vứt đến tới rồi trên 9 tầng mây, chạy đến bên cạnh hắn chi viện. Tang thi chưa công tới, nhân loại đã trước tự mình hại mình. Giết chóc chính thức kéo ra mở màn. Sở hữu có thể chiến đấu người đều ở chiến đấu hăng hái, duy dư lại Tô Tinh La, một người tại hậu phương. Rốt cuộc tới sao? Tô Tinh La trong mắt chợt tụ mãn tinh quang, chậm rãi đem tinh thần lực rót vào hạt vòng cổ trung, hai thanh rực rỡ lung linh đao hiện lên ở trước mắt. Đao khoan 2 thước, dài chừng 3 thước, màu lam nhạt như sao băng giống nhau hoa quang, ở mũi đao hiện lên. Hư tay một chảo, hai thanh đao liền đã nắm chặt ở Tinh La trong tay. Đây là bỉ mông cho nàng lưu lại vũ khí, trừ bỏ này hai thanh đao, còn có đến từ bỉ nhĩ tinh cầu các loại hạt vũ khí. Nhưng đối dùng quán đao Tinh La tới nói, này hiển nhiên càng thích hợp nàng. Đem sở hữu vật tư cùng nữ nhân lưu lại, nếu không, giết chết bất luận tội. Phía trước giữa trời chiều, có thanh âm nặng nề vang lên. Cướp bóc. Đến từ cao tốc trên đường cướp bóc. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía thẩm ba, chờ hắn quyết định. Là chiến. Là hàng. Đối phương mai phục tại nơi này, lại ở thiên hoàn toàn đen nhánh sau lại động thủ, có thể nói là chuẩn bị sung túc, càng đáng sợ là, bọn họ căn bản không biết đối phương tránh ở chỗ nào. Càng không cần phải nói bọn họ bản thân đạn dược khan hiếm, đồ ăn thiếu thốn, chính là đua nhân số, bọn họ cũng đua bất quá, huống chi bọn họ còn có nhiều như vậy người thường. Nếu có thể vứt bỏ này mấy người phụ nhân liền giữ được chính mình tánh mạng, bọn họ cũng không ngại đem này đó nữ nhân cùng vật tư đưa ra đi, dù sao bọn họ vật tư vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cũng không biết đội trưởng có nguyện ý hay không từ bỏ hắn ba nở ga y nho. Diệp Phương Kỳ vẫn luôn tránh ở Thẩm Ba bên cạnh, lúc này cảm giác được mọi người đánh giá ánh mắt, nàng không nói gì, chỉ là ngẩng đầu đi xem Thẩm Ba, nhẹ nhàng lắc đầu, huyễn nhiên dù khóc. Yên tâm, không có việc gì. Thẩm Ba xoa xoa nàng tóc dài, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, lại đem một phen tiểu xảo thương giao cho nàng nói, trong chốc lát nếu đánh nhau rồi, dùng nó bảo hộ chính mình. Diệp Phương Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn dựa ở bên cạnh hắn, túi đầu nháy mắt, ánh mắt bay nhanh xẹt qua Hạ Tình phương hướng. Thẩm Ba chiều mọi người đánh cái tiến công thủ thế, sáu cái dị năng giả lập tức tàng ra, đem người thường vây quanh ở trung gian, thương pháp so chuẩn người tắc đem thương lên đạn chuẩn bị đối chiến. Bọn họ là đồng loạt đồng sinh cộng tử huynh đệ, nếu đội trưởng không muốn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hạ Tình tỷ tỷ, Tô tiểu thư đâu? Diệp Phương Kỳ bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Đội ngũ trung gặp phải một hồi tử chiến, được xưng là dị năng giả chi nhất Tô Tinh La lại không ở, tình cảnh này, khó tránh khỏi đã kêu người đoán mò. Hạ Tình vẫn luôn bồi ở Thẩm Ba bên cạnh, nghe vậy cũng là chiều bốn phía vừa thấy, lại nơi nơi đều không thấy Tô Tinh La thân ảnh, cũng có chút kinh ngạc, này đương khẩu kia nữ nhân chạy đi đâu? Vừa mới không phải còn tại bên người sao? Như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Hạ Tình tỉ tỉ. Diệp Phương Kỳ thấy Hạ Tình không đáp, lại hạ giọng hỏi. Phần 14. Lúc này nào có không còn nàng, đội trưởng, nhanh lên an bài đi. Tiên hành là cái tính nôn nóng, đều bị người khinh đến trên đầu, ai còn có rảnh quản một nữ nhân chết sống. Suy xét hảo sao. Vừa rồi thanh âm lại nặng nề vang lên, lại di động vị trí, hiển nhiên đối phương cực kỳ cảnh giác. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1. Tận thế chi thủy chương 44, xử trí, tân niên thêm càng. Chúc các vị chịu đựng tận thế ông nhóm, ở 2013 năm ăn được, ngủ ngon, tiền tránh no. Các ngươi ở chỗ này nổ súng, sẽ không sợ đưa tới tang thi sao? Thẩm Ba lạnh giọng hỏi. Tuy rằng tính toán chiến đấu, Thẩm Ba lại hỏi ra chính mình băn khoăn, kia giấu ở trong bóng đêm tang thi, bọn họ liền thật không sợ sao. Này liền không cần ngươi thay chúng ta suy xét. Vương vũ khí, lưu lại vật tư cùng nữ nhân, hoặc là, lưu lại các ngươi mệnh. Người nọ một bên nói, một bên không ngừng di động tới vị trí, làm người căn bản vô pháp nhắm chuẩn thanh nguyên chỗ. Lưu lại ngươi mệnh, hoặc là, làm chúng ta qua đi. Không có một tia ánh sáng ban đêm, màu lam nhạt hoa quang như sao băng giống nhau ở trong trời đêm sẽ qua. Thanh lãnh giọng nữ bạn lam quang vang lên, theo sát mà đến, là một chuỗi dài bị ném ra tới nam nhân. Nơi này có 8 chữ, kia dư lại kia 5 cái, các ngươi lại không ra, ta đã có thể hạ đao. Trong bóng đêm, không có người thấy rõ Tô Tinh La động tác. Chỉ nhìn đến một mảnh lam quang sẽ qua, tiếp theo là một người nam nhân xin tha thanh. Cô nãi nãi, đừng. Làm ra huyết liền không hảo. Vậy kêu ngươi đồng đội mau ra đây, đao của ta nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn. Tô Tinh La cầm đao, một chút ở hắn giữa cổ khoa tay múa chân. Lao tứ, sao lại thế này? Phía trước người, ra tiếng hỏi. Lão đại, chúng ta đều bị bắt được. Nam nhân vẻ mặt đưa đám nói, ai biết cái này biến thái nữ nhân là đánh chỗ nào toát ra tới. Trong bóng đêm hành động tự nhiên, như không có gì, đột nhiên liền bọn họ toàn bắt được, bó thành một đoàn. Một đám phế vật. Người nọ cả giận nói, liền một nữ nhân đánh không lại. Lao đại. Bị bắt lấy nam nhân khổ ha ha hô, hiển nhiên sợ hãi bị bọn họ lao đại làm như phá hôi. Thả bọn họ, ta cho các ngươi qua đi. Người nọ không dám mạo mất đi nhiều như vậy đồng đội nguy hiểm, cưỡng chế lưu lại bọn họ, cân nhắc lợi hại dưới, chỉ phải lui một bước. Đội trưởng cảm thấy như thế nào? Tinh La cảm thấy. Dù sao bọn họ vật tư cũng không nhiều ít, dứt khoát đương giao qua đường phi tính. Việc cấp bách, là tới trước căn cứ lại nói. Nhưng Thẩm Ba là đội trưởng, nàng tôn trọng hắn. Này đó vật tư đều giao, các huynh đệ cũng chỉ có một đường đói đến căn cứ. Thẩm Ba hơi một chần chờ, nói ra chính mình băn khoăn. Đội trưởng ý tứ. Trong bóng đêm, Tô Tinh La nhìn Thẩm Ba đầy mặt buồn rầu thần sắc hỏi. Bọn họ chỉ còn 5 người, chúng ta chiếm thượng phong. Thẩm Ba nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu có thể bưng đối phương hoa, bổ sung một chút bên ta đạn dược lương thực tắc càng tốt. Tô Tinh La hơi nhíu mi, này 100 mét trong vòng tang thi tuy bị này nhóm người rửa sạch sẽ, nhưng 100 mét ngoại, lại là tang thi thật mạnh, huống chi còn có 5 con tiến hóa hình tang thi, nàng không nghĩ chọc phải này đó không cần thiết phiền toái. Ta không đồng ý, đội trưởng. Nếu cùng đối phương nổi lên tranh chấp, đem tang thi đưa tới làm sao bây giờ? Tôn Sâm càng vì cẩn thận, đầu tiên phản đối nói. Câu kim bài, câu cất chứa. Câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 45, do dự. Ta nhận sai, hôm nay đổi mới chậm. Nhưng tân niên ngày đầu tiên, các ngươi hiểu. Cho nên, đừng chụp ta. Mấy người thanh âm cực thấp, trừ bỏ gần nhất mấy người có thể nghe thấy ngoại, người khác căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Không, ta không đồng ý dựa vào cái gì phải đáp ứng bọn họ yêu cầu, dựa vào cái gì. Thẩm Ba bên cạnh Diệp Phương Kỳ bỗng nhiên như điên rồi giống nhau thét to, nàng tránh thoát Thẩm Ba ôm ấp, phanh một thương hướng phía trước Phương đánh tới. Là Thẩm Ba phía trước cho nàng thương, không có trang tiêu thanh khí thương, loại này thanh âm cực dễ đem tang thi đưa tới. Dựa. Tô Tinh La cực tưởng bạo thô khẩu, nữ nhân này không trường đầu óc sao. Phương Kỳ. Liền có thánh phụ chi xương Thẩm Ba cũng biết không ổn, chiều Diệp Phương Kỳ quát. Thẩm Ba, ta sợ Diệp Phương Kỳ đôi tay giơ thương. Đơn bạc thân mình như gió xa suốt Diệp Cao Lương phát run. Xú đàn bà, cấp mặt không biết xấu hổ. Phía trước người cũng bị chọc giận. Dựa, cư nhiên ở hòa đàm khi đánh lén, thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Dưới loại tình huống này, nơi nào còn cố đến kia mới bắt được mấy cái huynh đệ. Khai hỏa. Đối phương một tiếng manh uống, không tiếng động vô ảnh viên đạn bay lại đây. Bọn họ công lại đây. Tô Tinh La buông ra đám kia nam nhân, hai thanh lam quang mở mịt đao, vũ thành một đoàn quần sáng. Chặn bay tới viên đạn. Thẩm Ba dị năng là bảo hộ, một cái đường kính 1 mét tả hữu bảo hộ màn hào quang, có thể ngăn trở nhất định ngoại lai công kích. Mọi người chiều nguồn sáng chỗ chen qua đi, ý đồ tránh thoát công kích. Bạch Phong nương nguồn sáng, tế tới rồi Tô Tinh La bên cạnh. Hắn dẫn theo một phen nhẹ súng máy, theo sát ở Tô Tinh La bên cạnh, quen thuộc hơi thở làm quấn quanh, làm Tô Tinh La tìm không ra đem hắn đuổi đi lý do. Tính, cứ như vậy đi. Nếu hắn không cẩn thận bị thương, có lẽ chính mình còn có thể sấn đánh vớt điểm máu hàng mẫu. Tô Tinh La thu hồi ánh mắt, chuyên tâm sử dụng tinh thần lực tra xét chung quanh cảnh tượng. 5 người, trong bóng đêm chậm rãi đi tới, vô thanh vô tức viên đạn ở trong trời đêm lướt qua, lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc súng. Trong đó một cái nhất cường tráng nam nhân, trên vai khiêng một con ống phóng hỏa tiễn thượng còn trang có nhiệt năng truy tung. Trách không được bọn họ không có sợ hãi, dám ở ban đêm xuống tay. Bọn họ này nhóm người, căn bản chính là đối phương đao hạ chi cá. Tùy ý sâu xé. Cũng may đệ nhất sóng công kích đã khiến quá, trừ bỏ có mấy cái người thường có sắt chảy ra ngoại, còn lại người đều hoàn hảo không tổn hao gì tránh ở Thẩm Ba phía sau. May mắn. Tô Tinh La thư khẩu khí, nếu có người bị thương đem đám kia đồ vật đưa tới, chỉ sợ bọn họ liền thật chỉ có toàn quân bị diệt phân. Nhưng Thẩm Ba dị năng, đã chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Kia lắc lắc dục thoái màn hào quang, người xem trong lòng run sợ, càng đem chính mình bại lộ ở địch nhân mí mắt hạ, nguy cơ như bóng với hình. Làm sao bây giờ? Muốn vận dụng những cái đó hạt vũ khí sao? Nhưng nàng như thế nào hướng này nhóm người giải thích? Giết người diệt khẩu sao? Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 46, nguy cơ. Nàng làm không được, Thẩm Ba chính là nàng thật đánh thật ân nhân cứu mạng. Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, trong bóng tối nàng đã thấy một viên đạn pháo mang theo tử vong tin tức chiều bọn họ bay tới. Cảnh cáo, E cấp nguy hiểm tiếp cận. Lặp lại, E cấp nguy hiểm gần. Phanh phóng lên cao ánh lửa chung, một trận sóng nhiệt chiều bọn họ đánh tới. Tinh La, đã là ngưng hảo tinh thần lực bảo hộ cái chắn Tô Tinh La, đồng nhiên bị Bạch Phong phát gục trên mặt đất. Thật lớn xung lượng sóng nhiệt tập quá, Bạch Phong trên lưng quần áo thành cháy đen một mảnh, trong không khí, còn có làn da nôn nóng hương vị. Bị phát gục trên mặt đất Tô Tinh La, bình tĩnh nhìn Bạch Phong. Môi đỏ hơi nhấp, cao thẳng mũi hạ, Bạch Phong nhấp chặt môi mỏng, mồ hôi lạnh từng viên nhỏ giọt ở Tô Tinh La trên vạt áo. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tỉnh tố làm Tô Tinh La không biết nên như thế nào đáp lại. Vì cái gì cứu ta? Sau một lúc lâu, Tô Tinh La lẩm bẩm nói. Phảng phất là nói như trong mơ thanh âm, thấp thấp vang ở Bạch Phong bên tai, trong thanh âm mang theo một tia rất nhỏ run rẩy, liền nàng chính mình cũng chưa từng phát hiện. Ta muốn đuổi theo ngươi, như vậy rõ ràng, còn nhìn không ra tới sao? Ánh lửa chung, Bạch Phong khỏe miệng bò lên trên một tia ý cười, một đôi mắt sáng quắc nhìn Tô Tinh La. Ngươi tưởng được đến cái gì? Sáng quắc dưới ánh mắt, Tô Tinh La tâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng khôi phục ngày xưa xa cách đạm mạc. Có lẽ, lại là một cái tưởng từ chính mình trên người được đến chỗ tốt người đi. Ngươi! Bạch Phong nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, ta tưởng được đến ngươi. Cảnh cáo! Đại lượng tê hình vi rút người lây nhiễm tiếp cận. Lặp lại, đại lượng tê hình vi rút người lây nhiễm tiếp cận. Chí năng thét chói tai ở trong nháy mắt vang lên, thậm chí có chút khủng hoảng. Tô Tinh La cơ hồ ở một cái chớp mắt liền đẩy ra Bạch Phong, xoay người dựng lên, rút ra sau lưng hai thanh trường đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phương xa. Gió đêm quá, vén lên Tinh La vạt áo, rảo hảo ngũ quan nhiễm túc sát, lạnh diễm bức người. Làm sao vậy? Bạch Phong cắn răng đứng lên, nhìn Tô Tinh La khác thường hỏi. Chúng nó, tới. Tô Tinh La nắm chặt đao, liễm diễm trong mắt như băng tuyết tối quá, toàn thân khí thế đại khai đại hợp, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Giống như trong đêm đen ngủ đông liệt báo, toàn thân tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Nàng nắm hai thanh lam quang lập loại đao, giống như nữ thần lâm thế. Yêu diễm, tàn nhẫn. Tang thi. Bạch Phong sắc mặt mới biến, huyết sắc tấn khởi. Còn ở thiêu đốt ánh lửa chung, khóc kêu lệ kêu vang thành một mảnh. Bị đạn lửa đánh trúng người, liền hừ đều không kịp hừ một tiếng, đã bị trực tiếp đốt thành một khối thi thể, bộ mặt không biện, thành cháy đen một mảnh, đánh tan mọi người tâm lý phòng tuyến. Loại này khủng bố cách chết, ai đều không nghĩ trải qua. Ngay sau đó, càng khủng bố đồ vật đã đánh út lại. Hô, hô. Phương xa, lệnh người quen thuộc, khủng bố thanh âm, nặng nề vang lên. Đen nhánh đêm trung, may mắn sống sót người, hai chân như rót chỉ trầm trọng, bọn họ muốn chạy, lại không chỗ xử lực. Loại này sợ hãi, so với bị sống sờ sờ thiêu chết càng thêm đáng sợ. Cầu thu, cầu đẩy, cầu nhắn lại. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 47, Vây Khốn. Hô, hô. Một đoàn hắc ảnh, chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Càng đáng sợ chính là, chúng nó trên đầu, bay nhanh xẹt qua mấy một mình hình thật lớn quái vật, hư thối người mặt thú thân, căn căn lặc thứ mở ra, thật lớn phần đuôi đường ngang, đảo qua một trận cuồng phong. Tiến hóa hình tăng thi. Hạ Tình liên tục lui về phía sau, kinh hô ra tiếng. Kia như ác mộng ký ức, lại lần nữa nảy lên trong lòng, làm Hạ Tình sắc mặt tuyết trắng, lâm vào tuyệt vọng bên trong. Mấy cái dị năng giả tự nhiên nghe Hạ Tình miêu tả quá loại đồ vật này, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, sợ hãi càng sâu. Một con tiến hóa hình tang thi liền muốn bọn họ như vậy nhiều người mệnh, huống chi lần này có 5 con. Chỉ sợ, bọn họ thật sự chạy trời không khỏi nắng. Chạy thoát sao lâu, như vậy nỗ lực tồn tại, chung quy vẫn là trốn bất quá tử vong vận mệnh sao. Lúc này đây, còn có thể có kỳ tích xuất hiện sao? Mọi người nhìn tới gần tang thi, lâm vào tuyệt vọng. Xích, xích, bình thường tang thi xa xa chạy tới, mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi đã nương tốc độ ưu thế, tranh đoạt khởi đồ ăn tới. Này đó mỹ vị mới mẻ huyết nục, đối chúng nó mà nói đều là đại bổ chi vật. Thối giữa làn da tổ chức hạ, từng đôi huyết hồng trong mắt, hiện lên tính kê quan mang, gương mặt kia thượng, tràn đầy quỷ dị cười, âm âm nhìn chằm chằm chúng nó đồ ăn. Đây là tiến hóa sau tang thi sao? Nhân loại, còn có đường sống sao? 5 con tiến hóa giả tản ra, làm thành một cái viên, đem nhân loại vây quanh ở trong đó, đi bước một tới gần. Mọi người lui không thể lui, trơ mắt nhìn này khủng bố sinh vật, một tấc tấc tiếp cận chính mình. Hủ thi hương vị không ngừng kích thích bọn họ thần kinh. Dị năng cùng viên đạn, đối bọn họ không hề tác dụng, đánh ra miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại, làm mọi người càng thêm tuyệt vọng. Giống như sinh hóa điện ảnh chung màn ảnh, tang thi vươn chính mình tràn đầy chất lỏng đầu lưỡi, đem nhân loại một đám quân tiến thật lớn trong miệng, ai cũng không biết khi nào kết thúc, ai cũng không biết chúng nó thời điểm mới có thể ăn no. Tang thi, chỉ có vô tận ngăn muốn ăn cùng tham dục, đối mới mẻ huyết nhục bản năng khát vọng. Không. Phần 15. Rốt cuộc có người hỏng mất, hỗn loạn chung, một đạo cao gầy thân ảnh bị người đẩy ra, đẩy hướng tiến hóa giả trong miệng. Tiến hóa giả rũi lưỡi dài đầu, huyết hồng ánh mắt lộ ra ý cười, chờ con ngồi lạc khẩu. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, trong đêm đen, đột nhiên sáng lên một đạo lang quang, như hồng rơi xuống. Phát thiên cái điệu tinh thần lực khóa trụ tiến hóa giả công kích, như kinh hồng thân ảnh một lượt mà qua, tiến hóa giả một tiếng lệ kêu, hậu lớn lên đầu lưỡi từ giữa không trung rơi xuống, thật mạnh đánh trên mặt đất. Dơ lên đầy đất cho bụi, tiện khởi đầy đất huyết tinh. Chỉ một chiêu, tiến hóa giả đầu lưỡi liền bị chém xuống. Tinh La bị cứu Hạ Tình, cảm kích nhìn đỡ lấy nàng thiếu nữ, tinh mắt không gợn sóng, môi đỏ hơi nhấp, khẽ nhếch cằm trùng, lộ ra chính là bệ nghệ quần hùng khí thế. Nơi nào vẫn là cái kia dáng người nhỏ yếu thiếu nữ, rõ ràng là một cái từ máu tươi trung đi ra sát thần. Tất cả mọi người bị chấn trụ, ngơ ngác nhìn cái này phong thái vô song nữ nhân, về sau. Trong đám người buộc phát ra một trận hoan hô, tiếng vang như sấm minh. Đây là kỳ tích sao? Mọi người nhìn Tô Tinh La, trong mắt tràn ngập mong đợi. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 48, chiến đấu kịch liệt, 1. A. Ta lại không tồn cảo. chính mình cẩn thận. Tô Tinh La buông ra Hạ Tình, lại lần nữa công hướng tiến hóa giả. Mấy chỉ có tiến hóa giả bị chọc giận, thật lớn đuôi bộ không ngừng quét tới, mỗi một lần công kích, đều đem cao tốc trên đường đánh ra từng điều cái khe, lớn lên đầu lưỡi, không ngừng quấn vào trong đám người, trả thù nhân loại không biết tự lượng sức mình. Giết chóc, huyết tinh, đào vong. Từng màn ở cái này ban đêm trình diễn, bi ai, tuyệt vọng, vô lử. Mỹ lệ đến mức tận cùng nữ nhân, du tẩu ở xấu xí tiến hóa hình tang thi trùng, hai thanh lam quang lập loại đao, giống như linh xà gián tang thi công quá, lưới đao lướt qua, huyết nhục bay tứ tung. Lực lượng cùng lực lượng va chạm, tốc độ cùng tốc độ đánh giá, giống như điện ảnh xem đến mọi người hoa mắt loạn, không kịp nhìn. Nàng, là người sao? Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng, cái này chuyển đằng như ý, công thủ gồm nhiều mặt nữ nhân, vẫn là người sao? Hai chỉ có tiến hóa hình tang thi đã mất đi sức chiến đấu, chúng nó phủ phục ở Tô Tinh La dưới chân, vô số thịt mầm kích động, thối giữa người trên mặt, bắn ra hoán độc ánh mắt. Tô Tinh La lạnh băng ánh mắt đảo qua tang thi, giơ tay chém xuống, thật lớn đầu liền lăn xuống trên mặt đất, ám sát huyết phun trào mà ra, bắn đầy đất. Trình đội, kia, là nữ nhân sao? Trong bóng đêm, có người nhẹ giọng hỏi, không giấu trong thanh âm hưng phấn. Không có người trả lời hắn, mấy hai mắt quang đều sáng quắc nhìn chằm chằm tang thi chung nữ nhân, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào. Giống. Mắt thấy đồng bạn bị giết, còn lại ba con tang thi nháy mắt bị chọc giận. Chúng nó từ bỏ đám kia người thường, song song ở Tô Tinh La trước mặt, đồng thời tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng, không giấu hận ý. Mặt sau chạy tới đám kia bình thường tang thi, tham lam nhìn giữa sân đồ ăn, lại sợ với ba con tiến hóa hình tang thi lực lượng, không dám tiến lên. Đảo tiện nghi tránh ở Tô Tinh La phía sau đám kia phổ người, tuy bị buộc đến góc chung, nhưng chỉ cần Tô Tinh La bất bại, bọn họ liền tạm thời không có nguy hiểm. Một người tam thi cứ như vậy giằng co, từng người tìm kiếm đối phương sơ hở. Lúc này, đạn lửa ánh lửa, đột nhiên diệt. Trung quanh lâm vào một mảnh trong bóng tối, chỉ nghe được tang thi không ngừng chảy ra nước miếng thanh âm cùng từng trận gầm nhẹ. Mọi người, vô cớ dùng mình một cái, một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng bò lên, làm người lông tơ thẳng dựng. Không có một tia ánh sáng trong bóng đêm, nữ nhân này còn đánh thắng được sao? Nàng, thấy được tang thi công kích sao? Không có người dám nói chuyện. Nhậm mồ hôi lạnh tầm ướt phía sau lưng, nghe trong bóng đêm động tĩnh. Bọn họ trốn không thoát, như vậy trong bóng đêm, ai cũng không biết có thể hay không chạy tiến tang thi đàn trùng, chỉ có tiếp tục chờ, chờ nữ nhân kia thắng lợi. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 49, chiến đấu kịch liệt, nhị. Ứng chư vị ống nhóm mãnh liệt yêu cầu. Ta mã bất đỉnh để đuổi ra một chương, đặt ở 201.314 cái này đặc thù nhật tử thêm càng. Lại lần nữa không lưng cảm ơn các vị ống nhóm đối bổn văn duy trì. Với anh, lại là một viên đạn lửa, ở cách đó không xa nổ tung, phóng lên cao ánh lửa chiếu sáng hiện trường. Kia nữ nhân, ta đem ta cuối cùng một viên đạn đều dùng, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta quải nơi này. Vẫn luôn kêu gào muốn cướp bóc bọn họ người, đột nhiên ra tay tương trợ. Chỉ là hắn không biết, Tô Tinh La trong bóng đêm. Hành động tự nhiên, coi như ban ngày. Tô Tinh La dư quang thấy sáng lên ánh lửa, trên mặt tiếc nuối chợt lóe mà qua. Đáng tiếc này viên đạn lửa, nếu dừng ở kia tang thi đàn trung nên thật tốt. Tính, trước giải quyết rớt trước mắt này ba con rồi nói sau. Tô Tinh La trước khởi xướng công kích, nàng dùng tinh thần lực khóa trụ tang thi công kích, đồng thời trong đầu trí năng hệ thống tăng lớn mã lực không ngừng tính toán tang thi có thể công kích đến phương vị cùng lực lượng cùng với tốc độ, cũng bay nhanh phản hồi ở Tô Tinh La trong đầu. 7 giờ phương hướng. Phần cổ động mạch chủ, tốc độ, 80 m/s, lưới bộ lực lượng, 7 tấn. Kiến nghị sử dụng đột sát. Hảo, chờ nó công lại đây. Tô Tinh La đôi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm khẩn bên trái kia chỉ tăng thi. Thật lớn đầu lưới nhanh chóng quất đánh lại đây, mang theo một chuỗi tanh hôi công hướng Tô Tinh La phần cổ. Tới. Tô Tinh La tâm niệm nói, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, mang theo một chuỗi màu lam nhạt quang ảnh, nhảy đến tăng thi chất lỏng giàn rùa đầu lưới thượng. Nhìn thấy đồ ăn tự động đưa tới cửa. Tang thi vèo mà thu hồi đầu lưỡi, muốn đem nàng cuốn tiến trong miệng. Tô Tinh La chấp nhất hai thanh đao, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cao hơn chính mình vài lần tang thi. Tang thi ánh mắt lộ ra âm lãnh cười, cuốn lưỡi động tác càng mau. Tinh La, mọi người nhìn này lệnh nhân tâm kinh này mạc, tâm bị nhắc tới giọng nói khẩu, nàng, đây là tìm chết sao? Trình đội, nữ nhân kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chúng ta còn không ra tay sao? Chờ một chút. Tới gần tang thi trong miệng, đỏ sầm răng nanh gần trong gang tấc. Chờ đồ ăn đã đến. Lúc này, đưa lưng về phía mọi người Tô Tinh La, trên mặt bỗng nhiên tràn ra tươi cười, giống như một đóa kiểu diễm hoa, chậm rãi nở rộ ở tang thi miệng hạ, thanh diễm vô cùng. Nàng cười cái gì? Lại có người nhẹ giọng hỏi, không giấu trong thanh âm tò mò. Sắc bén đao, như cực quang lọt vào Tang Thi trong miệng, đồng nhiên trưởng thành năm thước dài hơn, lưỡi đao bốn phía, thật dài vô số năm sáu lớn lên gai ngược, một đường rảo tiến Tang Thi yết hầu chỗ sâu trong. Giống, Tang Thi ngửa đầu một tiếng đau kêu, còn chưa kịp lại nhìn về phía hung thủ, một đạo thanh lệ thân ảnh đã rơi xuống nó cổ trên lưng. Chết đi. Nữ tử thanh âm nhẹ như lông chim, trong tay đao, mang theo lam quang rơi xuống, không có bất luận cái gì hoa lệ hư chiêu, thẳng bức mục tiêu, lưu loát chém giết. Tang Thi ầm ầm ngã xuống, trong mắt oán độc còn chưa tan đi. Tất cả mọi người thế Tô Tinh La đổ mồ hôi, thẳng đến Tang Thi bị chém giết, Hạ Tình Chân rốt cuộc chống đỡ không được, đảo ngồi ở trên mặt đất, vỗ ngực. Bạch Phong Nhân bị trọng thương, nỗ lực dựa vào Bạch Lĩnh bên cạnh, chỉ cảm thấy toàn thân máu bay nhanh lưu động, phảng phất có thứ gì, hưng phấn đến muốn phá thể mà ra. Loại cảm giác này, ở Tô Tinh La toàn lực công kích khi nhất mãnh liệt. Hắn nhìn chăm chú vào Tô Tinh La thân ảnh, ánh mắt minh ám không chừng, không biết nghĩ đến cái gì. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy Chương 50, Hạt Vũ Khí. Trình đội, kia nữ nhân, hảo biến thái. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Loại này tiến hóa giả cho tới bây giờ, căn bản không có nghe nói qua ai từng thu hoạch thành công. Căn cứ cũng phái quá vài đội người đi đánh chết, đều là toàn quân bị diệt, không thể tưởng được nàng một người. Thế nhưng một trọng tam, giản giá trị là không thể tưởng tượng. Được xưng là trình đội người thở dài, giản giá trị giống như là khai ngoại quải giống nhau a. Nên các ngươi. Tô Tinh La nhìn về phía dư lại hai chỉ Tang Thi, trong mắt bắn ra lạnh lẽo. Xâm hàn lưỡi lao trùng, chiếu ra Tang Thi khủng bố khuôn mặt. Tang Thi trong mắt bắn ra lạnh lẽo, đồng nhiên hô hô kêu vài tiếng, Tô Tinh La sắc mặt đại biến. Tiến hóa hình Tang Thi tinh thần lực yếu bớt, vô pháp áp chế bình thường hình Tang Thi khởi xướng công kích. Dậm dạp Tang Thi đột nhiên một trận xôn xao, điên cuồng hướng phía trước ùa vào. Chúng nó lướt qua hai chỉ có tiến hóa hình Tang Thi, vũ hai tay chiều Tô Tinh La vọt tới. Vừa nhọn vừa dài móng tay thượng, trình một mảnh than chỉ chi sắc, múa may trùng, không ngừng mang đi bên cạnh Tang Thi thịt thối, trong lúc nhất thời thịt thối bay tứ tung, chàng chạy đầy mà. Nhiều như vậy Tang Thi đồng loạt công tới, hơn nữa bên cạnh còn có hai chỉ có tiến hóa hình Tang Thi như hổ rình ngồi, liền Tô Tinh La trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Vô pháp dùng một lần chém giết, không kiến nghị sử dụng tinh thần lực công kích, kiến nghị sử dụng hạt vũ khí. Như thế nào hướng bọn họ giải thích? Dập tắt lửa. Chí năng nói âm vừa ra hạ, kia ánh lửa đột nhiên một trận lắc lư, chợt tắt, hiện trường lại lần nữa lâm vào trong một mảnh hắc ám. Động thủ. Tô Tinh La không hề chần chờ, đem tinh thần lực rót vào giữa cổ vòng cổ trung, một quả như nắm tay lớn nhỏ đồ vật xuất hiện ở nàng trước mắt, toàn thân lóe màu lam nhạt quang mang, nhân đưa lưng về phía mọi người, không người thấy. Thình rót vào tinh thần lực, giả thiết hảo công kích phạm vi đường kính, nhắm chuẩn mục tiêu phát ra. Tô Tinh La là lần đầu tiên sử dụng hạt vũ khí, nhưng nhân bị mông để lại cho nàng trong trí nhớ có sử dụng phương pháp, sở hữu cũng không tính xa lạ. Một tia tinh thần lực tập trung vào này màu lam nhạt vật thể trung, kia vật thể dường như đột nhiên gặp được xóa tung tề giống nhau, lực lượng điên trướng, áp xúc ở trong đó. Phóng ra. Tô Tinh La dùng tinh thần lực nâng này đoàn vật nhỏ, một cái manh ném. Kia đoàn đồ vật ở trong không khí lướt qua một đạo xinh đẹp đường cong, lọt vào điên cuồng Tang Thi đàn trung. Cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên xuất hiện một khắc đoàn lóe thâm lam ánh quang vật thể, phảng phất một ngôi sao lóa mắt, cùng Tô Tinh La phát ra hạt vũ khí chạm vào ở cùng nhau. Hoa lệ lam quang đại thịnh, chỉ nghe được chí năng một trận thét chói tai. B cấp cảnh báo, lập tức sử dụng tinh thần lực cái chắn. Cảnh cáo, lập tức sử dụng tinh thần lực cái chắn. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì. Cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy Chương 51, áo choàng người tái hiện. Tô Tinh La chỉ tới kịp đem tinh thần lực cái chắn che kín toàn thân, liền rắc một trận thật lớn sóng xung kích đập vào trước mặt, tóc dài đều bị giơ lên, thân thể như bị đao cắt quá giống nhau. Mỹ lệ lam quang trung, là Tang Thi bị tạc đến chia 5 xẻ 7 thịt nát, vọt tới giữa không trung. Phảng phất một hồi pháo hoa thịnh hội giống nhau, hoan hô thuộc về nhân loại thắng lợi. Vâng sáng trung, Tô Tinh La thấy một cái màu đen thân ảnh đứng ở bên kia, màu đen áo choàng bao vây lấy toàn thân, lại vẫn như cũ có vẻ cả người phong thái vô song, khí chất xuất chúng. Hắn chỉ lộ ra một đôi màu hổ phách con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Tinh La. Kia trong ánh mắt, tựa mang theo một tia kinh hỉ, lại tựa hồ là đánh giá, suy đoán, khó hiểu. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, làm Tô Tinh La có một loại chợt bị hắn nhìn thấu cảm giác, giống như là xích trần trụi đứng ở trước mặt hắn, không hề bí mật đáng nói. Hắn là ai? Tô Tinh La nhìn hắn, không rõ người tới vì sao sẽ có loại này khí thế. Là địch. Là hữu. Âm ấm mà rơi lam quang trùng, toàn bộ thế giới lại lần nữa lâm vào hắc ám. Xích, có người bậc lửa hỏa, mỏng manh ánh lửa bị đầu đến trên mặt đất, nháy mắt liền bốc cháy lên, trong không khí còn có xăng hương vị, là có người dùng xăng đảm đương nhiên liệu chiếu sáng. Tinh La, nôn nóng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ cảm thấy một trận gió cuốn quá, một kiện áo gió đã khoác ở Tô La trên người. Bạch Phong, có việc. Tô Tinh La thu hồi ánh mắt, kỳ quái nhìn cái này bay nhanh chạy đến chính mình bên người, lại cầm quần áo khoác đến chính mình trên người người. Phần 16. Không có việc gì, đem quần áo mặc tốt. Bạch Phong mất tự nhiên rời đi ánh mắt, không hề xem nàng. Tô Tinh La cúi đầu, mới kinh ngạc phát hiện quần áo của mình ở vừa rồi kia tràng sóng xung kích chung, bị trước đến chia 5 xẻ 7, lộ ra tảng lớn làn da bên ngoài, trên người treo, còn sót lại vài miếng pha bố. Tô Tinh La sắc mặt đỏ lên, túm chặt áo gió. Lúc này, cái khác nhân tài xung tới, giống như xem thần nhìn lên Tô Tinh La. Sống sót sau tai nạn ánh mắt, không ngừng ở trên người nàng đảo quanh, xem nàng rốt cuộc có phải hay không siêu nhân. Tinh La, ngươi cuối cùng là như thế nào đem như vậy đại đàn tang thi giết chết? Chỉ đối cao thủ thần phục tiến hành, lúc này đã hoàn toàn quỳ gối ở Tô Tinh La váy hạ. Hắn mãn nhãn sáng lấp lánh nhìn Tô Tinh La, chờ đợi nàng trả lời. Tô Tinh La đạm đạm cười, chiều kia áo choàng người nơi phương hướng nhìn lại, người nọ lại đã biến mất không thấy. Tô Tinh La thư khẩu khí, chiều mọi người giải thích nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Chờ ánh lửa sáng lên khi, ta liền thấy này đàn tang thi thành toai cha. Tại sao lại như vậy? Tiên hành tràn đầy ảo não, hầu nghi ánh mắt không ngừng Tô Tinh La trên người đảo quanh, hiển nhiên không tin nàng cách nói. Xin lỗi, có lẽ là chúng nó tập thể động kinh. Tô Tinh La lười đến nói nhiều, đối với tiền hành loại này một cây gân người, thật sự không cần nhiều làm giải thích. Tiền hành vò đầu bức ai, nghĩ trăm lần cũng không ra. Thương thế của ngươi, có khỏe không? Tô Tinh La đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Bạch Phong, đã thật lâu không có quan tâm hơn người Tô Tinh La, ngữ khí còn mang theo một tia cứng đờ. Nàng nhìn Bạch Phong sau lưng miệng vết thương, còn ẩn có tơ máu. Tô Tinh La ánh mắt một đốn, không chút nghĩ ngợi liền dùng 5 ngón tay phất qua hắn miệng vết thương. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 52, mỗi người đều có bí mật. Bạch Phong nháy mắt khỏe môi giơ lên, hai mắt cong cong, tuấn lãng đường cong nhu hòa vô cùng. Nhìn ngươi một bộ không tiền đồ hình dáng. Bạch Lĩnh vô vô huynh đệ bả vai, hận sắc không thành thép nói. Bạch Phong chỉ là cười, không nói lời nào, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn Tô Tinh La. Vây xem đám người ầm ầm cười to, Tô Tinh La quay mặt đi, khỏe môi hơi cương, ở không có người thấy địa phương, đem đầu ngón tay thượng một chút tơ máu dính ở giữa cổ hạt vòng cổ thượng. Tiểu thư, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Thình lình xảy ra tiếng bước chân đánh gãy bọn họ tiếng cười, mọi người cảnh giác chiều người tới nhìn lại, chỉ thấy một cái đầy mặt râu sồn người khiêng một cái ống phóng hỏa tiễn, đối diện bọn họ, hắn phía sau, còn đi theo mấy cái trung nhân nhân. Là phía trước ra tiếng muốn cướp bóc bọn họ người, này mấy cái hẳn là chính là phía sau màn làm chủ. Tôn Sâm tâm tư vừa động, hắn nhìn thoáng qua giữa sân kia mạn rượu nữ tử, nghi ngờ nói này mấy người khẳng định là nhìn thấy Tô Tinh La quỷ quệt mà lại biến thái thân pháp, cho nên muốn hướng bọn họ quy phục. Đây là một đám thức thời người, tổng hội thế chính mình làm tốt nhất lựa chọn. Trước mắt gia nhập Tinh La nơi đội ngũ, không thể nghi ngờ là nhất lợi cho bên ta lựa chọn. Mà bọn họ đội chung, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt này đó hảo thủ. Hơn nữa phía trước kia 8 người, chúng ta còn có 5 người, chúng ta này 3 người là dị năng giả, còn lại đều là một bộ hảo thương pháp. Dâu sồm chỉ chính mình cùng bên cạnh 2 người, hướng Tô Tinh La giới thiệu nói. Tô Tinh La minh bạch hắn ý tứ, lại không có đáp ứng xuống dưới. Đối với như vậy tường đầu thảo, nàng không thể tin bọn họ thành ý. Ta không làm chủ được, ngươi hỏi chúng ta đội trưởng là được. Tô Tinh La hướng tới bọn họ gật gật đầu, chỉ hướng Thẩm Ba phương hướng. Nay vừa thấy dưới, mới phát hiện Thẩm Ba thất thường. Đội trưởng. Mấy người chạy tới, hai mặt nhìn nhau. Thẩm Ba ôm Diệp Phương Kỳ, mắt hổ đỏ bừng. Hắn trong lòng ngực nữ nhân, bị đỏ tươi nhiễm hồng hơn phân nửa thân thể. Diệp Phương Kỳ, đã chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đối với đội trưởng vị này người trong lòng, bọn họ không có nhiều chú ý. Nhưng sống sờ sờ người đột nhiên liền chết ở trước mặt, tất cả mọi người kinh sợ, người khác đều tồn tại, như thế nào liền nàng đã chết đâu. Diệp Phương Kỳ tâm hoa chỗ, phá một cái động lớn, cực như là bị thứ gì xuyên thấu mà qua, một kích mà chết. Nhưng có thứ gì có thể một lần xuyên thấu ngực bối, liền trái tim cũng đánh trúng dập nát. Hỗn loạn trung tiến hóa hình tăng thi. Đội trưởng, tẩu tử có phải hay không, bị tang thi. Câu nói kế tiếp, mọi người đều minh bạch, nếu Diệp Phương kỳ thật là bị tang thi công kích mà chết, kia nàng khẳng định sẽ bị virus cảm nhiễm, trở thành tang thi chung một viên. Nếu thật là như vậy, Thẩm Ba là dễ dàng nhất bị Diệp Phương kỳ thi hóa sau công kích người. Ta không biết Thẩm Ba ngưng Diệp Phương kỳ mặt, bừng tỉnh thất thần. Phanh! Tất cả mọi người bị hoảng sợ, đại tiếng súng vang quá, Diệp Phương kỳ đã bị trực tiếp bạo đầu, màu trắng óc cùng huyết quẻ với nhau, chảy đầy đất. Bạch Phong, ngươi điên rồi. Tiền Hành bắt lấy Bạch Phong tay, trên mặt tất cả đều là tức giận, ngươi như thế nào biết tẩu tử nhất định chính là bị tang thi giết. Trừ bỏ tang thi, còn có ai? Bạch Phong thanh âm cực kỳ bình đạm, phảng phất đang nói một kiện thực bình thường sự, hắn nhìn Tiền Hành, lẳng lặng nói, loại sự tình này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lúc này không hạ thủ, đến lúc đó ngươi chỉ sợ liền phải đối Thẩm đội trưởng xuống tay. Bạch Phong nói, làm đội ngũ trung lập tức liền tĩnh xuống dưới, không người lại đi chỉ trích hắn. Tô Tinh Lang ngó hắn liếc mắt một cái, Bạch Phong quyết đoán bình tĩnh nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng dự kiến, không thể tưởng được người nam nhân này trong xương cốt cũng là một cái lãnh tình người. Nàng di đi ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú trụ Hạ Tình, phảng phất muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Hạ Tình lơ đãng đối thượng nàng thanh minh ánh mắt khi, hơi hơi trốn tránh. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 53, một đường đồng hành. Thẩm Ba nhân Diệp Phương kỳ chết, cả người suy sút lên, đem đội trung sự toàn quyền giao từ Tôn Sâm xử lý, căn cứ nhân tài không thể lãng phí nguyên tắc, dâu sồm mấy người thuận lợi gia nhập đội ngũ. Ngoài dự đoán chính là, ở Tô Tinh La sử dụng hạt vũ khí khi xuất hiện áo choàng người, cũng gia nhập đội chung. Đội ngũ một lần nữa chuẩn bị lên đường, trừ bỏ những cái đó biến thành pháo hôi người, bọn họ dư lại người tổng cộng ngồi 4 chiếc xe, một đường chiều đi về phía nam đi. Trước khi đi, Tô Tinh La lại lần nữa chiều phía sau cái kia xứng điện thất nhìn lại, trong mắt nhiều một tia cẩn thận. Chỗ tối đám kia người, đánh được đến đế là cái gì chủ ý? Trình đội, bọn họ đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch sao? Ân. Mặt khác, đem tin tức này phóng cho bọn hắn. Này, vài thứ kia, ngươi cho rằng chúng ta có thể toàn bộ lấy xong. Chính là Trình đội, bọn họ chung nữ nhân kia dị năng quá mức cổ quái, chỉ sợ đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn. Còn có thể có cái gì ngoài ý muốn so được với nữ nhân này. Đúng rồi, video lục xuống dưới sao? Đã lục xuống dưới, Trình đội. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần bọn họ cũng đi căn cứ, chúng ta liền tính lập hạ công lớn. Có thể một mình đấu tiến hóa giả người, 200 nhiều chỉ tang thi trong bóng đêm không thể hiểu được bị nổ thành toai cha, toàn bộ hoa hạ cũng không ai có thể làm đến A. Lúc này đây, mỗi xe có 4 cái dị năng giả. Tô Tinh La nơi trên xe, trừ bỏ nàng cùng Bạch Phong, Hạ Tình, mặt khác còn nhiều cái kia toàn thân khóa lại màu đen áo choàng kẻ thân bí, gần lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, nhưng phát ra khí thế lại làm người không dung bỏ qua. Hắn ánh mắt lúc nào cũng dừng ở Tô Tinh La trên người, mang theo xem kỹ tin tức. Cái này đột nhiên xuất hiện kẻ thân bí, có thể sử dụng vũ khí uy lực so hạt vũ khí lớn hơn nữa, mà hắn đối chính mình, còn có chứa mạc danh địch ý. Đây là một cái nguy hiểm người. Tô Tinh La tưởng, nàng dùng tinh thần lực đi dò hỏi quá người này, lại phát hiện chính mình tinh thần lực bị hoàn toàn cách trở bên ngoài, mà cái này áo choàng người còn phát hiện nàng. Cư nhiên còn có thể cách trở nàng tinh thần lực người. Được đến kết quả này, Tinh La chỉ cảm thấy tim đập đống nhiên một đốn, ngay sau đó cụp mi du mắt, an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, không dám lại đi thăm cái này kẻ thần bí. Một cái khác không được tự nhiên người, chính là Bạch Phong. Từ cái này áo choàng người vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác được mạc danh khủng bố cùng địch ý, liền tim đập cũng nhanh hơn vài phần, chỉ nghĩ nhanh chóng thoát đi cái này địa phương. Hắn tưởng, nhất định là bởi vì người này đối Tô Tinh La dụng tâm kín đáo, hơn nữa khí thế của hắn bất phàm, cho nên muốn ở khí chàng thượng áp đảo hắn, độc chiếm Tô Tinh La. Nhất định là cái dạng này. Hắn không ngừng thuyết phục chính mình, lại dắt trong lòng sợ hãi càng sâu. Mà Hạ Tình, từ lên xe bắt đầu liền không có nói qua một câu, ánh mắt vẫn luôn tự do ở ngoài cửa sổ, cả người biểu tình hoảng hốt, không có người hỏi nàng lúc này vì sao không bồi ở Thẩm Ba bên cạnh, bởi vì không ai có rảnh quản nàng. Đồng hành 4 người, không có ai nói lời nói, đều yên lặng nghĩ tâm sự của mình. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 54, thần bí áo choàng người. Xe một đường hướng nam, khai một ngày một đêm, cuối cùng ngừng ở một cái trấn nhỏ thượng. Bạch Phong máu kết quả đã phân tích ra tới, tiếp theo, ngươi trực tiếp đem tinh thần lực tham nhập hắn trong đầu, tiến hành chiều sâu kiểm tra phân tích. Trí năng đánh gãy Tinh La suy nghĩ, nghe được quen thuộc thanh âm, Tô Tinh La đem chính mình không nghĩ ra vấn đề vứt cho hắn. Hắn tinh thần lực ở ngươi phía trên, nếu là bỉ nhị tinh cầu phái tới tiếp hồi bỉ mông chủ nhân người, hắn tự nhiên sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Hắn sử dụng vũ khí sao lại thế này? Hơn nữa, ta hoài nghi thượng một lần chém giết rơi vào hóa hình tang thi người chính là hắn. Hiện trường tình huống cùng hôm nay tình cảnh giống nhau như lúc. Chờ. Mục đích của hắn không rõ, nếu là bỉ nhị tinh cầu địch nhân đến địa cầu, ngươi cùng ta liền nguy hiểm. Các ngươi bỉ nhị tinh cầu còn có địch nhân. Ngươi không phải tự xưng thiên hạ vô địch sao? Hắn nếu không đề cập tới bỉ mông sự, chúng ta liền làm bộ không biết. Mặt khác, hết thể về bỉ nhị tinh cầu sự, không thể hướng bất luận cái gì người địa cầu lộ ra. Chí năng, ngươi thật sự càng ngày càng nhân loại. Cùng chí năng nói chuyện với nhau xong, Tô Tinh La cảm thán nói. Chí năng chỉ là chí năng. Chí năng trong thanh âm có nhàn nhạt tự dễ ước, nhưng không ai có thể nghe ra tới. Một người một cơ kết thúc nói chuyện, Tô Tinh La ngẩng đầu, lại lần nữa gặp được một bó quen thuộc ánh mắt, đang gắt gao quặc chính mình. Màu hổ phách con ngươi, ba quang lưu chuyển, cực kỳ động nhân tâm thần. Có việc. Tô Tinh La lễ phép hỏi. Nam nhân lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Lúc này, ngoài xe vang lên Tôn Sâm thanh âm, tất cả nhân viên toàn bộ xuống xe tập hợp, tất cả nhân viên toàn bộ xuống xe tập hợp. Làm gì? Sáng sớm liền đem người kêu lên, còn có để người nghỉ ngơi. Tuy rằng câu oán hận rất nhiều, đám người vẫn là tập hợp tới rồi Tôn Sâm trước mặt. Được đến xác thực tin tức, ở chúng ta phía trước 500 mễ chỗ, có một tòa đại hình thực phẩm kho, chung quanh 200 mét nội tạm chưa xuất hiện tang thi, mọi người chuẩn bị một chút, 5 phút sau, chúng ta đúng giờ xuất phát. Đại hình thực phẩm kho. Đói đến kiệt sức mọi người, lập tức bị cái tin tức đánh trúng nhiệt tình tăng vọt, sôi nổi lưu hồi trong xe chuẩn bị công cụ. Động tác cực nhanh, nơi nào giống mấy ngày không có ăn qua đồ vật người.